Có kẻ lưu lạc qua ở trong góc, ngẩng đầu khi lộ ra bị mưa axit ăn mòn đến nhìn không ra ngũ quan mặt. Xe đạp dừng lại, nàng đem một cái khoai tây bỏ vào trước mặt hắn trong chén. Cảm ơn. Cảm ơn. Tiêu Thanh Thanh không nói chuyện, vừa muốn lái xe tiếp tục đi phía trước, đồng nhiên nghe thấy đỉnh đầu có kỳ quái tiếng vang, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tảng lớn màu đen bóng ma từ không trung xẹt qua. Một mảnh lông chim rơi xuống, phiêu phiêu lắc lắc rơi xuống Tiểu Thanh Thanh trước mặt, nàng vươn tay bắt lấy. Đây là một mảnh mười mấy cm lớn lên màu đen lông chim, lộ ra ở thịt nát chung sũng nước khí vị. Nàng đem này ném đến ven đường thùng rác, lấy ra cồn phun tay tiêu độc, mạnh mẽ giẫm bàn đạp, xe đạp chạy như bay mà qua, xử nhập Bình An xã khu. Kỳ quái điểu đàn bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở căn cứ trên không, thâm chịu biến dị công kích tính đại lao thử thai họa căn cứ thực mau chú ý tới vấn đề này. Chúng nó công kích tính rất mạnh, tra xét phi cơ đều suýt nữa bị chúng nó công kích đến rơi máy bay. Đến đem chúng nó đuổi đi, hoặc là hoanh tạc rớt, viện nghiên cứu báo cáo mới ra tới, trên người chúng nó đều mang theo mười mấy loại mang theo bệnh khuẩn, này đối căn cứ phòng dịch là phi thường đại khiêu chiến. Vậy dẫn ra đi đến giã ngoại tiến hành diệt sát, đạn dược ta tới phụ trách. Bành sư trưởng nói, cao tầng hội nghị qua điện thoại kết thúc, La thị trưởng bung mịt rổ phổn, mệt mỏi đè đè giữa mày, đi ra thông tin thất. Làm kiến lĩnh lại đây. Ngày này ban đêm, giã ngoại bùng nổ vài lần nổ vang, căn cứ bên ngoài người đều bị bừng tỉnh, bất an mà nghị luận. Đầu phê bay tới quả đen đàn cứ như vậy bị kịp thời tiêu diệt 8 phần, dư lại dụ bắt thất bại đào tẩu. Bình An xã khu nghe không được động tĩnh, Tiểu Thanh Thanh một nhà đang ngủ. Sau nửa đêm, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy được gần ở bên thai phiến cánh thanh, từ trong mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, lại là một cái thật mạnh tiếng đánh. Nàng nháy mắt bừng tỉnh, nàng mẹ cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hình như là điểu ở bên ngoài phi, là điểu đụng phải chúng ta cửa sổ sao. Tiểu Thanh Thanh xuống giường, dựa vào bên cửa sổ nghe bên ngoài động tĩnh, quay đầu nhẹ giọng đối Kiều Tụng Chi nói, đại khái cũng là thời gian này, không trung uy hiếp muốn tới, bên ngoài hẳn là quạ đen đàn. Đào tẩu hai thành quạ đen tiểu đàn phân tán tập kích căn cứ các nơi. Chúng nó hình thể so thiên thai trước phiên gấp đôi, cực phú công kích tính, va chạm tường thể, cửa sổ, hoàn toàn nhiễu loạn cái này đêm khuya. Trong bóng đêm vang lên vô số thét chói tai, cầu cứu thanh, Tiểu Thanh Thanh ba người toàn đi lên, điểm đèn tin kiểm tra cửa sổ. Bang bang. Hàng Hiên phương hướng truyền đến tiếng đánh, theo sau là cánh phịch động tĩnh. Nên không phải là từ Hàng Hiên cửa sổ phi vào được đi. Tiểu Tụng Chi lo lắng. Giây tiếp theo, bọn họ liền nghe thấy dưới lầu mỗi hộ nhân gia đại môn bị mổ gặm thanh âm. Đa đa đa. Thanh âm rất lớn. Không có việc gì, chúng ta có cửa sắt, lầu 7 lối đi nhỏ cửa sổ phía trước cũng phong đi lên. Tiểu Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, ở trang bị cửa sắt khi khiến cho trượng phu thuận tay đem cửa sổ đóng đinh. Cách vách, Trì Ngọc Tú lo lắng mà dán phía sau cửa nghe, Lao Thái Thái đỡ tưởng chậm rãi đi tới. Thế nào? Mẹ, không có việc gì, bên ngoài có cửa sắt, cửa sổ cũng bị cách vách phong hảo, lầu 7 thực an toàn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không biết Nghiêm Nhi nơi đó thế nào, thật là thời buổi rối loạn a. Kiểm tra hảo cửa sổ sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi, Thiệu Mẫu ba người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, liền ngọn nến quang bắt đầu chuẩn bị nỏ tiễn. Một bó bó tự chế nỏ tiễn bị lấy ra tới. Tiểu Tụng Chi nhẹ giọng nói, ta tiễn pháp khả năng không quá chuẩn, di động mục tiêu luôn là đánh không trúng. Thiệu Mẫu mày co chặt, nàng chính xác càng kém, vẫn không nhúc nhích bia ngắm nàng đều đánh không chuẩn. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, lần này là quả đen. Nàng nắm lấy Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu tay, ánh mắt kiên định. Giống ngươi ngày thường luyện tập như vậy liền có thể. Kiều Tụng Chi hít sâu một hơi, ta sẽ đem hết toàn lực. Thiệu Mẫu nỗ lực bình phục tâm tình, ta cũng sẽ nỗ lực. Quả đen đàn đột nhiên tập kích, trong khoảng thời gian ngắn mang đến cực đại uy hiếp, chỉ an đội suốt đêm điều tra bắt giết, nhưng căn cứ quá lớn, chỉ an đội di động lên yêu cầu thời gian. Kiều Thanh Thanh cũng không muốn làm chờ, nàng muốn chủ động xuất kích. Chờ đến hừng đông. Tiểu Thanh Thanh các nàng mới bắt đầu hành động. Vì ngăn cách quả đen trên người khả năng mang theo bệnh quẩn, các nàng là ăn mặc phòng hộ phục ra cửa. Tiểu Thanh Thanh đem đèn treo ở trên tường nhắm ngay cửa sắt bên ngoài, hướng Tiểu Tụng Chi gật đầu, Tiểu Tụng Chi liền tiến lên đi gõ cửa sắt. Đang đang, đang đang đang. Gõ mười mấy hạ sau, ba người rõ ràng mà nghe thấy quả đen từ dưới lầu bay lên tới thanh âm, quả đen tinh chuẩn mà thẳng đến cửa sắt bay tới, thực mau Tiểu Thanh Thanh liền thấy chúng nó đen nhánh thân ảnh. Tiểu Thanh Thanh nhắm ngay cửa sắt khẽ hở. Bắn ra một mũi tên. Một con quạ đen rơi xuống đất, đầu bị sỏ xuyên qua. Cùng lúc đó Kiều Tụng Chi cũng bắn ra một mũi tên, bắn thủng quạ đen cánh, kia chỉ quạ đen thê lương hí, còn ở không ngừng thịt, Kiều Tụng Chi nín thở ngưng thần lại bắn ra một mũi tên đem này đánh chết. Có cửa sắt ngăn đón, hai mẹ con nhất nhất đem bay qua tới quạ đen bắn chết ở cửa sắt trước, Thiệu Mẫu một mũi tên cũng chưa trúng, hối hận đến gõ chính mình đầu. Tam chỉ quạ đen thi thể đôi ở cửa sắt hạ, Tiểu Thanh Thanh nghiêng thai lắng nghe, Hàng Hiên đã không có. Ba người phòng hộ phục thượng đều bắn huyết, Thiệu Mâu cấp Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi sắt mặt nạ bảo hộ thượng huyết, hỏi Tiểu Thanh Thanh này đó quạ đen thi thể muốn xử lý như thế nào. Thu hồi tới ném bên ngoài thùng rác sao. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, thu hồi tới phong trong nhà đi, về sau khả năng dùng đến. Tiểu Tụng Chi minh bạch. Liên cung phía trước chuột hoạn khi giống nhau, thị trường thượng chính là có không ít nướng chuột quán. Này đó quả đen, hẳn là cũng là có nguồn tiêu thụ. Thiệu Mẫu vào nhà lấy thùng cùng cây lau nhà ra tới, Tiểu Thanh Thanh mở ra cửa sắt đi ra ngoài, cùng Tiểu Tụng Chi cùng nhau về trước thu nỏ mũi tên. Chờ Thiệu Mẫu đem thùng lấy ra tới, các nàng lại đem sở hữu quả đen thi thể ném vào thùng. Trên mặt đất có rất nhiều quả đen huyết, Thiệu Mẫu dùng cây lau nhà đem huyết kéo sạch sẽ, vắt khô ướt lộc cộc cây lau nhà, máu loãng lọt vào thùng. Dư lại dấu vết cùng hương vị, Tiểu Thanh Thanh phun chút nước hoa ché lấp. Mẹ con ba người về nhà đi, trừ bỏ trên mặt đất mấy cây dơ bẩn lông chim cùng cửa sắt phụ cận hỗn tạp ở nước hoa chung mùi máu tươi, không có người nhìn ra được tới nơi này đã từng bị hơn 20 chỉ quạ đen nổi điên tựa mà tiến công quá, hơn nữa lưu lại quá đầy đất thi thể. 20 đống cư dân kỳ quái lại kinh hỉ phát hiện, vừa rồi công kích đại môn quạ đen giống như bay đi, hơn nữa không có lại trở về. Đến địa phương khác đi đi, thật sự quá dọa người, thật là quạ đen sao. Tông cửa động tinh cùng đạn pháo giống nhau. Ông trời thật là không cho người sống. Quả đen có thể ăn sao? Hẳn là có thịt đi. Người dám ăn sao? Nói hiệu nói vượng. Lao thử ta đều ăn, cũng không chết ta. Quả đen như thế nào cũng không dám ăn. Kia không giống nhau, quả đen là ăn thịt nát, nhiều dơ a. Kia lão thử còn toàn xuống nước mương đâu, chưa chừng cũng ăn người chết thịt, ta lại nơi nào sợ. 702, Trì Ngọc Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng bà nói, không có việc gì, bên ngoài một chút thanh âm đều không có, hẳn là đi rồi. Hù chết người, như thế nào những cái đó quạ đen vẫn luôn đâm cửa sắt, ta tâm à, nhảy đến đặc biệt mau. Bùi Lao Thái Thái che lại ngực, thấy thế Trì Ngọc Tú chạy nhanh đi lấy dược, mẹ, uống thuốc. Bùi Lao Thái Thái lắc đầu, không muốn ăn. Nàng lo lắng mà nói, không biết A Nghiêm hiện tại thế nào, quạ đen sẽ không cũng đi nông trường bên kia đi. Trì Ngọc Tú nhấp môi, cũng thập phần lo lắng, nàng biết trượng phu gần nhất ở làm hạng mục công tác nặng nề, nếu đã trễ thế này trượng phu còn ở nông trường tăng ca nói. Hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng nàng vẫn là trấn an bà, hống bà đi ngủ. Chờ bà ngủ rồi, nàng mới tiểu tâm mở cửa, dùng đèn tin chiếu. Trong không khí có mùi tanh cùng xú vị, đèn tin quang hoảng đến cửa sắt hạ, nàng thấy trên mặt đất có kỳ quái màu nâu. Nàng quay đầu nhìn về phía cách vách đại môn, có một loại mãnh liệt dự cảm quạ đen biến mất cùng cách vách có quan hệ. Ngày hôm sau buổi sáng, Trì Ngọc Tú đệ bất thời giờ tới xem nàng, xác định nàng không có sau khi bị thương mới an tâm. Chúng ta tối hôm qua liền bắt đầu bắt giết quả đen, kia đáng chết quả đen quá nhiều, lại đặc biệt hung ác, mổ một ngụm có thể mổ chạy lấy người trên người một miếng thịt. Hắn thật sự bận quá, vội vàng xem qua tỉ tỉ sau liền đi rồi, hắn các đồng sự đang ở cách vách xã khu bắt giết quả đen đâu. Bình An xã khu cũng tới một đám trị an đội bắt giết quả đen, nơi nơi đều là phi dương lông chim, cư dân trong lâu bắt đầu có nhân sinh bị bệnh. Quả đen lông chim thượng mang đến bên ngoài virus, thân thể tương đối nhược người tiếp xúc đến lông chim. Phân biệt cùng huyết lúc sau liền nhanh chóng nhiễm bệnh, phát sốt, nôn mửa, ho khan. Người bệnh tới cửa, Tiểu Thanh Thanh cũng không có cách nào. Ta đỉnh đầu không có chất kháng sinh, này bệnh ta cứu không được, các người đến đi bệnh viện. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, mấy năm gần đây nàng đỉnh đầu dược đơn phương tiêu hao, căn bản không chỗ có thể tiếp viện, tìm được rồi tiếp viện con đường, giá cả quý đến muốn chết. Mấy năm nay hoàn cảnh không tốt, liền đi dã ngoại tìm dược liệu cơ hội đều không có. Chất kháng sinh chờ dược vật, nàng dùng thật sự quý trọng. Đã là vì tiết kiệm tài nguyên, cũng là vì tự mình bảo hộ, chất kháng sinh hiện tại là quý giới dược vật, nàng đỉnh đầu lấy không hết dùng không cạn là chuyện gì xảy ra. Kia không phải chiêu nguy hiểm sao? Nhìn người bệnh người nhà khóc lóc đem người bối trở về, tâm tình của nàng cũng thật không dễ chịu. Tệ hơn tin tức tới, có cư dân thật cẩn thận xuống lầu múc nước, kết quả phát hiện gần nhất kia khẩu giếng bị phong, người nọ cẩn thận phân biệt nước sâu bên giếng dán cảnh kỳ ngữ, quả đen thi thể ô nhiễm nguồn nước, dựa. Còn muốn hay không người sống? Phía trước mưa axit mới đủ phiền nhân, nước sâu giếng thủy tháng trước mới có thể dùng, thiên á lại không thể dùng. Múc nước người mắng ông trời bất công, bầu trời đột nhiên có cánh phịch thanh, đại gia sắc mặt biến đổi, chạy nhanh dẫn theo thùng chạy như bay về nhà. Quả đen lại tới nữa. Chương 87. Tiểu Thanh Thanh ba người ngày đó đem quả đen thi thể để về nhà sau, tạm thời không có thay quần áo, mà là dẫn theo thùng đến trong bê nút cờ, cấp này đó quả đen rút mau rửa sạch, thanh trừ nội tạng. Xử lý tốt quả đen thi thể cùng bình thường tam hoàng gà không sai biệt lắm đại, cũng không biết là ăn thứ gì mới bành hóa ra như vậy hình thể. thi thể. Tiểu Thanh Thanh nói. Hảo Thanh Thanh, ngươi làm gì nói ra? Tiểu Tụng Chi thở dài. Từ nữ nhi nói muốn đem này đó quả đen rút mau sau, nàng liền biết nữ nhi ý tưởng, nếu là muốn bán đi, tự nhiên không cần như vậy phiền thoái, làm như vậy khẳng định là tính toán lưu trữ về sau nhà mình ăn. Tiểu Thanh Thanh thanh âm mang theo ý cười, từ mặt nạ bảo hộ truyền ra tới dầu dĩ, không có việc gì, chỉ cần nấu chín nấu thấu là có thể ăn, chính là hương vị vị tương đối kém. Bất quá ngươi yên tâm, tạm thời chúng ta cũng không ăn thứ này, ta chính là tưởng trước rửa sạch hảo tồn lên, chờ đến về sau. Không có biện pháp lại ăn, nói như thế nào cũng là thịt đâu. Chính là chờ đến không đến ăn thời điểm, chính là thổ đều nuốt trôi, này đó tốt xấu là thịt đâu. Thiệu Mẫu nói, thu thập hảo sở hữu quả đen sau, Tiểu Thanh Thanh đem này đặt ở một cái đại thùng, cái hảo cái nắp phong kín bỏ vào trong không gian giữ tươi, lúc sau ba người mới cởi phòng hộ y để, tắm rửa thay quần áo, cấp vê đốt cờ tiêu độc. Nhổ xuống tới lông chim bị thu hồi tới, chờ có cơ hội lại lấy ra đi xử lý rớt. Ba ngày sau, căn cứ lại lần nữa nên đón rất nhiều quả đen, lúc này đây số lượng viễn siêu thượng một đám, chúng nó từ bất đồng phương vị đánh úp lại, dù bắt tốc độ theo không kịp chúng nó xâm lấn tốc độ, thực mau quả đen đàn liền ở căn cứ nội các nơi tàn sát bừa bãi, mang đến rất nhiều nhân viên thương vong. Trên đường thường thường sẽ có người bị tập kích, phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết, trong tiểu khu có người tới tìm Tiểu Thanh Thanh xử lý miệng vết thương, kia miệng vết thương thật là thâm, có thể thấy được cốt. Vẫn luôn đổ máu, bác sĩ Tiểu ngươi có thể hỗ trợ xử lý sao? Xử lý miệng vết thương Tiểu Thanh Thanh có thể hành, nàng thấy người bị thương đổ máu lưu đến sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh trước cầm máu, bất quá nên nhắc nhở nàng vẫn là đến nói, quả đen không sạch sẽ, các ngươi cuối cùng vẫn là đi bệnh viện nhìn xem, nghiệm cái huyết, xem có phải hay không yêu cầu đánh cái gì vaccine phòng bệnh. Chuẩn bị cho tốt sau người bị thương người nhà lưu lại hai cái đại khoai tây liền đỡ trượng phu đi rồi, Tiểu Thanh Thanh đóng cửa cho kỹ phía trước đem trên mặt đất người bị thương tích huyết thanh lý sạch sẽ. Quả đen càng ngày càng nhiều. Có sẽ phi tiến 20 đống tới, lại lần nữa đột kích quả đen đều bị Tiểu Thanh Thanh các nàng ba người hợp tác giết chết. Chi Ngọc Tú lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy các nàng sát quả đen, ánh mắt tán thưởng. Các ngươi cầm vũ khí là cung nỏ đi. Các ngươi thật là lợi hại a. Ngươi muốn học sao? Ta có thể bán một bộ cho ngươi, hàng xóm có ưu đại giá cả. Tiểu Thanh Thanh cười nói. Chi Ngọc Tú vội xua tay, ta không được, không cần không cần. Bất quá hàng xóm mệt nhọc sát quả đen, Chi Ngọc Tú trong lòng cũng băn khoăn. Cấp Tiểu Thanh Thanh ra tặng vài thứ. Xem đồ vật không nhiều lắm, Tiểu Thanh Thanh liền không có cùng nàng khách khí. Chậm rãi, dưới lầu hàng xóm cũng biết tiến trong lâu quả đen là lầu bảy giết, có người ở đạo lý đối nhân xử thế thượng tương đối hảo chút, hoặc là đưa một hai dạng lễ vật, hoặc là đơn giản nói hai câu cảm tạ. Các nàng giống 20 đống anh hùng, được đến rất nhiều người khen ngợi, cái này làm cho Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi lại kích động vừa vui sướng. Có người nhờ ơn, tự nhiên cũng có người cảm thấy Tiểu Thanh Thanh một nhà chiếm hết tiện nghi. Như vậy nhiều quả đen đều cho các ngươi ra bà chiếm, nói như thế nào cũng đạt được một chút cho chúng ta đi. Lại không phải sở hữu quả đen đều là các ngươi ra, có rất nhiều từ nhà của chúng ta bị các ngươi câu dẫn đi, chúng ta cũng nên cũng có phần mới đúng. Phần 92. Lời này, nói người đúng lý hợp tình, nghe người chỉ cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Tiểu Thanh Thanh cách cửa sát, đối tự xưng là tới thảo cách nói hàng xóm nói, nghe ngươi nói như vậy vẫn là ta không đúng rồi. Nếu ngươi muốn như vậy tính cũng có thể. Quả đen thi thể còn cho ngươi, ngươi nói mấy chỉ liền mấy chỉ. Nay ngươi một nhà tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bắt giết quả đen phí dụng, ngươi muốn tính trả lại cho ta, ta không làm vô dụng công, cũng không làm từ thiện. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Ta cung nỏ cùng cung tiễn đều là thủ công chế tạo, một mũi tên muốn một cân đồ ăn, cung nỏ mỗi bắn chết một con quả đen sẽ có thiệt hại, duy tu phí cũng là nửa cân đồ ăn, ta kỹ thuật bách phát bách trúng, giá cả cũng không tiện nghi, mời ta săn giết quả đen nói. Mỗi sát một con đến cho ta 5 cân đồ ăn làm thù lao. Xem ở hàng xóm mặt mũi thượng, cho ngươi không tính số lẻ, một con quả đen ngươi liền thưởng phó ta 6 cân đồ ăn đi. Cái gì? Nam nhân lớn tiếng kêu, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Tiểu Thanh Thanh cười lạnh, những lời này đưa còn cho ngươi. Ta mặc kệ, ngươi đem quả đen trả lại cho ta, nói cách khác chúng ta liền không đi rồi. Tùy tiện. Tiểu Thanh Thanh quay đầu liền phải vào nhà. Tiểu Thanh Thanh, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta cũng không phải mềm quả hồng. Vừa dứt lời, Tiểu Thanh Thanh liền nghe thấy sau lưng vang lên đổ vật phá cửa thanh âm. Nàng quay đầu lại xem, nam nhân trong tay cầm dao phay đang ở chém cửa sắt, hắn đại khái chỉ là tưởng ý hiếp Tiểu Thanh Thanh, chém hai hạ thấy nàng quay đầu lại liền dừng tay. Hắn đứng ở bậc thang, ngửa đầu, uy hiếp nói, ngươi nếu không nói đạo lý nói ta liền đối với ngươi không khách khí. Thanh Thanh, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu lo lắng mà kêu nàng. Tiểu Thanh Thanh chiều các nàng lộ ra trấn an tươi cười, mẹ, các ngươi đừng ra tới. Theo sau quay đầu. Kia vừa lúc, ta cũng không nghĩ cùng ngươi giảng đạo lý. Nàng bước nhanh đi trở về đi, bắt lấy nam nhân chộp vào trên cửa sắt tay, dùng sức một túm, nam nhân cả người nhào vào trên cửa sắt, thủ đoạn bị Tiểu Thanh Thanh nắm, ngón tay nhịn không được bung ra, trên tay dao phay rơi xuống đất. Ba ba. Lao công. Nam nhân kinh sợ lại tức giận, muốn đem một cái tay khác tiến vào phản kháng, bị Tiểu Thanh Thanh cùng nắm, nàng đằng ra một cái tay khác từ bên hông rút đao, trực tiếp hoành ở nam nhân trên cổ. Ngươi, ngươi bình tĩnh một chút. Nam nhân hối hận cực kỳ. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được Tiểu Thanh Thanh sức lực lại là như vậy đại. Hắn dây rủa, đôi tay thế nhưng tránh thoát không khai, cả người giống nít xanh giống nhau bị treo ở trên cửa sắt. Lạnh băng lưới dao dán ở trên cổ, làm hắn sởn tóc gáy, hắn trực giác Tiểu Thanh Thanh giống như thật sự dám để cho hắn thấy huyết. Hắn trực giác không có sai, Tiểu Thanh Thanh không để ý đến hắn, nhẹ nhàng một hoa, nam nhân trên cổ da bị cắt qua một đạo, huyết chảy ra tới. Lao công. Nam nhân thê tử chấn kinh thét chói tai. Nhớ kỹ, ta Tiểu Thanh Thanh cũng không phải mềm quả hồng, lần sau nếu là dám lại đến tìm việc, ta liền hướng thâm thiết, nghe được sao? Nghe được. Bác sĩ Tiểu buông tha ta đi, ta lần sau không dám. Tiểu Thanh Thanh đem đao ở trên mặt hắn xoa xoa đem vết máu lộng sạch sẽ, sau đó buông ra tay, lan. Nam nhân tay chân nhũn ra, bị người nhà đỡ xuống lầu, hài tử theo ở phía sau hoa hoa thẳng khóc. Bác sĩ Tiểu, ngươi thật là cái này. Chi Ngọc Tú đối Tiểu Thanh Thanh so cái ngón tay cái sau đóng cửa lại. Thanh Thanh á ngươi không sao chứ? Tiểu Tụng Chi cùng Tiểu Mẫu chào đón. Không có việc gì, ta một chút việc đều không có. Tiểu Thanh Thanh cười tủm tỉm, các ngươi đi về trước đi, ta thuận đường đến lầu 6 cấp rau dừa tới tới nước, sau đó đi xuống lầu múc nước. Ta bồi ngươi đi. Tiểu Tụng Chi kiên trì muốn cùng nhau ra cửa, Tiểu Thanh Thanh không hảo lại cản. Hai người cùng nhau đến lầu 6 cấp rau dừa tới nước, sau đó để thùng xuống lầu. Trải qua lầu 4 khi, Tiểu Thanh Thanh có thể nghe được kia người nhà động tĩnh, hài tử khóc đại nhân khóc, nam nhân giống lên một tiếng, đừng khóc. Mất mặt không? Tiểu Tụng Chi mắt trợn trắng, ta xem nhất mất mặt chính là hắn. Các nàng tiếp tục đi xuống lầu, nước sâu giếng bên này xếp hàng múc nước người còn rất nhiều, nguyên nhân vô hắn, quá đen ô nhiễm xã khu một nửa nước sâu giếng, bao gồm 20 đống phụ cận cái này nước sâu giếng, cho nên Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi được đến 500 mễ ngoại một cái khác nước sâu giếng. Người nhiều giếng thiếu, tự nhiên phải xếp hàng. Xếp hàng múc nước khi, mọi người còn phải cẩn thận cảnh giác không trung, liền sợ có quả đen tới làm rối. Nếu quả đen xâm nhập, bọn họ không chỉ có đến chạy nhanh lui lại trước còn phải đem nắp giếng đắp lên, nói cách khác này khẩu giếng lại muốn phế đi. Trong lúc còn có cư dân nổi lên cọ sát động khởi quyền cước, đưa tới tuần tra trị an đội, toàn bộ đều bị cảnh cáo một lần. Thời buổi này đánh cái thủy đều không dễ dàng a. Như vậy một chậm trễ, múc nước hoa hai cái giờ, Tiểu Tụng Chi rất có cảm xúc. Ngươi phát hiện không có. Đại gia tính tình so trước kia kém thật nhiều, một chút vấn đề nhỏ liền sẽ ồn ào đến túi bụi. Đại khái là sinh hoạt áp lực đại đi. Tiểu Thanh Thanh đem thủy bông, mở ra 601 môn. Các nàng đánh tới thủy đều lấy tới cấp rau dừa tới nước cùng cấp 7 gà uống, trong nhà dưỡng gà mọc khả quan, nhưng quả đen đột kích hiển nhiên làm chúng nó cảm giác được đến từ thiên địch sợ hãi. Quả đen tới một lần, chúng nó liền chấn kinh một lần, ở chuồng gà bay tới chạy trốn, thầm thì kêu thảm, thức ăn chăn nuôi cũng ăn không thơm. Tiểu Thanh Thanh mặt thế trước mua sắm đại lượng gà thức ăn chăn nuôi, chúng nó phía trước ăn đến hoan, trường thịt mau, mắt thấy mới qua đi mấy ngày, gà liền không dài thịt, Thiệu Mẫu lại tức lại cấp. Lại dưỡng 2 tháng gà mái đều có thể bắt đầu đẻ trứng, ai? Không có việc gì, này cũng kêu không sống mống chết, sống sót sẽ càng kiên cường. Tiểu Thanh Thanh nói, sống không được tới liền lấy tới làm nướng tiểu kê. Hảo, nướng tiểu kê hảo, nghe tới liền rất ăn ngon. Tiểu Tụng Chi làm chính mình cũng lạc quan lên. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tiểu Thanh Thanh xem mắt mèo, phát hiện là chị An đội người. Nàng trong lòng có chút ý tưởng, mở cửa vừa thấy, quả nhiên thấy vừa rồi kia toàn gia liền đứng ở bên cạnh, thấy nàng ra tới nam nhân thê tử liền chỉ vào nàng kêu, chính là nàng dùng đao thương tổn ta lão công. Chị An đội chào nàng đi ngồi tù. Chị An đội có 2 người, tuổi lớn hơn một chút dò hỏi Tiểu Thanh Thanh, chúng ta nhận được cử báo nói ngươi cầm đao đả thương người, ngươi có cái gì muốn nói sao? Chị An đồng chí. Nữ nhi của ta không có cầm đao đả thương người. Tiểu Tụng Chi nghe thấy động tĩnh vội lao tới, giải thích nói, là gia nhân này đến nhà ta nháo sự, còn cầm đao chém ta ra cửa sát, nữ nhi của ta là tự vệ. Người nói bậy. Rõ ràng là Tiểu Thanh Thanh cố ý, nàng muốn giết ta lão công. Mẹ. Tiểu Thanh Thanh giữ chặt Tiểu Tụng Chi, đối chị An đội người ta nói, ta mẹ nói chính là tình hình thực tế. Đem nam nhân một nhà tới trong nhà nàng gây hấn sinh sự quá trình nói. Ta không cảm thấy ta có sai. hơn nữa hắn trên cổ kia đạo thương khẩu chỉ là phá một chút ra, không mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Nàng nhìn thẳng đối phương, ta hàng xóm có thể làm chứng. Ngươi là ở rào biện. Ta. Tiểu Thanh Thanh nhìn về phía nam nhân, ánh mắt bình đạm, lại làm nam nhân nói không ra lời nói tới. Giờ phút này Tiểu Thanh Thanh trong lòng tưởng, nàng vì người nhà cư trú hoàn cảnh an toàn lựa chọn tranh thủ cơ hội tiến vào tân xã khu, nếu là vì nơi này trật tự, như vậy hiện tại nàng bị trật tự trói buộc cũng là bình thường. Nếu hiện tại là ở căn cứ bên ngoài, như vậy hỗn loạn khó có thể quản hạt mảnh đất, nàng có thể rất dễ dàng mà tìm được cơ hội giết hắn, tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu hoạn. Nhưng ở chỗ này, nàng chỉ có thể cắt vỡ hắn trên cổ kia một tầng da đe dọa hắn. Chị an đội người dùng tay ý bảo nam nhân một nhà trước bình tĩnh, nam nhân tìm được bậc thang cất miệng, không dám đi hồi tưởng vừa rồi Kiều Thanh Thanh kia liếc mắt một cái, lúc này hắn đã lùi bước. Chương 88. Chị an đội hai người đi trước kiểm tra rồi cửa sắt, xác định mặt trên đích sắt có bị đao chém ra tới dấu vết, lại thăm viếng 702 cùng 602, cùng với dưới lầu 2 tầng, chị Ngọc Tú hữu lực người bảo đảm, ta lão công kêu Bùi Nghiêm, ở nông khoa sở đi làm, ta đệ đệ chị Ngọc Thành ở 65 chị an tiểu đội, nói như vậy không phải ủy thế hiếp người, mà là tưởng cùng các ngươi nói, ta chị Ngọc Tú vì ta trượng phu cùng đệ đệ thanh danh cũng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, ta có thể vì ta lời nói phụ trách. Mặt khác hộ gia đình cũng nói ra chính mình nghe thấy, thấy đồ vật, chị an đội hai người đến ra phán đoán sau đối Kiều Thanh Thanh cùng nam nhân một nhà làm ra điều giải. Kia như vậy, ngươi cho hắn một con quạ đen thi thể đi, chuyện này liền tính kết. Nam nhân cố mà làm, kia cũng đúng. Không được. Kiều Thanh Thanh đối nam nhân nói, ngươi có thể đi cáo ta chờ ngươi. Chị an đội lại điều giải, Kiều Thanh Thanh không đồng ý bồi thường, chỉ nói làm nam nhân tiếp tục đi cáo. Thời buổi này thưa kiện là phi thường phiền thoái. Phí dụng cũng cao, nam nhân thấy ở chị an đội trước mặt Kiều Thanh Thanh cũng chút nào không thoái nhượng, vừa rồi cái kia ánh mắt mang cho hắn sợ hãi lại nổi lên trong lòng. Hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới, Kiều Thanh Thanh là bác sĩ, trước kia nhà hắn hải tử sinh bệnh, hắn bị thương, đều từng đi tìm Kiều Thanh Thanh xem bệnh, cùng đống lâu người đi xem bệnh, Kiều Thanh Thanh thu phí sẽ thấp một chút. Hiện tại Kiều Thanh Thanh một nhà lại có vũ khí sắt quả đen, trong lâu những người khác đều nói các nàng lợi hại là nữ anh hùng, về sau nếu quả đen lại tới nữa. Này đóng lâu không phải là đến rửa Kiều Thanh Thanh một nhà sao? Chính mình chẳng lẽ thật sự muốn hoàn toàn đem người đắc tội chết? Hắn chỉ bắt đầu mục đích, chỉ là tưởng chiếm tiện nghi. Ta tiếp thu điều giải, không bồi thường không bồi thường, chúng ta này liền về nhà đi. Nam nhân nói. Thê tử còn muốn nói lời nói, hắn hét lớn một tiếng, câm miệng. Lôi kéo người trong nhà vội vàng xuống lầu. Chị an đội người bất đắc dĩ mà lắc đầu, lớn tuổi cái kia đối Kiều Thanh Thanh, các ngươi dùng thứ gì sắt quả đen? Cung nỏ. Rất lợi hại à, cũng muốn chú ý an toàn, những cái đó quả đen trên người có bệnh khuẩn, các ngươi xử lý thời điểm phải cẩn thận, nếu muốn nấu tới ăn nhất định phải nấu chín đầy đủ sát trùng. Còn có một việc à, ngươi cường ngạnh một chút không sai, bảo hộ người nhà sao, bất quá lần sau có thể tìm chị an đội người, chúng ta sẽ qua tới xử lý, người cổ rất nguy hiểm, ngươi lần sau vẫn là kiểm chế điểm, không cần tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Cảm ơn nhắc nhở. Tiểu Thanh Thanh mỉm cười. Chúng ta đây đi trước. Hai người đi xuống lầu, tuổi trẻ chị an đội viên vẫn luôn không nói gì, thẳng đến lúc này mới nói, ta như thế nào cảm thấy vị kia nữ sĩ lần sau còn sẽ như vậy làm. Lớn tuổi đạm cười, cũng không phải là, nàng nhưng không có ứng ta. Bất quá này thế đạo sao, vẫn là đến cường ngạnh một chút, nói cách khác sẽ bị người cười ở trên đầu. Kia ngài còn như vậy nói, không phải nói vô dụng công sao. Tiểu tử ngốc, chúng ta người nào? Chị an đội viên, cảm tình thượng nghĩ như thế nào đều được. Lý trí thượng chúng ta đến làm được chúng ta chỉ an viên nên làm, hảo đi thôi. Trên lầu, Thiệu Mẫu lại không có dễ dàng như vậy nguôi giận, nàng cực kỳ phẫn nộ, diễn xuống lầu đổ ở nam nhân cửa nhà, dùng quê nhà lời nói đem nam nhân một nhà phun cái máu chó phun đầu. Nam nhân một nhà nghe không hiểu Thiệu Mẫu nói chính là cái gì, nhưng trực giác kia tuyệt đối là thật không tốt nghe thô tục. Kỳ quái chính là, kia người nhà vẫn luôn đóng lại môn, một chút phản ứng đều không có. Về nhà sau Thiệu Mẫu mồm to uống nước, có kết luận. Chi tỷ nói đúng, nam nhân kia thật là cái nạo loại. Hảo đừng nóng giận, đi một chút, chúng ta huy gà đi. Nhà xưởng, Thiệu Thịnh An đã nhiều ngày treo tâm, Thiệu Phụ cũng không tâm công tác, cũng may hai người ở chỗ này công tác một năm, phân tâm khi vẫn đem công tác hoàn thành, nói cách khác làm lỗi còn phải trừ tiền lương. Thật vất vả làm xong này một đám sản phẩm, xem như đến nơi đến chốn, ăn cơm khi, Thiệu Thịnh An phụ tử ba người bắt đầu thương lượng lúc sau kế hoạch. Trong nhà liền các nàng ba người, ta không yên tâm a. Nếu không ngươi về nhà đi, hoặc là ta từ công, chúng ta hai cái dù sao cũng phải trở về một cái. Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh An nói như vậy. Thiệu Thịnh An cũng là cái này ý tưởng, ba ngươi trở về đi. Thiệu phụ lắc đầu, ngươi trở về, ngươi cung nỏ so với ta chuẩn, ta cùng Phi Phi tiếp tục ở chỗ này đi làm, nhà xưởng thực an toàn, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta hai cái. Ba, ngươi chính xác cũng không kém, nhà xưởng công tác cường độ quá cao, ta muốn cho ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút. Thiệu phụ cười, nghỉ ngơi cái gì? Ta còn không đến 60 tuổi, thân thể hảo thật sự, còn có thể làm đã nhiều năm đâu. Ta không mệt, vậy ngươi tử công về nhà đi thôi, nghe lời. Lại quá 2 tháng ngươi liền 60. Tóm lại ngươi trở về đi, ta không trở về. Phụ thân kiên trì, Thiệu Thịnh An đành phải làm theo. Hai người thương lượng hảo, Thiệu Thịnh Phi vừa ăn cơm vừa nghe, thấy bọn họ nói xong chạy nhanh nuốt xuống cuối cùng một ngụm màn thầu, nhấc tay, ta cũng muốn trở về, ta tưởng mụ mụ cùng muội muội. Thiệu phụ, hắn bất đắc dĩ mà cười, đứa nhỏ này, quả nhiên vẫn là cái hài tử, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hắn sờ sờ đại nhi từ đầu, hảo, vậy ngươi cùng Thịnh An cùng nhau về nhà đi. Ân, ta sẽ đánh quả đen, ta sẽ bảo hộ mụ mụ kiểu mụ mụ cùng muội muội. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi cùng nhau từ công, mang theo này nửa tháng tiền lương về đến nhà, Tiểu Thanh Thanh các nàng nhìn thấy bọn họ đều vẻ mặt ngoài ý muốn. Nên bọn họ vào nhà sau, biết rõ ràng bọn họ đột nhiên về nhà nguyên nhân, Thiệu Mâu nói hắn, các ngươi chính là hạt nhọc lòng. Không có việc gì. Chúng ta ba người có thể bảo vệ tốt chính mình, mấy ngày nay chúng ta giết thật nhiều quả đen, ta đều bắn chúng ba con đâu. Các ngươi có cái gì không yên lòng, không cần lo lắng a. Thiệu Thịnh An chỉ cười không nói, chỉ ôn nhu mà nhìn mẫu thân. Hắn công tác đã từ rớt, Thiệu Mâu oán giận một phen, kỳ thật thật cao hứng nhi tử có thể trở về. Đứa con trai này, từ 12 tuổi liền rời đi bên người nàng, đọc sách hảo, một đường hướng chỗ cao đọc, tốt nghiệp sau lưu tại thành phố lớn, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về. Thiên thai mấy năm gần đây, lại là nàng cùng tiểu nhi tử ở chung đến nhiều nhất nhật tử, sớm chiều gặp nhau, đền bù nàng thời trẻ tiếc nuối. Mụ mụ ngươi có nghĩ ta? Ta rất nhớ ngươi a. Thiệu Thịnh Phi ôm lấy nàng cánh tay. Thiệu Mẫu trên mặt tươi cười giống hoa nhi giống nhau nở rộ, tưởng ngươi. Nghĩ đến đến không được. Ta tới nấu cơm. Tiểu Tụng Chi cười ha hả mà tiến phòng bếp. Tiểu Thanh Thanh chiều hắn cười cười, cũng tiến phòng bếp hỗ trợ. Buổi tối hai vợ chồng ở lầu 6 phòng ngủ phụ ngủ, hai người nói lên lặng lẽ lời nói, chia sẻ này nửa tháng tới từng người sinh hoạt. Này một năm tới ngươi cô trong nhà mặt, vất vả, ngày mai bắt đầu có ta cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Nói cái gì mê sảng, ngươi ở nhà xưởng đi làm mới là thật sự vất vả. Thiệu Thịnh An sờ nàng tóc. Phần 93. Đúng rồi, một tuần trước Tề Minh tới tìm ngươi, nói nhận được rất nhiều sống, muốn tìm ngươi làm một trận đâu, ta hỏi một chút, nói là làm sức gió phát điện hạng mục, ta nói với hắn ngươi ở xưởng đồ hộ, hắn còn nói muốn đi tìm ngươi, ngươi gặp được sao? Gặp được, ta không đáp ứng. Cấp người giàu có ra làm việc tiền lương là cao, bất quá ta khi đó ở nhà xưởng tiền lương cũng không tồi, công tác ổn định bao ăn ở, liền huyển cự hắn. Hơn nữa ta nghe ngươi nói quá quả đen sự tình, nhà xưởng công tác từ chức đơn giản, đi khu biệt thự bên kia làm việc lại không thể làm một nửa liền bỏ gánh, quá hố Tề Minh, Thanh Thanh, quả đen việc này, là vĩnh dạ trước nhạc dạo sao. Tiểu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, ngươi dùng nhạc dạo tới hình dung còn rất chuẩn xác, không ngừng quả đen, về sau còn sẽ có kên kên đàn, có đôi khi chúng nó kết bạn thành đàn bay tới, che trời, giống như trời đã tối rồi, sau đó có một ngày không trung thật sự đêm đen tới, liền không còn có lựa quá, chờ hừng đông lên thời điểm liền động đất. Quả đen mang đến thật đúng là chính là tử vong nhạc dạo. Ngươi về nhà cũng hảo, đại khái lại quá một thời gian, phía trên liền sẽ tổ kiến cung nỏ đội, ta và ngươi đều có thể đi báo danh. Cung nỏ đội phái khi đối lấy đội viên cư trú mà vì trước, chúng ta nếu có thể bị tuyển dụng, đến lúc đó cũng là bị an bài đến Bình An xa khu. Nguyên lai là như thế này, ta hiểu được. Quả đen đã đến cấp người sống sót căn cứ đỉnh đầu bịt kín một tầng bóng ma. Loại đồ vật này rất nhiều mà bay tới, xua đuổi không đi chỉ có thể bắt giết, chúng nó hình thể đại công kích cường, cấp dân chúng mang đến cực đại sinh mệnh tài sản uy hiếp. Quân đội nhiều lần lợi dụng xúc vật huyết nhục câu dẫn quả đen đàn đến giã ngoại, lợi dụng đạn pháo diệt sát, mấy vòng xuống dưới, giã ngoại đất hoang đều nhiều một đống lớn hố sâu. Dù vậy, vẫn là có quả đen không có bị dụ dỗ rời đi, còn tại bên trong căn cứ tàn sát bừa bãi, nơi nơi điên cuồng tập kích. Vô pháp bận tâm đến căn cứ mỗi cái góc, các nơi đã xuất hiện bị quả đen đàn giết chết gặm thực trường hợp, làm người thập phần đau lòng. Dân chúng không dám tùy ý ra cửa, nay liền cùng La thị trưởng muốn nhanh hơn sinh sản trữ hàng vật tư kế hoạch tương vi phạm. Căn cứ đất rộng người đông, liền tính đem Diệp Sơn thượng quân nhân toàn bộ phái xuống dưới tuần thành cũng không đủ dùng. La thị trưởng cùng Bành sư trưởng thảo luận quá hai lần, cuối cùng quyết định quân dân hợp tác, cộng đồng tham dự bắt giết hành động, đầy đủ lợi dụng dân chúng lực lượng, đối quả đen đàn thực thi toàn phương vị bao vây tiêu trừ, không buông tha bất luận cái gì một góc. Cùng đời trước giống nhau, căn cứ bắt đầu trù hoạch kiến lập cung nỏ đội, kêu gọi cư dân tham dự huấn luyện, chính thức tuyển dụng sau phúc lợi tương đương không tồi. Tiểu Thanh Thanh mẹ con cùng Thiệu Thịnh An hai anh em từng nhóm báo danh, Thiệu Mẫu cung tiễn thật sự không tốt, trong nhà Tiểu Kê cũng yêu cầu người chiếu cố, nàng liền không có báo danh. Báo danh sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi trước bị tiếp đi Diệp Sơn tham gia huấn luyện, sàng chọn khảo thí, huấn luyện thời gian là 3 ngày, ngày thứ 4 tiến hành khảo thí. Ở chỗ này, Tiểu Thanh Thanh gặp Vương Gia Hân cùng Vương Gia Nhạc. Thanh Thanh, đã lâu không gặp, ta trước 2 năm còn gặp được quá ngươi lão công, ngươi lão công như thế nào không có tới? Vương Gia Nhạc nhiệt tình hàn huyên. Hắn biến hóa rất lớn, cả người thon gầy tiểu tụy, hốc mắt ao hãm, chỉ có cười rộ lên thời điểm cùng trước kia giống nhau. Đã lâu không thấy, Thịnh An tiếp theo phê huấn luyện lại đến. Tiểu Thanh Thanh cười đối Vương Gia Hân gật đầu. Vương Gia Hân cũng gầy rất nhiều, trên mặt còn có một ít mưa axit ăn mòn sau vết sẹo, nhưng nàng cả người thoạt nhìn rất có tinh thần, giống như huyền biên đứng thẳng thanh tùng. Thanh Thanh, lúc này đây cung nỏ đội thành lập đối chúng ta một nhà tới nói ý nghĩa phi phàm, có lẽ chúng ta có cơ hội kiếm tiền đến tân xã khu bên này thuê nhà ở. Cảm ơn ngươi phía trước trao đổi cho chúng ta kỹ thuật, mấy năm nay bằng vào nó, chúng ta một nhà đánh lui rất nhiều không có hảo ý người xấu, ta không nghĩ tới căn cứ sẽ chủ hoạch kiến lập cung nỏ đội, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, ta cảm thấy ta cùng ta ca sẽ có ưu thế, ta còn nghĩ tới ở chỗ này khả năng sẽ gặp được ngươi, quả nhiên gặp. Thanh Thanh, ta tưởng chính thức cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cung nỏ sự tình chúng ta tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, nghiêm túc mà cùng nàng nói, ta và ngươi trao đổi cung nỏ, cũng muốn các ngươi chính mình trả giá nỗ lực mới có thể thành công, nói cách khác cung nỏ cũng chỉ là bài trí. Vương Gia Hân nhớ tới những cái đó gian khổ nhật tử, cười gật đầu, có thể tái kiến ngươi thật sự thật cao hứng. Chương 89. Hàn huyên sau, Vương Gia Hân chủ động đề cập mãi mãi sự tình, ở nàng xem ra, Tiểu Thanh Thanh đối mụ nội nó coi như quan tâm, lúc ấy bốn đống mới ở bốn hộ nhân ra, Tiểu Thanh Thanh nhưng không đối những người khác như vậy hảo. Ta nãi nãi nàng, là ở nổi lửa ngày đó không có, ở các ngươi rời đi Thanh Huy đại siêu thị sau, chúng ta cũng lên tính toán đi thư viện, khi đó ta mới phát hiện ta nãi nãi không có. Vương Gia Hân nói lên chuyện cũ vẫn nhịn không được rơi lệ, nãi nãi đối bọn họ ái thật sâu khắc vào nàng trong lòng, mỗi khi nhớ tới khăn tay kia nửa viên thuốc hạ sốt, nàng trong lòng bi thương liền không thể ức chế mà chạy xuôi ra tới. Ta không biết trên tay nàng thế nhưng bị thương, miệng vết thương hư thối biến thành màu đen có mùi thối. Nàng khẳng định là không nghĩ liên lụy chúng ta, liền kia nửa viên dược cũng luyến tiếc ăn, lưu lại cho chúng ta, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu ta mãi mãi ăn xong kia nửa viên dược có phải hay không là có thể sống sót. Bên cạnh Vương Gia Nhạc cũng đỏ hốc mắt, nghiêng đầu đi. Hắn cũng thực tự trách, nếu lúc ấy hắn ở nhà thì tốt rồi, hắn thân cường thể tráng, nhất định có thể đỡ hảo mãi mãi. Trước 2 năm Thiệu Thịnh An gặp được quá Vương Gia Nhạc bọn họ, Tiểu Thanh Thanh đã sớm biết Vương mãi mãi qua đời tình huống. Nhưng lúc này đây lại nghe Vương Gia Hân giảng thuật ngay lúc đó tình hình, Tiểu Thanh Thanh trong lòng không khỏi thương cảm. Tiểu Tụng Chi nghiêng đầu lau lau đôi mắt, an ủi Vương Gia Hân bọn họ, Vương gì khẳng định ngóng trông các ngươi hảo hảo tồn tại nàng liền an tâm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu nàng thân ở Vương gì hoàn cảnh, nàng cũng sẽ làm ra cùng Vương gì giống nhau quyết định. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều lần, nếu về sau chính mình, nàng nhất định trước tự hành kết thúc, không liên lụy nữ nhi con rể. Vương Gia Hân sát nước mắt, nước nở nói, sau lại ta bị bệnh, kia nửa viên dược bị ta ăn. Mơ mơ màng màng, ta cảm giác được giống như ta mãi mãi ngồi ở ta mép giường sờ ta đầu. Sau lại ta hết bệnh rồi, ta cảm thấy ta mãi mãi sinh mệnh ở ta trên người kéo dài. Ta nhất định sẽ nỗ lực sống sót, mang theo ta mãi mãi kia một phần. Ngươi có này phân ý chí chiến đấu thực hảo, cố lên Á Gia Hân. Tiêu Tụng Chi cổ vũ nàng. Nói chuyện phiếm thời gian cũng không nhiều, trên đường nghỉ ngơi thời gian kết thúc, bọn họ từng người tách ra đi huấn luyện. Huấn luyện bắt đầu, Tiểu Thanh Thanh ứng đối lên thuận buồm xuôi gió, Tiểu Tụng Chi cũng trả giá 10 thành 10 tinh lực cùng chuyên chú. Huấn luyện chia làm cố định bia cùng di động địa, có phía trước huấn luyện kinh nghiệm, Tiểu Tụng Chi đối phó cố định bia còn tính có thừa lực, nhưng đối phó di động bia liền có chút lực bất tòng tâm, nàng có chút thương cảm mà cùng Tiểu Thanh Thanh nói, có thể là thượng tuổi, ta cảm thấy đôi mắt theo không kịp. Nghe được Tiểu Thanh Thanh cũng có chút thương tâm, nàng mẹ cũng có 58 một tuổi. Thiên thai mà thế mấy năm nay tuy rằng ăn được mà tốt, nhưng hoàn cảnh chung chuyển biến xấu, nàng mẹ cùng Thịnh An cha mẹ giống nhau, đều có rõ ràng già cả. Rõ ràng mặt thế trước, nàng cùng nàng mẹ ra cửa khi, còn có người sẽ nói nàng mẹ thực tuổi trẻ, không giống nàng mẫu thân, đảo như là trưởng tỷ. Ai ta chính là tùy tiện nói, ta lại nỗ lực luyện một luyện. Tiêu Tụng Chi xem không được nữ nhi này phó biểu tình, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Huấn luyện 3 ngày thực mau kết thúc, như vậy gấp gáp sàng chọn lưu trình, chú định cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ngày thứ tư khảo thí, ngày này Kiều Thanh Thanh gặp được đồng dạng hồi lâu không thấy Diệp Trường Thiên, cùng Vương Gia Nhạc bọn họ giống nhau, hắn cùng Kiều Thanh Thanh hàn huyên sau cũng hỏi Thiệu Thịnh An. Hắn nói hắn là cái này hạng mục một cái tiểu đội trưởng, phụ trách thống lĩnh bao gồm Bình An xã khu ở bên trong ba cái xã khu cung nỏ đội. Hắn cười nói, nếu các ngươi có thể bị tuyển dụng, về sau ta là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Này thăng chức nhưng thăng đến rất nhanh, Kiều Thanh Thanh chúc mừng hắn. Ngươi cùng Kiều gì khảo thí cố lên. Cảm ơn. Thi xong sau Kiều Thanh Thanh đi tìm Kiều Tụng Chi, Kiều Tụng Chi sắc mặt cũng không tệ lắm, ta còn rất có nắm chắc, bảy thành đều trúng đâu. Kia thật tốt quá, ngày mai liền ra danh sách, xem xong danh sách chúng ta là có thể về nhà. Chính là phi thường đáng tiếc, cuối cùng Kiều Tụng Chi cũng không có thông qua khảo thí, khoảng cách trúng tuyển điểm chỉ kém một phân, cạnh tranh quá kịch liệt. Chỉ một phân liền đủ để cho Kiều Tụng Chi bị mười mấy người kéo xuống tới, tiếc nuối là tuyển. Vương Gia Nhạc cùng Vương Gia Hân đều thông qua khảo thí, hai người hỉ khí dương dương mà cùng Kiều Thanh Thanh bọn họ cáo biệt, Kiều Thanh Thanh nhìn bọn họ bóng dáng, chúc phúc bọn họ có thể có càng tốt ngày mai. Đồng nhiên, nàng cảm giác được phía sau có một cổ không hữu hảo tầm mắt, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy từng trương xa lạ mặt, nàng khẽ nhíu mày. Làm sao vậy Thanh Thanh? Không có gì, mẹ chúng ta đi ký túc xá thu thập đồ vật đi. Chúng ta có thể về nhà. Mà cách đó không xa trong văn phòng, Diệp Trường Thiên đem danh sách chụp đến trên bàn, lạnh giọng nói, vậy ngươi làm hắn tới tìm ta. Ta Diệp Trường Thiên ai đều không sợ. Dở cho quỷ làm đến ta trước mặt tới là tìm chết, lão tử quản hắn là nhi tử của ai. Nếu không phải hắn ngày hôm qua gặp Kiều Thanh Thanh, biết các nàng mẹ con cũng tới, cho nên chú ý một chút các nàng điểm, mặc kệ là cố định bia vẫn là di động bia, Kiều Thanh Thanh này hai cái hạng mục đều là mãn phân, như vậy ưu tú điểm sao có thể là tuyển. Một cha, mới phát hiện nguyên lai tên là bị người hoa rớt, động tay chân người là cung nỏ hạng mục một cái khác người phụ trách nhi tử. Người phụ trách nhi tử. Ở Diệp Trường Thiên nơi này hết thể không có đặc quyền. Phát sinh ở trong văn phòng sự tình, Kiều Thanh Thanh tự nhiên không chỗ biết được, nàng cùng Kiều Tụng Chi lái xe về nhà đi. Hai người về nhà sau, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi lại đi Diệp Sơn, Thiệu Thịnh An không hề nghi ngờ trúng cử, Thiệu Thịnh Phi là tuyển. Nhìn đến thành tích sau Thiệu Thịnh Phi khóc, chính là ta thực chuẩn A. Ta đều bắn chúng. Kaka, vì cái gì ta không có thông qua, hắn bắn đến so với ta kém, vì cái gì thông qua. Diệp Trường Thiên thở dài một hơi, mặt trên quy định, ngươi về nhà đi thôi. Hắn biết Thiệu Thịnh Phi trình độ thực hảo, nhưng có người cử báo nói Thiệu Thịnh Phi trí lực có vấn đề, nghi ngờ về sau khả năng sẽ dùng cung nỏ đả thương người. Lãnh đạo biết được chuyện này sau chào hỏi, nói không thể làm Thiệu Thịnh Phi thông qua, hắn cũng không có cách nào. Thấy đại ca thương tâm, Thiệu Thịnh An cũng đi theo khổ sở. Nhà xưởng bên kia chịu mướn hắn ca, này một năm tới hắn ca công tác thượng không có xuất hiện qua sai lầm, hắn là cỡ nào vui mừng. Nhưng sự tình hôm nay như đòn cảnh tình hống, hắn minh bạch ở đại đa số trong mắt, hắn ca vẫn là không bình thường. Có lẽ nhà xưởng nguyện ý tuyển dụng đại ca đi kho hàng dọn hóa, cung nỏ đội lại không dám tuyển nhận một cái chỉ số thông minh có vấn đề người đi nắm giữ nguy hiểm vũ khí. Hắn nói, trong nhà mụ mụ cùng tiểu mụ mụ đều yêu cầu ngươi bảo hộ A, ta cùng Thanh Thanh bảo hộ toàn bộ xã khu. Ngươi ở nhà bảo hộ hai cái mụ mụ được không? Thiệu Thịnh Phi thút tha thút thít gật đầu. Cung nỏ đội bay nhanh thành lập, nhanh chóng đầu nhập công tác. La thị trưởng cố ý lấy cư trú mà tới phân phối đội viên, cho rằng như vậy có thể đề cao công tác hiệu suất, làm đội viên càng thêm dụng tâm công tác. Tiểu Thanh Thanh phu thê bị phân phối ở Bình An xã khu, đồng đội còn có mặt khác 10 cái người, bởi vì khảo hạch thành tích nhất ưu tú, Tiểu Thanh Thanh bị nhân mệnh vì tiểu tổ trưởng, một tháng cơ sở tiền lương so đội viên khác nhiều 5 cân gạo. Công tác này Kiều Thanh Thanh một nhà đều thực vừa lòng, rời nhà gần có thể chăm sóc người trong nhà, lại có không tồi thù lao, quả thực là hoàn mỹ công tác, không còn có cái gì nhưng bắt bẻ. Vì càng tốt hoàn thành công tác, Kiều Thanh Thanh đem đội viên kêu lên cùng nhau mở họp, xác định tuần tra bảng biểu. Các ngươi có ý kiến sao? Bác sĩ Tiểu, ta không có ý kiến. Tiểu tỷ, ta không ý kiến. Sự tình liền như vậy định ra tới. Ngày đầu tiên đi làm trước một ngày buổi tối. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu cấp Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An nỏ tiễn làm ký hiệu, ở mũi tên đuôi quấn lên một con nho nhỏ châm dệt nơ con bướm. Thiệu Thịnh An từ lầu 7 uy gà sau xuống dưới, thấy vậy thuận miệng nói, không cần như vậy phiền thoái, tùy tiện hướng lên trên mặt khắc cái ký hiệu thì tốt rồi, ta họ nét bút quá nhiều, khắc tiểu tự liền rất thích hợp A quấn lấy lại khẩn, bị người ta nhặt được sử dụng sau này kéo cắt rớt, không cũng không nhận ra được. Hứng thú bừng bừng Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đồng loạt dừng lại động tác. Nhìn trên tay nỏ tiễn, đồng loạt nhíu mày, sau đó cùng nhau hủy đi nơ con bướm. Tiểu Thanh Thanh nhịn không được cười, mẹ, không có việc gì không cần hủy đi, ở nơ con bướm cơ sở thượng lại khắc tự làm ký hiệu cũng có thể, ta thích nơ con bướm, này mấy mũi tên cho ta dùng. Thiệu Mẫu mới cao hứng lên, thật sự a. Tiêu Thanh Thanh gật đầu, Tiêu Tụng Chi cười xem nữ nhi liếc mắt một cái, cùng Thiệu Mẫu nói, Thanh Thanh liền thích nơ con bướm, khi còn nhỏ kẹp tóc liền phải nơ con bướm. Thiệu Mẫu bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngươi cho nàng dệt nơ con bướm kẹp tóc nàng mỗi ngày mang, Thanh Thanh ngươi chờ, mẹ nhất định cho ngươi mũi tên cuốn lấy xinh xinh đẹp đẹp. Cuối cùng, chỉ có Kiều Thanh Thanh mũi tên túi mũi tên mang nho nhỏ nơ con bướm, mũi tên trên người có khắc kiều tự, đại biểu cho đây là nàng mũi tên. Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ, ta chính là thuận miệng vừa nói, nơ con bướm khá xinh đẹp. Mỗi ngày trạng vạng sẽ có xe tới thu quả đen thi thể, căn cứ nộp lên quả đen thi thể số lượng ghi điểm, một con quả đen một tích phân, làm phân phát tiền thưởng căn cứ, cho nên Kiều Tụng Chi các nàng mới có thể vì Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An hai người nỏ tiễn làm ký hiệu, tránh cho cùng mặt khác đồng sự mũi tên lẫn lộn, con mồi thuộc sở hữu không minh xác nháo mâu thuẫn. Người thích cũng vô dụng, chỉ có ta có, mụ mụ nhóm yêu nhất ta. Tiêu Thanh Thanh giả bộ đắc ý bộ dáng. Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ mà cười, trong ánh mắt đều là mềm mại ý cười. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt sau, trong nhà ngọn nến tắt, đại gia từng người trở về phòng, Tiêu Tụng Chi ngủ một gian, Thiệu Mẫu mang theo Thiệu Thịnh phi trụ một gian, Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An vẫn ở tại lầu 6 phòng khách cách gian, hai vợ chồng ở trong chăn nói nhỏ. Ta không nghĩ ra vì cái gì ngươi thượng một lần không có trúng tuyển. Thiệu Thịnh An nói, chuyện này vẫn luôn treo ở hắn trong lòng, luôn là tưởng cũng không nghĩ ra. Thanh Thanh có thể ở tham gia huấn luyện sau chính mình làm ra cung nỏ, có thể thấy được ngộ tính phi phàm, sao có thể không thông qua sàng chọn. Tiêu Thanh Thanh cũng không biết, ta thành tích rõ ràng thực hảo, không có tìm được tên của ta sau, ta đi tìm người phụ trách nói giúp ta tra thành tích, nhưng không chờ ta chờ đến hồi đáp đã bị đuổi đi. Như thế nào nghe tới như vậy giống có người nhằm vào ngươi, vẫn là nói ngươi danh ngạch bị người tệ đi rồi. Cũng không đúng. Phía trên hy vọng tận lực mở rộng cơ sở dân chúng lực ảnh hưởng, căn bản không có hạn định danh lệch. Đừng nghĩ, chuyện quá khứ tưởng cũng vô dụng. Tiêu Thanh Thanh thấy buồn ngủ ý đánh úp lại, thanh âm bắt đầu mơ hồ, mau ngủ đi. Hảo, ngủ đi. Chương 90. Nào đó trong tiểu khu, Lâm Vi Nhi còn không có đi vào giấc ngủ, trên thực tế nàng mới từ bên ngoài trở về, quần áo cùng trên tóc còn dính yên cùng rượu hương vị. Nàng tiến vào sau không có bật đèn, tiểu tâm mà rửa mặt một phen sau nàng mở ra phòng ngủ phụ. Lại thấy bên trong chăn bình thản, thực rõ ràng nàng đệ đệ còn không có trở về. Nàng liên nhíu mày, động tác gian không hề cẩn thận, dẫm lên cởi giày lẹp xẹp mà hồi chính mình phòng. Nàng phụ thân còn ở tăng ca, vẫn luôn bắt bẻ nàng ra ra mãi mãi chết vào mưa axit trùng, hiện tại nàng lại lớn tiếng cũng không sợ quấy giày đến ai. Lâm Vi Nhi ngồi ở trên giường, trong bóng đêm tẩy tận duyên hoa mặt lạnh mạc lại suy sút. Nàng mệt mỏi quá, quá mệt mỏi, mẫu thân qua đời sau, nàng thật giống như mất đi dựa vào. Rõ ràng nàng còn có phụ thân A, như thế nào quá đến không hề cảm giác an toàn. Trước kia mẫu thân ở, chẳng sợ phụ thân vẫn luôn bận rộn sự nghiệp, nàng cũng không cảm thấy cái này ra có cái gì vấn đề, cũng không đi nghĩ nhiều đồng dạng bận rộn với công tác, vì cái gì mẫu thân là có thể cũng không thiếu nàng tình thương của mẹ cùng quan tâm. Thẳng đến mẫu thân đột nhiên ly thế, nàng mới phát hiện chính mình sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này biến hóa, cũng không phải thiên tai buông xuống mấy năm nay, sinh hoạt, vật tư. Hoàn cảnh thượng biến hóa, mà là một loại khác, làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy lại không cách nào tố trừ với khẩu biến hóa. Cái này ra giống như đột nhiên trở nên lạnh băng. Đệ đệ luôn luôn mê chơi, nhưng có mẫu thân quản thúc, ngày thường còn tính ngoan ngoãn. Nhưng ở mất đi mẫu thân sau, đệ đệ đầu tiên là bi thương, sau lại giống như phát hiện tân thiên địa, một ngày so với một ngày phong túng. Ra ra mãi mãi từ trước liền cưng chiều đệ đệ, từ kia lúc sau càng thêm làm trầm trọng thêm, nàng quản giáo căn bản không có tác dụng. Nàng thậm chí còn ở ra ra mãi mãi trên mặt thấy được ghét bỏ. Kia một khắc nàng như bị sét đánh. Phụ thân thường xuyên không ở nhà, về nhà khi cũng trầm khuôn mặt đầy người mệt mỏi, đối với gặp rắc rối đệ đệ chỉ biết giáo huấn đến đệ đệ càng thêm phản cốt. Lúc sau chính là quát lớn nàng làm tỉ tỉ không có quản giáo đệ đệ, đối ra ra mãi mãi không hiếu thuận từ từ, lúc sau cầm chén đẩy, liền về phòng ngủ. Quá kỳ quái, hết thể quá kỳ quái. Lâm Vi Nhi đối này không hề chuẩn bị, vô pháp thích ứng. Chờ đến ra ra mãi mãi ở dạo quanh khi mất tích với mưa axit trùng, cái loại này bị coi khinh đau đớn vẫn thật sâu khắc vào nàng trong lòng. Thẳng đến 2 năm sau hiện tại, nàng mới dần dần thấy rõ, minh bạch mẫu thân ở cái này ra có bao nhiêu quan trọng tác dụng, hoặc là nói, đối nàng có bao nhiêu quan trọng. Nhưng đã quá muộn, hết thảy đều không thể vãn hồi rồi, Lâm Vi Nhi chỉ có chính mình vì chính mình tính toán. Nàng dọc theo nàng mẹ phía trước vì nàng quy hoạch lộ tuyến tiếp tục nỗ lực, bất quá nàng trong lòng sinh chút hận. Muốn leo lên đến càng có quyền thế nam nhân, nàng mẹ phía trước chọn kia mấy cái, nàng cảm thấy vẫn là có chút không đủ. tuy rằng mục tiêu còn chưa đạt thành, nhưng ở nàng mấy năm nay nỗ lực hạ, nàng vẫn là có chút thu hoạch. Ít nhất, muốn cho nàng cái kia tiện nghi tỷ tỷ xử điểm ngáng chân nhạc một nhạc, thả lỏng một chút, vẫn là có thể làm được. Lâm Vi Ni là như vậy tưởng, cũng là như vậy làm, nàng rốt cuộc không thể tưởng được sẽ thất bại. Nhớ tới đêm nay cùng lốp xe dự phòng chi nhất hẹn hò khi nghe tới tin tức, Lâm Vi Ni dùng sức xả chăn đơn, trong bóng đêm tiểu Mỹ mặt vặn vẹo không cam lòng. Phần 94. Nini, ta là thật sự làm ta biểu ca đem nàng cùng nàng tên của lão công hoa rớt, ta không biết vì cái gì cuối cùng danh sách vẫn là có A, ngươi đừng nóng giận. Ngu xuẩn. Lâm Vi Ni trong lòng tức giận, lại vẫn là đến hông cái này ngu xuẩn, liền cảm thấy hống ngu xuẩn chính mình cũng cùng ngu xuẩn không khác nhau, nghẹn một bụng khí. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Vi Ni vẫn là không biết vấn đề ra ở nơi nào, bị đè nén sau chính là ủy khuất đến nàng chạy xuống nước mắt tới. Nàng liên điểm này ý tưởng, chỉ là muốn cho chính mình cao hứng một chút, nàng nhật tử đã như vậy khổ, như vậy tiểu nhân tâm nguyện đều không thể thành công, nếu nàng mẹ ở nói. Lâm Vi Ni trong bóng đêm lạc nước mắt, tiểu thanh thanh một mực không biết, thời buổi này sinh tồn khó, đoạn nhân sinh kế tương đương với giết người sát hại tính mệnh, tiểu thanh thanh nếu biết Lâm Vi Ni đem sinh hoạt không thuận phát tiết đến nàng trên đầu. Bắt nạt kẻ yếu, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Không thiếu được sẽ tìm một cơ hội ngồi xuống nàng, chúng bao tải cho nàng mấy bàn tay làm đáp lễ, lại giết nàng lấy tuyệt hậu hoạn, phía trước tới cửa tìm việc hàng xóm, cả gia đình thêm lên lực ảnh hưởng đều so bất quá Lâm Vi Ni 1%, nàng sẽ không lưu như vậy một cái có thể cậy động có thế lực người đối nàng chơi xấu ngọn nguồn. Cùng Lâm Vi Ni lâm vào chuốc khổ tự thương hại trắng đêm khó miên bất đồng, Tiêu Thanh Thanh này một đêm ngủ rất khá. Ngày hôm sau buổi sáng thiên còn không có lượng nàng liền tự nhiên tỉnh, nàng trước rời giường rửa mặt làm cơm sáng, theo sau Thiệu Thịnh An cũng đi lên. Hai người ăn trước cơm sáng, lưu lại tam phân bữa sáng dùng đồ ăn cháo cái hảo. Chuẩn bị tốt đi. Tiêu Thanh Thanh hỏi, hai người đã mặc hảo phòng hộ quần áo, có thể ra cửa trực ban. Thiệu Thịnh An gật đầu, hai người liền mở cửa đi ra ngoài. Hàng Hiên có vài con quạ đen, nghe gặp người thịt vị sau từ bỏ công kích đại môn, ngược lại chiều bọn họ bay tới. Tiểu Thanh Thanh nhìn không chớp mắt mà nhìn phía trước, ở quạ đen còn không có bay đến phía trước nàng liền bắn ra một mũi tên, đem này đánh chết, theo sau ba con cũng bị bọn họ phân biệt đánh chết, mỗi người đều có tiến trướng, đem quạ đen thi thể ném đến bao tải. Hai người tiếp tục xuống lầu, đi ra 20 đống hàng hiên khi, lại một tiểu đàn quạ đen đắp xuống, hai người phối hợp đem chúng nó toàn bộ đánh chết, sau đó bắt đầu tuần tra. Trong lúc bọn họ gặp mặt khác 10 cái đồng sự, lẫn nhau chào hỏi, đây là công tác ngày đầu tiên. Mọi người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Giết quạ đen càng nhiều, tích phân càng cao, có thể đổi đồ vật liền càng nhiều, này bút chướng mọi người đều sẽ tính. 12 người bảo hộ bình an xã khu 30 đống lâu, ngày đầu tiên còn tính ứng phó đến tới. Trạng vạng khi trang quạ đen thi thể xe ngừng ở xã khu cửa, Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An dẫn theo hai cái đại thùng qua đi, kiểm kê sau giao tiếp, được đến hai bút không tồi tích phân. Này đó thi thể sẽ xử lý như thế nào? Thiệu Thịnh An hỏi. Chuyên trở quạ đen thi thể cán bộ lau mồ hôi, thuận miệng nói, nghe nói muốn bắt đi làm thức ăn chăn nuôi, nói như thế nào cũng là thịt sao, không thể lãng phí. Đồng đội sắc mặt lập tức thay đổi. Người nọ ha ha cười, sợ cái gì? Sẽ không cho người ta ăn, làm được thức ăn chăn nuôi hẳn là cung cấp trại nuôi gà hoặc là trại nuôi heo, yên tâm đi. Đồng đội xấu hổ mà sờ cái mũi. Hảo, đăng ký hảo. Nọ tiễn các ngươi muốn hay không? Một tích phân một cây mũi tên, các ngươi cung nỏ hẳn là không hư đi. Cái này tương đối quý, một trận cung nỏ muốn 100 tích phân, các ngươi tốt nhất bảo vệ tốt, nói cách khác việc đều bạch làm. Xe vận tải có 2 chiếc, một chiếc thu con mồi thi thể, một chiếc tắc có cấp cung nỏ đội tiếp viện cung tiễn, tích phân đổi vật tư chức năng. Tiểu Thanh Thanh bọn họ nhận trước khi, chỉ phân phối một bộ trang bị, một trận cung nỏ cùng 20 căn mũi tên, lúc sau muốn bổ sung nói chỉ có thể chính mình hoa tích phân mua. Cao tầng tận hết sức lực mà kích phát cung nỏ đội thành viên giao tranh tiến tới tâm. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Chúng ta không cần, các ngươi đâu? 10 cái đội viên do dự một chút, có 8 người quyết định đổi nhiều 10 căn mũi tên. 20 căn mũi tên đều dùng ra đi, tuy rằng nhặt thi thể thời điểm mũi tên rút ra tới, nhưng vẫn là có điều hao tổn, trước tiên bổ sung cung tiễn mới không chậm trễ công tác. Đổi cung tiễn sau, bọn họ còn đem dư lại tích phân toàn bộ dùng xong, đổi một chút đồ ăn. Nhìn theo xe vận tải sau khi rời đi, Tiểu Thanh Thanh mỉm cười cùng đồng đội nói, ta có một bút mua bán cùng các ngươi thương lượng. Các ngươi nguyện ý nghe nghe xem sao. Đội trưởng, cái gì sinh ý a? Trang bị xe giá hàng, một tích phân đổi một cây mũi tên, 10 tích phân có thể đổi một cân mễ, ta có biện pháp tự chế nỏ tiễn, một cân mễ đổi 12 căn nỏ tiễn, các ngươi muốn làm này bút giao dịch sao? Ngươi có thể tự chế nỏ tiễn? Chất lượng có thể được không? Đây là thành phẩm, các ngươi chính mình nhìn một cái. Thiệu Thịnh An tháo xuống bao đựng tên làm cho bọn họ kiểm tra, giới thiệu nói, chất lượng so ra kém trong quân chế nọ tiễn, nhưng khẳng định chất lượng đủ tư cách, các ngươi có thể thử xem. Kia, ta có thể lấy một cây thử xem sao? Ngày mai cho các ngươi hồi đáp. Có thể. Ta đây cũng lấy một cây đi. Lên lầu khi, Tiểu Thanh Thanh phát hiện lầu 2 lối đi nhỏ cửa sổ đã bị bổ hảo, buổi sáng hàng hiên quạ đen chính là từ nơi này tiến vào. Hẳn là này một tầng hộ gia đình bổ, bất quá cảm giác không phải thực vững chắc, ta trong chốc lát lấy mấy khối đầu gỗ xuống dưới lại ra cố một chút. Thiệu Thịnh ngăn nói. Về nhà sau, hai người trước thượng lầu 7 phòng vệ sinh thay quần áo, rửa mặt tiêu độc. Lại đã chết hai chỉ gà. Tiểu Thanh Thanh kiểm tra đám gà con, từ bên trong sách ra tới hai chỉ chết gà thi thể. Thiệu Thịnh An cấp mặt khác gà uy thực, lầu 7 phòng bếp vị trí cũng dưỡng gà đâu. Tiểu Thanh Thanh liền đem chết gà bắt được lầu 6 xử lý, một con phóng không gian, một con lấy tới thêm cơm. Ai ra quá đáng tiếc, như thế nào lại đã chết hai chỉ, này trận chết gà thêm lên đều phải có 20 chỉ, lại dưỡng dưỡng đều mau có thể đẻ trứng, ai. Thiệu Mẫu đau lòng, lại nói, ta tới xử lý, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Một phen đoạt lấy tới, làm Tiểu Thanh Thanh đi phòng khách ngồi trong chốc lát, liền mau có thể ăn cơm. Ta và ngươi bà lộng, ngươi đi ngồi đi. Không có biện pháp, Tiểu Thanh Thanh đành phải hồi phòng khách, ngồi xem Thiệu Thịnh Phi cấp rau dưa buồn tùng thổ. Ngày đầu tiên công tác thực thuận lợi, thấy bọn họ an toàn trở về, Tiểu Tụng Chi bọn họ cũng liền an tâm. Trong phòng bếp Thiệu Mẫu dương giọng dặn dò, phòng hộ y y muốn mặc tốt, quá đen trên người dơ thật sự, dính lên khả năng muốn sinh bệnh. Yên tâm đi mẹ, ta cùng Thịnh An sẽ cẩn thận. Quá trong chốc lát Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đem hai chỉ gà đều thu thập hảo, làm Tiểu Thanh Thanh lại đây thu. Dư lại một con, Tiểu Tụng Chi hỏi, này chỉ gà tính toán như thế nào làm? Hầm canh vẫn là làm gà hầm nấm. Mẹ ngươi xem an bài đi, như thế nào làm đều ăn ngon. Nếu không liền trước thu hồi đến đây đi, mấy ngày nay chết gà quá nhiều, ta thật sự không có ăn uống ăn. Tiểu Thanh Thanh liền đem hai chỉ gà đều thu hồi tới, lấy ra thịt bò, vậy nấu thịt bò đi. Cơm chiều là vững chắc phì ngưu canh cùng cà ri khoai tây hầm thịt bò, lại có một cái nhà mình loại cà chua làm trứng gà xào cà chua. Ăn qua cơm chiều, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An xuống lầu tiêu thực, tuần tra toàn bộ Bình An xã khu. Giết quạ đen càng nhiều, tích phân càng nhiều, có thể đổi tiền thưởng liền càng phong phú. Đây là yết giá rõ ràng kiếm tiền cơ hội tốt, Tiểu Thanh Thanh như thế nào có thể bỏ lỡ. Ngủ phía trước, bọn họ lại giết 10 tới chỉ quạ đen. Chờ đến ban đêm ngủ khi, Tiểu Thanh Thanh nằm mơ đều mơ thấy chính mình bách phát bách trúng, dựa vào sát quạ đen làm giàu, suýt nữa cao hứng đến cười tỉnh. Chương 91. Ngày hôm sau, có 3 cái đội viên cấp ra hồi đáp, đều quyết định cùng Tiểu Thanh Thanh làm giao dịch, bất quá yêu cầu quá mấy ngày, bọn họ đến lại tích cóp một bút tích phân. Không quan hệ, các ngươi yêu cầu thời điểm tới nhà của ta tìm ta là được. Này bút tiểu sinh ý, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu toàn lực duy trì, chiếu cố chuồng gà nhàn rỗi rất nhiều, các nàng liền ở nhà làm nọ tiễn, Thiệu Thịnh Phi cũng phát huy rất lớn tác dụng, hắn sức lực rất lớn, làm việc chậm gì gì nhưng thập phần cẩn thận, có thể cùng Tiểu Tụng Chi các nàng ăn ý phối hợp. Mỗi lại tiểu cũng là thì ta, liền kiếm một chút trên lệch giá, tích tiểu thành đại sao. Tiểu Tụng Chi cười nói, còn không phải sao, nay cùng kiếm tiền một đạo lý, kiếm thiếu điểm không sợ, tích cóp lên liền nhiều. Thiệu Mẫu cẩn thận mà ma mũi tên thân, vì trong nhà nhiều một môn sinh kế mà cao hứng. Mệt một ít không có gì, thời buổi này ai không mệt. Có biện pháp kiếm được vật tư, lại mệt nàng cũng cam nguyện đâu. Buổi tối không cần trực ban, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An cũng cùng nhau làm nỏ tiễn. 9 giờ lâu ngày, Tiểu Tụng Chi liền thúc giục bọn họ đi ngủ, các ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai mới có tinh thần. Cùng nhau ngủ đi, các ngươi cũng đừng làm. Lại làm xong này đó. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, kia cùng nhau làm xong cùng nhau ngủ. Tiểu Tụng Chi bất đắc dĩ, đành phải làm Thiệu Thịnh Phi trước tuyển chọn một điều, như vậy một bó đủ làm tốt mấy ngày. Thiệu Thịnh Phi xoa xoa chính mình tay, còn cảm thấy chưa đã thèm. Tiểu Thanh Thanh lấy ra kem dưỡng ra tay, mỗi người đều đổ một chút lau tay. Thiệu Thịnh An lôi kéo Thiệu Thịnh Phi tay giúp hắn sát, khen hắn thật có thể làm, bất quá đâu, này việc không quan trọng, đại ca ngươi chậm rãi làm một lát liền lên chơi món đồ chơi, ta nghe mẹ nói ngươi ngồi cả ngày, như vậy không tốt biết không. Chính là mụ mụ cùng Kiều mụ mụ cũng là làm như vậy a. Thiệu Thịnh Phi khó hiểu. Thiệu Thịnh An cùng Kiều Thanh Thanh đồng thời nhìn về phía Kiều Tụng Chi các nàng. Thiệu Mẫu vội xua tay, không có, mới không có, ta nghỉ ngơi. Chính là, Phi Phi nói giỡn đâu, khu... Hắn quá chuyên tâm, chúng ta nghỉ ngơi thời điểm hắn không nhìn thấy đâu. Yên tâm đi, ngày mai, liền ngày mai, chúng ta nghỉ ngơi thời điểm nhất định kéo lên Phi Phi cùng nhau ha hả. Mẹ, Tiểu Thanh Thanh bất đắc dĩ, các ngươi nếu là không nghe khuyên bảo, ngày mai ta trực ban thời điểm liền bất thời giờ trở về đánh bất ngờ, bị ta bắt được các ngươi không nghỉ ngơi vẫn luôn ở làm nỏ tiên nói, ta liền đem sở hữu tài liệu thu hồi tới. Hào đi, đã biết. Tiêu Tụng Chi nhanh chóng xoa tay đem kem dưỡng ra tay xoa đều đều, đứng lên, vậy đánh răng ngủ đi, mọi người đều tới ngủ đi. Cũng không kiên trì nói tiếp tục làm việc. 3 ngày sau, Tiểu Thanh Thanh hai vợ chồng tích phân thêm lên vượt qua 500, 50 tích phân có thể đổi một cái thịt hộp. Lúc này đây bọn họ quyết định đổi vật tư, sở hữu tích phân đều đổi thành thịt hộp. Không đổi nỏ tiễn sao? Các ngươi đệ trình quạ đen thi thể lượng lớn như vậy, nỏ tiễn đủ dùng a? Can sự hỏi. Đủ dùng. Tiểu Thanh Thanh lời ít mà ý nhiều, chưa từng có nhiều giải thích. Can sự không hiểu ra sao, bất quá vẫn là làm hết phận sự giúp bọn hắn làm tốt đăng ký, đổi vật tư. Dẫn theo một dương thịt hộp, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An vô cùng cao hứng mà về nhà đi. Kế tiếp nhật tử, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An mỗi ngày đều có thể đệ trình một số lớn quạ đen thi thể. Có một hồi gặp Diệp Trường Thiên đi theo vận thi thể xe lại đây khảo sát công tác, hắn còn cười nói, ta thấy các ngươi tích phân ký lục, các ngươi Bình An xã khu thành tích là tốt nhất, mà Bình An xã khu cung nỏ trong đội, bác sĩ Kiều đệ trình quạ đen số lượng lại nhiều nhất, nếu là về sau phía trên có bình tốt nhất diệt quạ tay, bác sĩ Kiều hoàn toàn xứng đáng A. Tiểu Thanh Thanh cho rằng hắn là nói giỡn, không nghĩ tới một tháng sau, mặt trên thật đúng là làm hàng tháng diệt quạ công tác tổng kết báo cáo, cho nàng nhiều đã phát một túi gạo làm tốt nhất diệt quạ tay khen thưởng. Thật đúng là có cái này thường A, cảm ơn. Trao giải giả là Diệp Trường Thiên, hắn còn mang đến La thị trưởng miệng cổ vũ. Về sau các ngươi tiếp tục cố lên, nhà máy thức ăn gia súc đối quạ đen nhu cầu còn rất cao, cũng không đủ cầu A. Nghĩ nghĩ, Diệp Trường Thiên vẫn là đem phía trước danh sách sự tình cùng Tiểu Thanh Thanh nói. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Tiểu Thanh Thanh vừa nghe liền sửng sốt, bất quá thực mau nàng trong lòng liền hiểu rõ. Nhân sinh trên đời, tổng hội có một số việc không bằng người khác mong muốn. Đắc tội với người hết sức bình thường, bất quá có thể ở cung nỏ đội chiêu mộ trường hợp này động tay chân người, trừ bỏ Lâm Minh Dung kia người một nhà, nàng không hề làm hắn tưởng. Thấy Kiều Thanh Thanh biểu tình, Diệp Trường Thiên liền biết Kiều Thanh Thanh thật sự có thủ án người. Ngươi yên tâm đi, có ta quản cung nỏ đội một ngày, ngươi cùng Thịnh An danh ngạch liền sẽ không có vấn đề. Thiệu Thịnh An cảm tạ hắn. Không cần cảm tạ ta, loại này thủ đoạn ta phi thường chán ghét, đổi làm là người khác bị như vậy đối đãi, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc sau, Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh nói, ta cảm thấy đời trước ngươi không có bị cung nỏ đội trúng tuyển, có khả năng chính là Lâm Vi Nhi hoặc là Lâm Đức Tuấn làm, bọn họ hai cái tâm địa không tốt. Tiểu Thanh Thanh trong lòng cũng có tức giận, nàng áp xuống sắc ý, nếu là lại có lần tới, ta sẽ không làm cho bọn họ sống. Thái Dương dâng lên, căn cứ bên ngoài chỗ nào đó, Vương Gia Hân cũng sớm lên kiểm kê nọ tiễn, hơi chút ăn một chút gì sau liền ra cửa sắt quả đen. Nàng không sợ vài thứ kia, ở nàng trong mắt kia đều là tích phân. Đều là vật tư, mưa axit hủy diệt rồi nhà bọn họ phòng ở, cũng may cung nỏ đội thành lập cho nàng cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo nắm chắc được, tích góp tiền mua phòng ở. 3 km ngoại trên đường phố, Trịnh Lương Dĩnh chạy tới nhặt lên quả đen thi thể, rút ra mũi tên sau đem quả đen ném đến trên lưng cỡ lặt tiệt thùng. Nàng thở phì phò ngẩng đầu, ánh nắng chói mắt, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, nhưng trên người nàng quá bẩn, nàng cũng không dám rỗi tay đi lau hãn. Chớp chớp mắt nàng cúi đầu, ngồi xổm trên mặt đất hoán hoán lại đứng lên. Ngay sau đó lại lớn tiếng ho khan lên. Ho khan hơn 10 phút mới dừng lại, Trịnh Lương Dĩnh cảm thấy lồng ngực phát đau, tiết hầu có huyết tinh khí, cả người thống khổ bất kham. Nàng chậm rãi hút khí hơi thở, phổi bộ giống bị kim đâm giống nhau phát ra tinh mịn đau đớn. Tình huống như vậy, nàng cũng không có biện pháp tiếp tục, kia chàng lửa lớn di chứng mấy năm nay vẫn luôn tra tấn nàng, nàng ở hỏa chung mất đi đệ đệ, cũng mất đi chính mình khỏe mạnh, sương mù dày đặc thời kỳ lại làm thân thể của nàng càng kém. Về đến nhà sau, Trịnh Lương Dĩnh tìm nước uống, lại nghe thấy trong phòng nàng mẹ ở khóc. Nàng thở dài, vào nhà, ba đã trở lại. Trịnh Thái Thái ngẩng đầu, thấy nữ nhi khóc đến càng hung, hắn 3 ngày 2 đầu không trở lại, vừa trở về liền hung ta hủy khuất đã chết. Ta đã thực nỗ lực làm nỏ tiễn, chính là làm tốc độ theo không kịp hắn muốn số lượng A, tay của ta đều thành như vậy, hắn một chút không đau lòng còn nói ta lười ô ô ô. Nhìn mẫu thân thô ráp tay, ngón tay thượng có rất nhiều thật sâu hoa ngân, lộ ra nội bộ màu đỏ thịt. Trước kia, nàng mẹ chưa bao giờ yêu cầu vất vả như vậy, nàng mẹ sẽ ăn mặc đẹp váy, làm móng tay làm mỹ dung, cả người quấn quanh hương khí, đi cho nàng mở họp phụ huynh khi, nàng là trong ban nhất kiêu ngạo người, nàng có một cái mỹ lệ nhất hương thơm mụ mụ. Phần 95. Trịnh Lương Dĩnh đôi mắt đỏ, mẹ, ngươi không lười, ngươi một chút đều không lười. Mấy năm gần đây, bọn họ một nhà 3 người vì tồn tại nhận hết khổ sở, rời đi cái kia nhà ấm giống nhau ra, mỗi người đều đến nỗ lực làm việc. Tuy rằng nàng mẹ ngay từ đầu thích hứng không được, nhưng mấy năm nay đã làm được thực hảo, nàng lại như vậy cho rằng, nhưng rõ ràng nàng ba cảm thấy còn chưa đủ, Trịnh Lương Dĩnh cảm thấy nàng ba quá bạc tình, trước kia là hắn sủng ái mụ mụ, mười mấy năm như một ngày mà sủng, lúc này ý tưởng biến đổi, lại muốn một cái sống trong nhung lụa 20 năm nữ. Nhân trong một đêm trở nên cần lao có khả năng, kia không phải thiên phương dạ đàm sao. Trịnh Thái Thái ủy khuất mà khóc, nàng học không được cung nỏ, chỉ có thể ở nhà làm nỏ tiễn cấp trượng phu nữ nhi dùng, nàng là thật sự thực nỗ lực mà làm, tay đều lạ, trượng phu còn nói nàng lười, làm nỏ tiễn không đủ dùng, nàng ủy khuất thương tâm cực kỳ. Mẹ đừng khóc, không có việc gì, ta tới làm, chúng ta cùng nhau làm. Trịnh Lương Dĩnh đi trước vê đút cờ thay quần áo, đồng nhiên thấy vê đút cờ trần nhà tấm ván gỗ kẹp thứ gì, nàng rút ra, mở ra này trường thô giáp giấy. Xa hơn địa phương, hai đồng đỉnh đầu che chở một cái thùng gỗ, tiểu tâm mà từ trúc thùng trên vách đào ra lỗ nhỏ ra bên ngoài nhìn. Nàng thấy một con kỳ quái đại điểu dương cánh bay qua, nàng lập tức mở ra thùng gỗ, thanh âm phát run lại lớn tiếng mạc đều, uy, uy, ngươi tới a, xú điểu ngươi tới a. Trên mặt nàng cánh tay thượng đều là huyết, tản mát ra một cổ tanh hôi vị. Kên kên nghe tiếng xoay quanh, bay vút mà xuống. Tiểu hài tử chạy nhanh toàn hồi thùng gỗ, kên kên sải cánh bay lượn khi chiều cao nửa thước, hướng thế kinh người, lập tức đem thùng gỗ mổ xuyên. Thùng gỗ tạp ở kên kên mong thượng, đồng thời một mặt dây thừng vong bị ném mạnh lại đây đem này vong trụ. Thượng A. Đánh chết nó. Từ bên cạnh gia đình sống bằng lều phát ra tới mấy cái bùn hoa hoa giống nhau tiểu hài tử, 8-9 tuổi, 11-12 tuổi, một đám trong tay đều giơ côn đồng, kêu to gõ vong kên kên. Kên kên đánh không lại, thực mau bị đánh chết. Nguyệt tỷ. Này chỉ tò mò quái A, chưa thấy qua. Đừng động nhiều như vậy, nhanh lên. Cầm đầu thiếu nữ mở miệng, đại gia huấn luyện có tố mà đem bùn hồ đến kên kên thi thể thượng, cất vào thùng sau mang đi. Thiếu nữ đem trên mặt đất mang huyết bùn hồ đến tiểu hài tử trên mặt, hỏi, sợ hãi sao? Tiểu hài tử tay ở phát run, nhưng đôi mắt tỏa sáng, ta không sợ. Không sợ. Thiếu nữ cười sờ sờ nàng đầu, hảo, vậy lại đến một lần, lại chảo một con chúng ta hôm nay liền đủ ăn. Hảo. Nơi xa không trung, một con kên kên bị cung tiễn bắn lạc, đuổi theo tìm thi thể cung nỏ bình chỉ trên mặt đất thấy vài giọt huyết. Hắn bất đắc dĩ mà chiều quanh thân kêu, uy. Con mồi thi thể lấy đi liền tính. Đem nỏ tiễn trả lại cho ta a. Cái kia thực quý. Trung quanh kiến trúc im ắng không có người phản ứng hắn, hắn xoay chuyển, ủ rũ cụp đuôi mà rời đi này một mảnh, đi ra 5-60 mét xa khi, phía sau truyền đến tiếng bước chân, sau đó chính là thứ gì rơi xuống đất động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, một cây mang huyết nỏ tiễn bức trên mặt đất, hắn bước nhanh tiến lên đi nhặt, ở mũi tên trên người thấy được chính mình tên đánh dấu. Không trung truyền đến cánh phịch thanh, nam nhân vội đứng lên, đuổi theo đám kia kên kên mà đi. Thanh đàn kên kên từ bên ngoài phi tiến vào, theo người vị phóng đi, thực mau một đại đoàn hắc biến thành vô số đoàn tiểu hắc điểm, tách ra tập kích các nơi. Kên kên hình thể so quạ đen lớn vài vòng, dương cánh khi tầng trời thấp bay qua khi cuốn lên dòng khí kinh người, lực đánh vào càng cường. Chỉ một chút là có thể đủ đem cửa sổ đâm cho lay động lên, dân cư truyền ra rất nhiều thanh sợ hãi tiếng kêu. Nào đó nhà xưởng cửa, mới vừa hoàn thành tuần tra nhà xưởng an ủi công nhân nhiệm vụ Vu Tĩnh Thâm ở bảo tiêu vây quanh hạ ngồi vào trong xe, phản hồi khu hành chính. Hắn mệt mỏi dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, tài xế bỗng nhiên sắc mặt đại biến, phía trước đáp xuống một đoàn màu đen điểu. Thị trường ngồi ổn. Tài xế hô to. Vu Tĩnh Thâm trợn mắt. Từ thông khí pha lê thấy làm tài xế phát ra hoảng sợ cảnh báo thanh khủng bố uy hiếp, không kịp nói cái gì, tài xế đã hung hăng đánh tay lái quay lại xe đầu, y đổ tránh đi này đàn điểu. Phanh phanh phanh. Kên kên đụng phải xe, trong xe kêu sợ hãi liên tục, kinh nghiệm phong phú tài xế giả ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh đi kên kên đệ nhất sóng công kích, nhưng kên kên theo đuổi không bỏ, luân phiên va chạm hạ xe đâm quá đại kiều vòng bảo hộ, vọt vào giang. Giang mặt kích khởi mấy thước cao bọt sóng, kên kên truy kích mà xuống bị xối một thân thủy. Mất đi con mồi hương vị sau chúng nó xoay quanh mà thượng, thê lương kêu tiếp tục tìm kiếm thịt tươi. Chương 92. Bình An xã khu, một nỏ tiện bắn ra, ở giữa một con kên kên cái chán, rơi xuống đất sau kên kên đã chết, nhưng cánh còn ở quán tính mà run rẩy, xuyên phá kên kên đầu nỏ tiện thượng cột lấy một cái nơ con bướm. Tiểu Thanh Thanh tiến lên đi đem kên kên thi thể xách lên tới, ngẩng đầu nhìn không trung, tới thật nhiều, Thịnh An, chúng ta cơ hội tới. Thiệu Thịnh An gật đầu. Chúng ta về trước ra bổ sung nọ tiễn, ngươi không cần quá phía trên. Thê tử công tác thời điểm quả thực giống chứ ma, không có hắn thúc giục nói tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Biết rồi. Tiểu Thanh Thanh bất đắc dĩ mà cười. Hai người về nhà bổ sung nọ tiễn, ở mấy ngày kế tiếp đều phi thường bận rộn, có một ngày thậm chí không có biện pháp rời đi 20 đống, kên kên quá nhiều. Ngày thứ tư sau, Tiểu Thanh Thanh ở Quảng Bá nghe được Vu Tĩnh Thâm báo tang. Vu Tĩnh Thâm thị trưởng hy sinh vì nhiệm vụ. Lật xe. Kên kên. La thị trưởng tiếp thu phỏng vấn khi tỏ vẻ, đối với tin tức này phi thường khiếp sợ thả đau thương. Kêu gọi đại gia đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn. Nàng sửng sốt một chút, nguyên lai Vu Tĩnh Thâm nguyên nhân chết là như thế này, thật sự là thế sự vô thường. Từ Vu Tĩnh Thâm phong cách hành sự tới xem, kết cục như vậy nói vậy phi thường nghẹn quất. Bất quá này thế đạo chính là như vậy, ai đều đoán trước không đến ngay sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, nàng có thể làm chính là ở chính mình năng lực trong phạm vi, nỗ lực giao tranh. Vu Tĩnh Thâm ngoại ý muốn tử vong, Lâm Minh Dũng một nhà mất đi đại chỗ dựa, này đối chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Thiệu Thịnh An nói. Tiểu Thanh Thanh nhớ tới Lâm Vi Nhi cùng Lâm Đức Tuấn đời trước kết cục, một cái bị Lâm Minh Dũng gả cho 60 tuổi nam nhân làm tục huyền, một cái bị cướp đi thê tử, trơ mắt nhìn thê tử bị phụ thân đưa đi đương tình phụ đả thông quan hệ. Nếu nói Vu Mạn Thục tử vong là một cái bắt đầu, như vậy Vu Tĩnh Thâm ngoại ý muốn chết, làm Lâm Vi Nhi tỷ đệ mất đi cuối cùng ô dù. Nàng lắc đầu, đừng nói bọn họ, đến bên kia tuần tra đi. Hai vợ chồng gia nhập cung nỏ đội sau, một là vì bảo hộ người nhà, nhị là vì kiếm lấy tích phân, hai người đều thập phần liều mạng, hơn nữa hai người kỹ thuật hảo, mỗi ngày trạng vạng tới vận quạ đen thi thể xe đến khi, hai người tổng có thể nộp lên hai thùng trở lên con ngồi, đạt được bình an xã khu này chi cung nỏ đội thành viên chung nhiều nhất tích phân. Xe sẽ đến vận thi thể, cũng sẽ cho bọn hắn tiếp viện nỏ tiễn, bất quá nỏ tiễn phải dùng tích phân khấu, Tiểu Thanh Thanh lánh quá hai lần liền không lánh, dùng chính mình làm nỏ tiễn chất lượng thiếu chút nữa, lặp lại sử dụng vài lần liền sẽ báo hỏng, nhưng thắng ở lượng nhiều, tổng có thể cung ứng được với. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, Tiểu Thanh Thanh mấy năm nay nhàn tới không có việc gì liền làm mấy chi mũi tên, người trong nhà rảnh rỗi cũng cùng nhau làm, mấy năm xuống dưới tích góp nỏ tiễn số lượng phi thường khả quan. Sau lại, toàn bộ đồng đội đều sẽ cùng nàng giao dịch nỏ tiễn, tích Tiểu Thanh đại, đây cũng là một bút tiền thu. Đối Kiều Thanh Thanh tới nói, quả đen cùng kên kên đột kích không chỉ là nguy cơ, càng là kỳ ngộ. Phía trước nàng tích góp một ít quả đen thi thể làm dự trữ lương, hiện tại mỗi ngày nàng cùng trượng phu đánh chết quả đen cùng kên kên số lượng không nhỏ, lấy tới đổi tích phân lại đổi thịt loại vật tư hiển nhiên càng thêm có lời. Thiệu Thịnh An cùng nàng giống nhau, mau đủ kính, ban đêm ngủ đều ngáy, ngẫu nhiên bên ngoài quả đen đâm cửa sổ đều xảo không tỉnh. Ta cho các ngươi nấu cẩu kỳ thủy, uống điểm lại đi ngủ đi. Hai người mỗi ngày đều thực vất vả. Người trong nhà xem ở trong mắt cũng thập phần đau lòng, chỉ có thể tận lực săn sóc chiếu cố bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Ăn xong cơm chiều sau, Tiểu Tụng Chi vội đưa ra một hồ cẩu kỳ thủy cấp Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An phân biệt đổ tràn đầy một ly. Tiếp cái ly thời điểm, Thiệu Thịnh An tay run một chút. Tiểu Thanh Thanh uống xong sau nói muốn lên lầu xem một chút gà, nàng dùng ánh mắt ý bảo Thiệu Thịnh An cùng nhau tới. Thiệu Thịnh An cùng nhau thượng lầu 7, thượng đến lầu 7, Tiểu Thanh Thanh mới thở dài, cởi quần áo. Ngươi biết rồi. Thiệu Thịnh An cười cởi áo khoác, không có việc gì, chính là bị cào một chút, ta nghĩ đừng làm cho mẹ bọn họ biết, miễn cho bọn họ lo lắng, thật sự không nghiêm trọng. Quần áo cởi, lộ ra cánh tay hắn thượng hai thâm một thiển ba đạo chảo ngân. Tiểu Thanh Thanh lấy ra hòm thuốc cho hắn tiêu độc, thượng dược, băng bó, dặn dò hắn lần sau tiểu tâm chút, ngày mai bắt đầu cánh tay bịa cứng chói hậu một tầng, ta xem những cái đó kên kên lực công kích xó quả đen càng cường. Đã biết, ngươi cũng là. Thiệu Thịnh An toàn bộ hành trình sắc mặt nhẹ nhàng. Tựa hồ một chút đều không đau. Tiểu Thanh Thanh thu thập hảo hồng thuốc sau đi cấp gà quý thực, ở một góc nhặt được một viên trứng gà. Đẻ trứng. Tiểu Thanh Thanh thập phần kinh hỉ. Thiệu Thịnh An đi tới xem quả trứng này, cùng với cách gian này chỉ hạ đệ nhất quả trứng công thần gà mái, nghiêm túc đề nghị, này chỉ gà công lao đại, cho nó thêm cơm. Ý kiến hay. Trong nhà dưỡng gà rốt cuộc đẻ trứng, Tiểu Tụng Chi bọn họ biết sau đều thật cao hứng, quyết định này đệ nhất quả trứng lấy tới ấp tiểu kê. Nhất định sẽ ấp ra một con khỏe mạnh tiểu kê. Ở quạ đen cùng kên kên luân phiên uy hiếp hạ, nay chỉ gà mái đều có thể sinh hạ đệ nhất quả trứng này chất lượng nhất định phi thường hảo, mang theo như vậy chờ đợi, Tiểu Thanh Thanh ở xác định đây là viên thụ tinh trứng sau, đem này nhét trở lại gà mái bụng hạ phu hóa, còn cho nó chuẩn bị độc lập tiểu cách gian đâu. Thiệu phụ nghỉ về nhà khi, nhìn trong nhà hoạt bát đáng yêu tiểu kê, tâm đều phải hóa. Uy hai ngày gà, hắn đều phải luyến tiếc đi rồi. Thiệu Thịnh An thuận thế làm hắn lưu lại, Thiệu phụ xua tay, hắn tính đến rất rõ ràng, gà mẹ ngươi bọn họ vội đến lại đây, ta ở bên ngoài làm việc, liền nhiều kiếm một phần ổn định tiền lương, thật tốt ta. Hưởng thụ một phen đoàn viên nhạc sau, Thiệu phụ lại trở về đi làm. Nhà bọn họ tựa như vô số người sống sót trong căn cứ bình thường gia đình giống nhau, cần lao nỗ lực mà kinh doanh gia đình, an toàn bình an mà vượt qua mỗi một ngày, đều là một kiện đáng giá chúc mừng hỷ sự. Vĩnh dạ là ở 5 ngày sau đột nhiên buông xuống, ngày này 7 giờ nhiều. không trung vẫn là một mảnh hắc ám, cho dù là vào đông thái dương thăng đến vãn một ít, 7 giờ vẫn là một mảnh đen nhánh, kia cũng quá không bình thường. Hành chính đại lâu, La thị trưởng ở thật mạnh dưới sự bảo vệ đi vào văn phòng, bầu dục trên bàn ngồi mặt khác cao tầng, mỗi người sắc mặt ở ánh đèn hạ đều dị thường khó coi, La thị trưởng nặng nề mà thở dài một hơi, tiên đoán lại ứng nghiệm, như vậy động đất cũng nhất định sẽ đến. Hôm nay hội nghị khẩn cấp chủ yếu có hai cái phương diện nội dung, một cái là phía trước nghị tốt vĩnh dạ khẩn cấp phương án sơ thảo còn có rất nhiều có thể sửa chữa địa phương, chúng ta bàn lại nói chuyện, một cái chính là động đất khẩn cấp bản dự thảo, hôm nay cũng nghĩ ra cái sơ thảo tới, không thành vấn đề đi. Diệp Sơn Thượng, Bành sư trưởng đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, trong tầm mắt người sống sót căn cứ bao phủ trong bóng đêm, trừ bỏ khu hành chính cùng với khu biệt thự cùng mặt khác giải rác khu vực có ánh đèn, địa phương khác đều là nồng đậm hắc. Sư trưởng, bên kia hội nghị đã bắt đầu rồi. Hắn quay đầu tới, chúng ta đây bên này cũng bắt đầu đi. Vĩnh dạ, mất đi không chỉ có là Thái Dương cùng Quang Minh, các loại sa đọa nhân tính cũng đem với trong bóng đêm nảy sinh. Bành sư trưởng đã dự kiến đến tương lai tiêu thăng phạm tội suất, Diệp Sơn đối này chắc chắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chị An đội khuynh xảo xuất động, tuần tra còi cảnh sát tiếng vang triệt căn cứ. Hào Hạc A, hiện tại đều giữa trưa 12 giờ, Thái Dương đều không có ra tới. Thiệu Mẫu nhìn ngoài cửa sổ, trong giọng nói mang theo sợ hãi. Trời đông ra rét làm người sợ hãi, cực nóng làm người sợ hãi, sương mù dày đặc cùng mưa axit cũng làm Thiệu Mẫu sợ hãi, nhưng những cái đó đều so ra kém phát hiện hừng đông thời gian Thái Dương lại không hề xuất hiện sợ hãi. Thiệu Mẫu không biết thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào sẽ như vậy hắc đâu. Thanh Thanh à, các ngươi vẫn là đường đi ra ngoài, quá tối thấy không rõ, bị quạ đen thương đến làm sao bây giờ à. Tiểu Tụng Chi ngăn trở. Trong nhà điểm ngọn nến, Tiểu Thanh Thanh đang ở xuyên giày, nghe vậy chấn an nàng, mẹ, ta mang theo đèn đâu, liền ở dưới lầu không có việc gì. Quạ đen nghẹn ngào tiếng kêu khi xa sắp tới, nghe được ra tới chúng nó ở xa khu xoay quanh. Nếu tiếp được công tác này, phải kết thúc trách nhiệm. Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Thịnh An trang bị đầy đủ hết xuống lầu, trước kiểm tra một phen các tầng lầu lối đi nhỏ cửa sổ hay không củng cố, không xong liền tiến hành gia cố. Phanh! Da da da! Tiểu Thanh Thanh trước mặt tấm ván gỗ đột nhiên bị va chạm. Nàng lui về phía sau một bước, biết phía bên ngoài cửa sổ có quạ đen, vài giây gian, phong cửa sổ tấm ván gỗ đã bị mổ đến phát hoảng. Mở ra một khối tấm ván gỗ. Tiểu Thanh Thanh đối Thiệu Thịnh An nói. Hai vợ chồng tâm ý tương thông, Thiệu Thịnh An lập tức minh bạch dự tính của nàng, gật đầu bắt đầu hủy đi. Mới mở ra một khối, lộ ra không đến 3 cm khoan khe hở, quạ đen đầu liền tễ tiến vào. Tiểu Thanh Thanh giơ tay chém xuống đem đầu của nó chém đứt, bên ngoài truyền đến trầm đục, thi thể rơi xuống đất. Phanh. Cái này lỗ hổng trở thành dụ bắt điểm, quả đen không ngừng tới gần, thực mau trên mặt đất liền đôi một đống quả đen đầu. Thiệu Thịnh An nghe xong trong chốc lát, giống như không có động tĩnh. Vậy bổ thượng đi. Tiểu Thanh Thanh đem quả đen đầu thu hồi tới, đây cũng là tỷ số bằng chứng đâu. Vĩnh dạ đã đến, nơi nơi đều lộn xộn, Bình An xã khu mặt khác cung nỏ đội thành viên không có ra cửa. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đem xã khu đi dạo 3 vòng, thu hoạch thật lớn, sau lại bọn họ gặp được một đoàn kênh. Này thật sự là ứng phó không tới, hai người nhanh chóng lui lại, đóng lại hàng hiên môn kia một khắc kên đàn cũng tới rồi, đem cửa sắt đâm cho loảng xoảng vang. Có cửa sắt ngăn cản, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An tận lực săn giết, kên tàn quân lịch đều bay đi nơi khác. Chạm vào khi, vận tải con mồi thi thể xe tải đúng hẹn tới. Các ngươi thu hoạch còn không nhỏ a, này phân tâm tính thật là tuyệt. Tài xế theo chân bọn họ quen thuộc, còn hàn huyên vài câu, hôm nay thu được thi thể không nhiều lắm. Thượng một cái xã khu một người đều không có ra tới, ta bạch đợi nửa giờ. Mới vừa đăng ký hảo, một tiểu đàn quạ đen bay qua tới, xe đỉnh súng máy thịch thịch thịch một trận bắn phá, quạ đen rơi xuống đất. Tài xế đồng sự từ xe đỉnh nhảy xuống nhặt thi thể, Tiểu Thanh Thanh đem quyển sách thu hảo, trên đường chú ý an toàn. Đã biết. Các ngươi trở về đi. Đèn xe chiếu sáng lên con đường phía trước, Thiệu Thịnh An lôi kéo Tiểu Thanh Thanh chạy về ra, ở bọn họ tiến vào hàng hiên đèn sau quang rời đi. Xe quay lại xe đầu rời đi Bình An xa khu. Về nhà tắm rửa ăn cơm chiều, đại gia ngồi ở trong phòng khách vây quanh một cây ngọn nến phát ngốc. Ta còn là cảm thấy giống đang nằm mơ, nếu không ta đi ngủ sớm một chút, có lẽ sáng mai lên Thái Dương liền ra tới đâu. Thiệu Mẫu nói. Vậy ngủ đi, mọi người đều sớm một chút ngủ. 7 giờ nhiều, Tiểu Thanh Thanh một nhà liền thổi tắt ngọn nến chuẩn bị ngủ. Ngủ ngon Thanh Thanh. Phần 96. Ngủ ngon Thịnh An. Tiểu Thanh Thanh đem đầu dựa vào Thiệu Thịnh An cổ chỗ, nhắm mắt lại. Vĩnh dạ ngày đầu tiên, liền như vậy bình đạm không có gì lạ mà đi qua, giờ khác này Tiểu Thanh Thanh tâm một mảnh yên lặng, này một đêm nàng thậm chí làm một cái mộng đẹp, chẳng sợ tỉnh lại khi hoàn toàn không nhớ rõ cảnh trong mơ nội dung, nàng vẫn nhớ rõ, đó là một cái mộng đẹp. Chương 93. Ngày hôm sau rời giường, Thiệu Mẫu đương nhiên không có như nguyện nhìn thấy mặt trời mọc, nàng không thể không tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Thiệu Thịnh An chịu thời gian cấp lầu 7 trang đèn, liền tính không có thái dương, gia đình gieo trồng cùng nuôi dưỡng sự nghiệp cũng không thể từ bỏ. Trang hảo LED đèn sau liên tiếp máy phát điện, ấn xuống chốt mở, lầu 7 liền một mảnh sáng trong, ánh đèn hạ rau dưa hiện ra bừng bừng sinh cơ, bầy gà ở ánh đèn hạ tinh thần mà ăn thức ăn chăn nuôi. Mỗi ngày chiếu 8 giờ liền cũng đủ rau dưa cùng bầy gà dùng. Tiểu Thanh Thanh nói, lúc sau bọn họ lại dùng thật dày che quang bức màn bao ở cửa sổ, như vậy trong nhà liền thấu không ra một chút hết. Bình An xã khu không chỉ có nhà bọn họ có bật đèn điều kiện, đứng ở trên sân thượng hướng khắp nơi xem, có thể thấy nào đó nhân ra cũng có ánh sáng, không chung mơ hồ có máy phát điện vận tác con vang. Chính là vẫn là hảo hắc ca. Thiệu Thịnh Phi hỏi Kiều Thanh Thanh, muội muội, Thái Dương ngủ đi sao, vì cái gì không ra? Thái Dương khi nào ra tới a? Kiều Thanh Thanh nói, Thái Dương ngủ đi, chờ nó ngủ đủ rồi liền sẽ rời giường. Nga, Thái Dương hảo lười a, ta liền không có ngủ như vậy vãn, ngủ sớm dậy sớm mới thân thể hảo. Thiệu Thịnh Phi đồng nôn trị ngữ. Tiểu Thanh Thanh thường có thể từ trên người hắn được đến thả lỏng cùng yên lặng. Nàng cười vô vô Thiệu Thịnh Phi bả vai, đi thôi, chúng ta đi xuống lầu, ta nghe thấy không chúng có cái gì đến gần rồi. Ba người xuống lầu, mới vừa đóng lại sân thượng môn, ngay sau đó liền có cái gì đụng phải ván cửa. Là quả đen, các ngươi lui về phía sau một chút. Thiệu Thịnh An mở cửa ra một cái phùng, chân trái ngồi tay tạc môn, tay phải rút ra bên hông đao. Quả đen dùng sức thăm dò tiến vào, bị Thiệu Thịnh An giơ tay chém xuống chém đứt đầu. Đệ đệ. Thùng. Thiệu Thịnh Phi lộc cộc chạy xuống lâu, lộc cộc ôm thùng đi lên. Cảm ơn đại ca. Thiệu Thịnh An đem quả đen thi thể ném vào thùng, một lần nữa đem cửa đóng lại. Ba người trở lại lầu 6, Thiệu Mâu chính đem tử ngoại tuyến hong khô cơ quần áo lấy ra tới. Mấy năm nay quần áo cũng chưa biện pháp phơi, ai, quần áo tổng phải dùng tử ngoại tuyến hong khô cơ hong, tốn nhiều điện a. Từ Vĩnh Dạ sợ hãi trung hoán quá thần hậu, Thiệu Mâu đem tầm mắt một lần nữa rơi xuống hiện thực sinh hoạt thượng. Vĩnh Dạ đã đến không thể nghi ngờ lại lần nữa cất cao bọn họ sinh hoạt phí tổn, liền tính trong nhà tích tụ đủ nhiều, như vậy tiêu xài cũng đủ làm người bất an. Mẹ, đây là tất yếu tiêu hao, thân thể mới là quan trọng nhất. Thiệu Thịnh An cười nói. Vĩnh Dạ mấy ngày hôm trước, người sống sót căn cứ lại lần nữa lâm vào khủng hoảng chung. Vĩnh Dạ đích xác thực đáng sợ, nó tựa hồ không có mang đến trực tiếp thương tổn, nhưng mất đi quang minh đối nhân loại tới nói là một loại tác dụng với tâm linh ma pháp thương tổn. Ở nhân loại truyền thừa, quang minh là phi thường quan trọng, gặp được lại nhiều khó khăn, chỉ cần kiên trì đi xuống là có thể nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, cũng hoặc là hôm nay lại gian nan, chịu đựng đi đêm tối sau chung đem nên đón tân một ngày có cái gì? Có mới sinh thái dương, có xua tan hết thể hắc ám quang minh. Nhân loại huyết mạch hướng tới quang minh, Vĩnh Dạ làm một ít người sống sót tâm sinh tuyệt vọng. Nhưng mấy năm gần đây, làm người khủng hoảng sự tình nhiều đi, trải qua đến nhiều, những người sống sót thừa nhận lực liền càng cường, chỉ là trời tối mà thôi. Cùng trước kia những cái đó nguy hiểm so sánh với không đáng giá nhắc tới. Có chút người thực mau thích ứng tân hoàn cảnh, đối này làm ra phản ứng. Đối mặt Vĩnh Dạ, căn cứ cao tầng sớm đã có sở chuẩn bị, kế hoạch đều làm vài luân, Vĩnh Dạ vừa đến tới, các nơi liền nhanh chóng làm ra phản ứng, đầu tiên là điện lực cung ứng, kịch liệt đuổi ra tới sức gió phát điện trang bị khởi động, bảo đảm trung tâm khu vực cùng mấu chốt sản nghiệp bình thường vận hành. Bệnh viện cung cấp điện bình thường, nhà xưởng cứ theo lẽ thường vận chuyển. Nông khoa trong viện về không ánh sáng chiếu gieo trồng hạng mục cũng có bước đầu tiến triển. Kiểm kê một vòng, La thị trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, căn cứ chỉnh thể còn tính vững vàng, mà hắn lực bài chúng nghị thúc đẩy các loại kế hoạch gánh vác áp lực, tại đây một khắc rốt cuộc toàn bộ tá trừ, sự thật chứng minh hắn kiên trì là chính xác. Khi thành người sống sót căn cứ cái này quái vật khổng lồ, vẫn kiên cường mà vận tác. Thiệu phụ ở trong xưởng sinh hoạt cơ hồ không hề biến hóa, nghỉ khi hắn cùng nhân viên tạp vụ kết bạn mang theo tiền lương rời đi nhà xưởng. Hắn có đèn tin, có thể đem lộ chiếu rõ ràng. Đại gia vừa đi vừa nói chuyện thiếm, thực mau rời khỏi mấy trăm mễ, phía trước có đèn tin chiếu sáng lại đây, bánh xe lăn lộn trong tiếng, một cái quen thuộc bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Thịnh An. Thiệu phụ trước mắt sáng ngời. Ba ba. Thiệu Thịnh Phi từ xe trên ghế sau nhảy xuống, đem trên tay xe đạp phóng tới trên mặt đất, đi nhanh chiều hắn chạy tới, vừa chạy vừa vây tay. Ba ba. Ba. Thiệu Thịnh An chân sau chỉa xuống đất dừng xe. Chúng ta tới đón ngươi. Dùng như thế nào đến các ngươi tới đón, ta chính mình trở về liền được rồi. Thiệu phụ vui tươi hớn hở mà sờ đại nhi từ đầu, Thiệu Thịnh Phi cong eo túi đầu cho hắn sờ, nghe vậy lớn tiếng nói, đệ đệ nói hiện tại trời tối hắc, người xấu thật nhiều. Cho nên muốn tới tiếp ba tan tầm về nhà. vẫn luôn ở trong xưởng an ổn công tác Thiệu Phụ đám người, ở Vĩnh Dạ Hậu sinh sống cơ hồ không có thay đổi, dù sao ban ngày bọn họ đều ở đi làm, phân xưởng có đèn, buổi tối tan tầm sau hồi ký túc sáng ngủ, cũng không thèm để ý ám không ám vấn đề, quá sáng ngược lại ngủ không yên đâu. Bởi vậy, mới rời đi nhà xưởng bất quá mấy trăm mễ bọn họ cũng không biết bên ngoài tình huống đã cùng trước kia không giống nhau. Thiệu Phụ cười cùng nhân viên tạp vụ nhóm chào hỏi, ta nhi tử tới đón ta, ta đây liền đi trước lạc. Lao ca tái kiến ha. Biết ngươi có nhi tử tiếp, hâm mộ đã chết. Chạy nhanh cút đi ngươi. Thiệu Thịnh An đem Thiệu Phụ hành lý cốt chắc, từ Thiệu Thịnh Phi tái phụ thân, ba người hai xe nhanh chóng rời đi. Bắt đầu khi, Thiệu Phụ còn không có cái gì ý tưởng, kết quả 10 phút sau bọn họ liền gặp bọn cướp. Thiệu Thịnh An dùng cung nỏ bức lui đối phương có một người bị bắn trúng, rút đi sau để lại trên mặt đất liên tiếp đỏ tươi vết máu. Đến tận đây, Thiệu Phụ rốt cuộc minh bạch, bên ngoài càng nguy hiểm. Như thế nào không có chị An đội đâu? Hắn sốt ruột hỏi. Thiệu Thịnh An nói, chị An đội lo liệu không hết quá nhiều việc, bà, lần tới ngươi tới đi làm nhớ rõ muốn đem cung nỏ mang lên. Mang lên, ta khẳng định mang lên, cũng không biết trong xưởng có để mang A, ngươi quên lạc. Chúng ta đi vào muốn an kiểm. Ta nhớ rõ, đến lúc đó ta đưa ngươi lại đây, thuận đường hỏi một chút bảo an đình có thể hay không gửi, nếu không thể nói cũng không quan hệ, ta cùng đại ca mỗi lần đều sẽ tới đón ngươi. Kia nhiều phiền toái. Thiệu Phụ không quá vui, chính mình là làm cha, như thế nào có thể làm nhi tử buông công tác tới đón. Nói ra đi nhiều ngượng ngùng à, hắn vội nói, quay đầu lại ta nhất định hỏi, ta tưởng hẳn là có thể, ta cách vách một cái nhân viên tạp vụ mỗi lần từ trong nhà trở về đều mang đốn tuổi đao, mỗi lần đều bị bảo an đình khấu hạ. Nghỉ thời điểm mới còn, cung nỏ hẳn là cũng giống nhau sao. Về đến nhà khi, Thiệu Mẫu đã thiêu nóng quá thủy, Thiệu Phụ trước tắm rửa thay quần áo, sau đó vui vẻ mà làm mọi người trong nhà cùng nhau tới hủy đi hắn tiền lương. Vĩnh Dạ nguy hiểm mang đến phiền não tạm thời so bất quá cả nhà đoàn tụ vui sướng, ai nha làm gì muốn thời khắc phát sầu đâu. Thiệu Phụ đem phiền não ném tại sau đầu, tiếp đón bọn họ, đang đang đang. Các ngươi xem đây là cái gì? Tiền lương có gạo và mì lương du cùng trong xưởng sinh sản đồ hộp. Bị Thiệu Phụ dơ lên đồ hộp là tân khoản, Thiệu Thịnh An tiếp nhận lật xem bình thân, lao thử thịt. Thiệu Mẫu khiếp sợ, lao thử thịt. Không phải đâu, lao thử thịt sao? Lao thử thịt cũng có thể làm đồ hộp. Tiêu Tụng Chi cũng không thể tin tưởng mà để cao thanh âm. Thiệu Phụ phân đến hai vại thịt hộp, Thiệu Mẫu cầm lấy dư lại kia vại cùng Tiêu Tụng Chi cùng nhau xem, trên thân bình trói lọi ấn thật đúng là chính là lao thử thịt hộp năm chữ. Mẹ, các ngươi đừng có gấp. Loại này lao thử thịt hộp khẳng định không phải từ dưới thủy đạo bắt được lao thử làm, đúng không ba? Tiểu Thanh Thanh cười hỏi. Thiệu Phụ nhìn bọn họ kinh ngạc biểu tình, cảm thấy phi thường có thành tựu cảm, nghe Tiểu Thanh Thanh nói toạc, hắn cười ha ha, Thanh Thanh thật thông minh. Không sai, loại này lao thử là chuyên môn dưỡng ra tới ăn thịt, sạch sẽ vệ sinh, nghe phân xưởng tổ trưởng nói, loại này lao thử là viện nghiên cứu làm ra tới cao sản chủng loại, nói là thiên thai tới nay lao thử lớn lên đặc biệt đại chỉ, lại ái cắn người. Bắt giết lại sát không xong, cho nên viện nghiên cứu lợi hại chuyên gia phải đến linh cảm, đào tạo ra tới lao thử lớn lên đặc biệt mau, một tháng là có thể thành thục giết, còn nói sinh sản tốc độ thực mau, sinh mệnh lực rất mạnh, tùy tiện uy. Điểm cái gì là có thể sống, lớn lên lại phì lại đại. Lời này làm Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi nghe xong mở rộng tầm mắt, Thiệu Mẫu cảm khái, chuyên gia chính là lợi hại a, kia cái này thịt hương vị thế nào, ăn ngon sao? Thiệu Phụ lắc đầu, ta không có ăn qua, ngươi xem. Ta tháng này tiền lương cũng mới đã phát hai vại, chúng ta hủy đi một vại thử xem sao. Thiệu Thịnh An tiểu tâm mở ra, cái nắp mới vừa mở ra đã nghe đến một cổ mùi hương, mỗi người đều gắp một khối nếm thử. Thiệu Phụ trước hết ăn, biểu tình quái dị. Thiệu Thịnh An khẩn tiếp sau đó, nhấm nuốt thong thả. Tiêu Tụng Chi dùng chiếc đũa dính dính thịt nước thí hương vị, biểu tình một lời khó nói hết. Rất khó ăn sao? Thiệu Mẫu chần chờ không dám ăn. Cũng không phải không thể ăn. Tiêu Thanh Thanh mặt không đổi sắc nuốt vào một khối. Làm lợi bình, chính là có điểm kỳ quái, không giống chúng ta trước kia ăn qua thịt vị cùng hương vị, lại tưởng tượng đây là lao thử thịt, trong lòng liền có chút bài xích, kỳ thật hương vị vẫn là có thể. Đời trước nàng ăn qua loại này thịt hộp, lao thử thịt hộp sản lượng đại, khu lều trại người sống sót mới ngẫu nhiên có thể phân đến một chút. Nghe xong Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Mẫu làm tốt tâm lý xây dựng ăn xong kia khối thịt, nếu nhắm mắt lại không đi nghĩ nhiều đây là lao thử thịt nói, này thịt đích sắc còn có thể, thịt chất mềm, gia vị liêu tương đối thiếu. Nàng cũng chỉ ăn ra tới vị mặn. Dư lại lấy tới xứng cơm ăn đi, có điểm hàm. Tiểu Tụng Chi nói. Mở ra cái này đồ hộp bọn họ cùng nhau ăn luôn, dư lại kia vại bị thu lên. Tiểu Thanh Thanh nghĩ loại này thịt cũng không tệ lắm, đặc thù đào tạo chủng loại, giá cả hẳn là so mặt khác thịt hộp thấp một ít, đến lúc đó nàng tìm cơ hội cùng vật tư xe đổi một đám. Ngày hôm sau vật tư xe lại đây thu con mồi thi thể, Tiểu Thanh Thanh hỏi một miệng. Tin tức của ngươi còn rất linh thông ha ha, có. Buổi sáng vừa đến một đám, bất quá đến bây giờ còn không có người nào nguyện ý đổi, ghét bỏ bẩn thỉu đâu, ngươi muốn đổi. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, ta đổi. Đồng dạng tích phân, đổi lao thử thịt hộp so đổi heo gà thịt bò đóng hộp số lượng nhiều 1/2. Chỉ cần an toàn đáng tin cậy, con run thịt nàng đều có thể nuốt trôi, huống chi là lao thử thịt đâu. Số lượng tối ưu, nàng chỉ cần càng nhiều thịt hộp, mặc kệ là cái gì thịt. Chương 94. Thiệu Phụ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó tiếp tục đi làm, vẫn là từ Thiệu Thịnh An hộ tống. Bảo An Đình quả nhiên không cho cung nỏ tiến xưởng, chỉ có thể tạm thời gửi. Lần tới không cần ngươi tiếp ta, ta chính mình là có thể đi trở về. Thiệu Phụ nói như vậy, Thiệu Thịnh An không ứng, phất tay làm hắn đi vào. Nhìn theo Thiệu Phụ tiến vào sau, Thiệu Thịnh An liền quay lại xe đầu chuẩn bị đi trở về, phía sau lại có người kêu hắn. Thiệu Thịnh An. Hắn quay đầu lại, gặp được một cái xa lạ lại quen thuộc người. Người nọ kích động mà chạy tới, thật đúng là chính là ngươi a Thiệu Thịnh An. Thật nhiều năm không có nhìn thấy ngươi, đã quên ta là ai a? Ta là Chu Phinh A. Trước kia ở công ty thời điểm công vị ở bên cạnh ngươi a. Thiệu Thịnh An nghĩ tới, Chu Phinh, ngươi kêu ta có việc sao? Chu Phinh vẻ mặt không khí vui mừng, ta xa xa thấy cảm thấy rất giống ngươi, thật đúng là chính là ngươi. Mấy năm gần đây lão đồng sự bên trong ta cũng chỉ gặp được quá ngươi một người, ngươi quá đến có khỏe không? Khá tốt, ngươi đâu? Ta cũng liền như vậy đi, ngươi ở chỗ này làm công sao? Thiệu Thịnh An lắc đầu, ta đưa ta bà tới đi làm. Hắn đối Chu Phinh ấn tượng thực thiện, hai người không có gì giao tình, vì thế nói chuyện phiếm như vậy hai câu sau hắn muốn đi. Chờ một chút. Chu Phinh bắt lấy hắn tay lái tay không cho hắn đi, cái này làm cho Thiệu Thịnh An mày nhăn lại tới. Còn có chuyện sao? Cùng hưng phấn kinh hỉ Chu Phinh so sánh với, Thiệu Thịnh An phản ứng thật sự quá lãnh đạm, nhưng Chu Phinh cũng không để ý, có thể ở chỗ này gặp lại Thiệu Thịnh An, nàng trong đầu nháy mắt thoáng khởi pháo hoa. Nàng thích Thiệu Thịnh An, từ mới vừa tiến vào công ty khi liền thích, đáng tiếc Thiệu Thịnh An tráng niên tảo hôn, nàng chỉ có thể đem kia phân yêu thầm chôn ở trong lòng. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, ở nhà xưởng đại môn đèn đường hạ đột nhiên nhận ra Thiệu Thịnh An khi, nàng chỉnh trái tim kịch liệt nhảy lên lên, theo bản năng gọi lại đối phương. Giờ phút này, đối mặt Thiệu Thịnh An lãnh đạm biểu tình, Chu Phinh cảm thấy được chính mình thất thố, lập tức bình tĩnh lại, nàng buông ra tay, áp lực chính mình cảm tình lấy một cái lao đồng sự nên có ngữ khí quan tâm hỏi, người ba ở chỗ này đi làm, vậy người mặt khác người nhà có khỏe không? Đều khá tốt, cảm ơn quan tâm. Vậy người làm bà sao? Này đều qua đi mấy năm. Thiệu Thịnh An rốt cuộc minh bạch, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn biết chính mình lúc này nên nói cái gì, ta cùng ta thê tử thương lượng hảo không sinh hài tử. Chu Phinh cường cười, kia cũng khá tốt, hiện tại hoàn cảnh chung không tốt, hài tử chịu tội, không sinh khá tốt. Nhà ta còn có việc liền đi trước. Thiệu Thịnh An khách khí cười cười, chính chính xe đầu, cưới xe đạp rời đi. Chu Phinh không có lại cản, tâm tình của nàng thực phức tạp, nàng cũng không muốn làm kẻ thứ ba, nói cách khác năm đó cũng liền sẽ không đem phần cảm tình này chôn sâu với trong lòng. Nhưng hôm nay cùng Thiệu Thịnh An gặp lại, nàng không tránh khỏi sinh ra vài phần hy vọng xa vời, nếu Thiệu Thịnh An thê tử tại đây mấy năm thiên thai không có, kia nàng không phải có cơ hội sao. Nhưng Thiệu Thịnh An thê tử còn sống, nàng liền có chút hối hận chính mình lỗ mãng, ghét bỏ chính mình ám hắc ý tưởng, nàng như thế nào có thể hy vọng một cái vô tội nữ nhân ở thiên thai chung bỏ mạng đâu. Này quá vô sỉ. Tiểu Chu A, đi rồi. Mặt sau xe vận tải thượng có người kêu nàng. Nàng thu thập hảo tâm tình cao giọng ứng câu tới, bước nhanh chạy về đi. Chu Phinh ngồi ở xe vận tải thượng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ hắc ám sắc trời, mỗi cách một đoạn đường mới có đèn đường, bên ngoài cảnh sắc minh minh diệt diệt, tựa như nàng sống lại cảm tình, nàng cho rằng có hy vọng, rồi lại lần nữa thất vọng. Nàng thở dài một hơi, không cho chính mình rối rắm chuyện này, vẫn là trước quá ngày lành đi, ở sinh tồn trước mặt khác đều là việc nhỏ. Chu Phinh tưởng khai, Thiệu Thịnh An cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ở trên đường khi hắn gặp được tập kích quạ đen đàn, khu trực thuộc cung nỏ đội xuất động diệt quạ đen, hắn thuận tay cũng giết hai chỉ. Huynh đệ, ngươi đây là vượt khu chấp pháp ha, ngượng ngùng quạ đen thi thể ngươi không thể mang đi. Thiệu Thịnh An lắc đầu, này hai chỉ quạ đen là các ngươi vây bắt hạ cá lọt lưới, nếu ta không tự bảo vệ mình nói đã sớm bị gặm bị thương, căn cứ cung nỏ đội chấp hành quy tắc chi tiết, đây là ta con mồi. Huynh đệ, ngươi nói như vậy liền không thú vị đi, rõ ràng ngươi có thể không cần ra tay, ngươi có thể trốn đi a. Nếu tồn tại dị nghị, chúng ta đây tìm Diệp Tổng đội trưởng tới bình phán đi. Phần 97. Hảo. Làm hắn đi thôi. Một nam nhân khác lại đây, làm Thiệu Thịnh An chạy nhanh đi, chạy nhanh về nhà đi, bên ngoài đãi lâu lắm không an toàn. Thiệu Thịnh An đem hai chỉ quạ đen ném đến xa tiền rổ, đặng chân bàn đạp rời đi. Từ ca làm gì thả hắn đi, chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn một cái. Ngươi ngốc à, hắn nói lại không sai, tìm Diệp đội trưởng tới con ngồi cũng là của hắn, tiếp theo sóng quạ đen đàn hẳn là liền phải tới, không đuổi hắn đi nói, muốn cho hắn lại tham dự một lần sao. Hào đừng tính toán chi ly, chạy nhanh đi bổ sung nỏ tiễn, ngươi mũi tên túi không. Trở lại tiểu khu khi, Thiệu Thịnh An vừa lúc gặp được Tiểu Thanh Thanh tuần tra đến đại môn chỗ, hắn đem xe đạp khiêng lên lầu, lại xuống lầu tới chi viện. Đừng chạy nhanh như vậy, ta ứng phó đến lại đây, hôm nay xã khu còn rất an toàn. Tiểu Thanh Thanh lấy ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi, hỏi hắn trên đường có phải hay không không thuận lợi, ta nhìn đến ngươi trên xe quả đen, gặp được tập kích sao? Ân, ở quảng trường bên kia gặp được, bất quá còn hảo cung nỏ đội liền ở phụ cận tuần tra, không có gặp gỡ vấn đề lớn. Thiệu Thịnh An đem vừa rồi gặp được sự tình nói. Có so đo này hai chỉ quạ đen công phu, không bằng luyện một chút chính mình năng lực, không cho tương lai lại có 4 con 8 chỉ quạ đen từ vòng vây chạy trốn đi không phải càng tốt sao. Tiểu Thanh Thanh lạnh giọng nói, bụng dạ hẹp hỏi. Thiệu Thịnh An cười, đừng tức giận lạc, ta lại không có hại, vẫn là có giảng đạo lý người. Hai người cùng nhau tuần tra, hôm nay không có gì thu hoạch, bình an xã khu khó được bình tĩnh. Bất quá hôm nay vẫn là có tin tức tốt, đệ nhất viên trứng gà bị ấp ra tới, tân sinh gà còn phi thường có sức sống. Kỳ kỳ kỳ kêu cái không ngừng, ăn uống cũng phi thường hảo. Cái đầu so trước kia tiểu kê lớn một chút, các ngươi phát hiện sao? Tiểu Tụng Chi hưng phấn mà đem tiểu kê thác ở lòng bàn tay cấp Tiểu Thanh Thanh bọn họ xem. Là lớn một ít, nay hẳn là chính là thích ứng hoàn cảnh sau càng chất lượng tốt một thế hệ đi. Tiểu Thanh Thanh cười nói. Lúc sau, chuồng gà có càng nhiều gà mái bắt đầu đẻ trứng, thụ tinh trứng mọi người đều luyến tiếc ăn, toàn bộ lưu trữ phu hóa. Tới rồi hôm nay, bị quạ đen kên hù chết gà đã vượt qua 1/2, tổn thất không thể nói không lớn, bất quá tồn tại xuống dưới gà hiển nhiên càng thêm kiên cường khỏe mạnh, phu hóa ra tới đời sau cũng có điều ưu hóa, đây là tốt nhất tin tức. Tân phu hóa ra tới tiểu kê bị ngăn cách, mỗi ngày đều kỳ kỳ kêu há mồm thảo ăn. Tiểu Thanh Thanh tìm cơ hội hỏi một chút tới thu quạ đen thi thể can sự, ngươi lần trước không phải nói trở đi thi thể cầm đi làm thức ăn chăn nuôi sao, thức ăn chăn nuôi làm ra tới sao? Chúng ta có thể trao đổi sao? Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, ngươi muốn làm sao dùng? Uy gà. Can sự sửng sốt, ngươi muốn đổi lấy uy gà A. Ta đây nhưng đến hảo hảo hỏi một chút, ta nghe nói qua những cái đó thức ăn chăn nuôi là lấy tới uy heo. Vài ngày sau, can sự mang đến xác thực tin tức, nàng nếu tưởng đổi có thể, đến nỗi uy gà có thể hay không dùng được, hắn không có biện pháp bảo đảm. Ta hỏi tham qua, những cái đó thức ăn chăn nuôi cung cấp đến trại nuôi heo cùng lao thử tràng, ngươi nếu là tưởng đổi liền đổi một chút. Đừng dùng một lần đổi quá nhiều, nói cách khác gà ăn không hảo liền lãng phí, ta trước đó cùng ngươi thuyết minh hà, không hảo không thể lui. Tiểu Thanh Thanh liền dùng 50 tích phân thay đổi một túi 20 cân thức ăn chăn nuôi. Này thức ăn chăn nuôi hương vị nghe lên có điểm tanh hôi, nhan sắc nâu đậm, Tiểu Thanh Thanh đem thức ăn chăn nuôi lấy về đi, Thiệu Mẫu tích ra tới một cái cách gian, bên trong phóng 5 con tiểu kê làm thực nghiệm, cho chúng nó ăn gà thức ăn chăn nuôi lẫn vào tam thành tân thức ăn chăn nuôi. Thực nghiệm 10 ngày liền có rõ ràng hiệu quả. Ăn hôn tạp tân thức ăn chăn nuôi tiểu kê so cùng phê ấp ra tới tiểu kê muốn đại một vòng. Ta đây liền lại nhiều đổi một chút thức ăn chăn nuôi, hôn cũ đút cho chúng nó ăn. Như thế lại uy 20 ngày, hiệu quả nổi bật. Bầy gà nhóm ăn ngon lớn lên mau, kéo đến cũng nhiều, trong nhà tích cóp phân gà thực mau nhiều đến phóng không được. Tiểu Thanh Thanh liền nói, ngày mai ta nghỉ phép, ta đi nông trường trao đổi phân gà. Hỏi Tiêu Tụng Chi bọn họ, các ngươi ai ngờ cùng ta cùng nhau. Xã khu cung nỏ đội thành viên chỉ có 4 người. Mỗi người mỗi tháng đều có 4 ngày kỳ nghỉ, ngày mai đến phiên Kiều Thanh Thanh nghỉ phép. Thiệu Mẫu xua tay, ta liền không đi, Phi Phi cũng không đi, lần trước mới cùng Thịnh An ra cửa đâu, ngươi mang Chi Tỷ đi thôi, Chi Tỷ đã lâu không ra cửa. Tiêu Tụng Chi còn rất nghĩ ra đi đi một chút, liền nói, kia lần tới đổi ngươi ra cửa. Hành A. Bất quá Thiệu Mẫu cũng không có rất cường liệt ra cửa dục vọng, mấy năm nay nàng ở nhà đều ngồi xổm thói quen. Tiêu Thanh Thanh kỵ xe ba bánh, làm Tiêu Tụng Chi ngồi ở mặt sau. Dọc theo đường đi Kiều Tụng Chi đều cảnh giác mà bắt lấy cung nỏ, nếu có quạ đen dám mổ cắn các nàng hai mẹ con, nàng nhất định một mũi tên chọc chết nó. Hiện tại là 3 ngày thời gian, nhưng là đèn đường toàn bộ mở ra. Từ Vĩnh Dạ bắt đầu lúc sau, đèn đường liền không có tắt quá, đời trước nàng đã tới vài lần tân xã khu, lúc ấy nàng thực hâm mộ nơi này hoàn cảnh, căn cứ bên ngoài chỉ có ban đêm mấy cái giờ mới có đèn đường. Đời này nàng còn không có đi qua căn cứ bên ngoài. Nàng không biết đời này căn cứ bên ngoài hay không sẽ có điều bất đồng, từ mưa axit thời kỳ căn cứ tăng lớn lực độ đầu nhập sinh sản, Tiểu Thanh Thanh liền suy đoán những cái đó tiên đoán tin bị tiếp thu. Nếu căn cứ có điều chuẩn bị, như vậy căn cứ bên ngoài người sống sót sinh hoạt có thể so sánh đời trước hảo một chút sao? Chẳng sợ chỉ có một chút. Còn rất lượng, ta cho rằng bên ngoài một đoàn hắc thấy không rõ lộ đâu. Tiêu Tụng Chi dần dần thói quen bên ngoài không khí, trên đường không có gặp được nguy hiểm, tâm tình của nàng thả lỏng lại. Có đường đèn không tính ám, mẹ ngươi còn không có đi qua nông trường, nơi đó càng lượng, toàn bộ nông trường lượng đến cùng ban ngày giống nhau, không có thái dương đành phải dùng ánh đèn tới chiếu, trong chốc lát ngươi thấy sẽ biết. Tiêu Tụng Chi thực chờ mong. Rất xa, nàng liền thấy phía trước có một chỗ rất sáng, hỏi Kiều Thanh Thanh nơi đó có phải hay không nông trường. Đúng vậy, thật sự rất sáng đúng không, cách thật xa đều có thể thấy. Tiểu Thanh Thanh nhanh hơn tốc độ, xe ba bánh chạy trốn bay nhanh. Tiêu Tụng Chi nắm chặt tay vịt, tâm tình Phi dương lên, cười nói, ta nhớ tới Phi Phi xem qua một cái phim hoạt hình, chúng ta giống bên trong vai chính, ở truy Thái Dương. Tiểu Thanh Thanh dương giọng, mẹ ngươi ngồi ổn, ta mang ngươi đuổi theo Thái Dương. Chương 95. Hai mẹ con tiếng cười chiếu vào trên đường, một cái bị trưởng bối nắm hải tử tò mò mà duỗi trưởng cổ nhìn xung quanh. Ngoan ngoãn, chúng ta liền mau đến nông trường. Trưởng bối nhắc nhở. Tiểu hài tử vội gật đầu, ta ngoan ngoãn. Càng tới gần nông trường, trước mắt thế giới liền càng thêm sáng ngời, người đi đường cũng càng nhiều. Người ở đây thật nhiều a, có người ở chỗ này bày quán. Tiểu Tụng Chi ngạc nhiên, nơi này giống như một cái loại nhỏ thị trường. Đúng vậy, rốt cuộc nơi này lượng sao, liền thị trường bên kia đều so bất quá nơi này. Nông trường giống một cái thiên nhiên nhân tạo Thái Dương, hấp dẫn vô số cư dân hướng nơi này dựa sát, chỉ an đội không thể không tăng lớn lực độ sơ tán đám người, không cho đám người ảnh hưởng đến nông trường công tác. Đến nông trường cửa, Tiểu Thanh Thanh quen cửa quen mẻo mà đi một cái cửa sổ làm đăng ký, đem 5 thùng phân gà giao đi lên. Hôm nay trao đổi rau dưa là đại bí đao, này đó phân gà trọng lượng. Liền tính ngươi 2 cái bí đao đi, đổi sao? Đổi. Cán sự đem 2 cái bí đao ôm ra tới, một cái bí đao trường 50cm tả hữu, đường kính 30cm, một cái còn muốn lớn hơn nữa một ít, Tiểu Tụng Chi ôm chặt, cảm thấy nặng trĩu. Tiểu Thanh Thanh ôm một cái khác, ở người ngoài hâm mộ trong tầm mắt đem bí đao phóng tới trên xe. Hai người người mang trọng bảo không dám nhiều lưu lại, liền lâm thời chợ đều không có đi dạo, vô cùng cao hứng mà chở bí đao về nhà. Chị An đội tuần tra dày đặc, tuy rằng có không quá hữu hảo tầm mắt, nhưng hai người hồi chỉnh khi còn tính thuận lợi. Trên đường thời điểm Tiểu Tụng Chi đem bí đao ôm đến trên đùi hộ hảo, sợ mặt đường sóc nảy đem bí đao điên hỏng rồi. Thanh Thanh, ngươi như thế nào biết nông trường thu phân gà làm phân bón? Ta tới hỏi thăm quá, hỏi bọn hắn muốn hay không phân gà, còn hảo nông trường thu, nói cách khác ta phải chính mình nghĩ cách đem phân gà ở thành phì chính mình dùng. Hiện tại vật tư khan hiếm, phân gà cũng là có giá trị vật tư A, nhưng luyến tiếc vứt bỏ. Nhà của chúng ta loại đồ ăn số lượng không nhiều lắm, ta độn phân hóa học liền đủ dùng, ở phân gà phì có một chút phiền toái còn phí thời gian, hương vị lại đại, không thích hợp ở nhà lộng, vẫn là đưa đến nông trường đổi có sẵn rau quả hảo. Tiêu Tụng Chi nhớ kỹ, cảm thấy chính mình cũng học tập đến một ít đồ vật. Ở sinh tồn mặt trên, nữ nhi thật sự phi thường nỗ lực, nàng cảm thấy chính mình tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng có thể đuổi kịp nữ nhi bước chân cùng nhau học tập tiến bộ. Nàng cẩn thận tự hỏi, hy vọng chính mình cũng có thể tìm được một ít vì trong nhà tăng thêm vật tư linh cảm. Đen đường hạ, một mặt thâm sắc chợt lóe mà qua, Tiểu Tụng Chi ngồi thẳng sau này xem, Thanh Thanh, ta giống như thấy cỏ dại có thể hay không lộng về nhà băm vi gà. Một phút sau, xe ba bánh lui về phía sau đến vừa rồi Kiều Tụng Chi thấy cỏ dại vị trí. Ven đường vật kiến trúc góc tường vị trí, quả nhiên trường một bụi màu xám nâu thực vật, Kiều Tụng Chi chần chờ, chết héo, quá đáng tiếc, mấy năm nay không phải cực nóng chính là sương mù dày đặc mưa axit, mới vừa xuyến khẩu khí liền vĩnh dạ, ta đã thật lâu không có ở bên ngoài thấy hoang dại thực vật. Không chết héo, còn sống. Kiều Thanh Thanh đoan trang trước mắt quen thuộc thực vật, loại này màu xám nâu cỏ dại. Ở đời trước là vĩnh dạ chung nhất thường thấy hoang dại thực vật trí nhất. Ăn lên hương vị chua sót, nhưng bởi vì ăn sau sẽ không đau bụng, kinh viện nghiên cứu thả ra vĩnh dạ tân sinh thực vật chỉ nam nghiệm chứng không độc sau, bị rất nhiều người trích tới ăn, Tiểu Thanh Thanh đương nhiên cũng ăn qua rất nhiều, làm công kiếm lấy vật tư trùng quy quá ít, mặt trên phái phát cứu viện vật tư số lượng không nhiều lắm, cách thật lâu mới phát một lần, có đôi khi thật sự quá đói bụng, nàng liền đến bên ngoài tìm cỏ dại, nắm một phen làm nhai, khô thảo vị, chua sót hương. Vị miễn cưỡng có thể trấn an phát ra đói khát tín hiệu dạ dày. Không chết. Tiêu Tụng Chi không thể tin được, duỗi tay đi sờ, nàng kinh ngạc phát hiện trước mắt này tùng thảo thật sự không chết, cũng không có cái loại này khô khốc thảo diệp bị ngón tay nghiền khi mỏng giòn cảm. Bất quá này phiến lá cũng hoàn toàn không đầy đặn, nhéo lên tới giống một trương mềm dẻo giấy. Đây là vĩnh dạ sau tân mọc ra tới chủng loại, về sau sẽ càng nhiều. Tiêu Thanh Thanh nói. Tiêu Tụng Chi minh bạch, không có Thái Dương, thực vật sao có thể mọc ra màu xanh lục? Nàng từ thực dụng góc độ đưa ra nghi vấn, huy gà nói, gà ăn sao? Ta chưa thử qua huy gà, bất quá ta cũng ăn qua, không độc, chúng ta lộng một chút trở về thử xem đi. Sinh hoạt ở thiên thai mà thế gà, đến cùng người sống sót giống nhau cái gì đều ăn một chút mới có thể cường tráng trưởng thành A. Hai người đem này một bụi cỏ dại rút lên, cùng bí đao đặt ở cùng nhau. Về nhà sau, Tiểu Tụng Chi đơn giản rửa rửa cỏ dại, băm sau xen lẫn trong thức ăn chăn nuôi, đút cho một cái cách gian 5 con tiểu kê. Tạm thời còn nhìn không ra tân cỏ dại đối tiểu kê tác dụng, bất quá ở xã khu tuần tra khi, Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Thịnh An thấy góc có cỏ dại khi, đều sẽ thuận tay rút một ít mang về bí gà. Sau lại, hắc ám trong một góc tân sinh thực vật càng ngày càng nhiều, dường như trước kia ven đường thường thấy cỏ dại cây cối tất cả đều diệt vong, tân sinh cây cối đều là xa lạ bộ dáng. Tân xã khu trải qua độ cao tương đối khai phá, đất hoang tương đối thiếu, này đó cây cối nhiều nhất sinh trưởng ở kiến trúc trong một góc, mà ở tân xã khu ở ngoài, này đó cây cối tùy ý sinh trưởng, ở không người trong một góc, ngắn ngủn mấy tháng thời gian lớn lên bay nhanh. Viện nghiên cứu tân khai một cái hạng mục, nghiên cứu tân sinh cây cối, phân tích chúng nó an toàn tính, thông qua quảng bá kịp thời công bố vĩnh dạ tân sinh thực vật an toàn tính báo cáo. Đại đa số tân sinh cây cối là không độc, nhưng này không đại biểu liền toàn bộ có thể dùng ăn, có ăn xong sau đầu lưỡi sẽ tê dại, có ăn xong sau sẽ đau bụng. Nhưng ở căn cứ bên ngoài, rất nhiều người ở không có nghe được báo cáo phía trước đã sớm đào tới ăn. Chỉ cần ăn bất tử, một đinh điểm không khỏe không tính cái gì. Căn cứ bên ngoài cỏ dại thực mau bị đào sạch sẽ, mùa xuân thực mau đã đến. Dã ngoại không người khu mọc ra càng nhiều cỏ dại, thành phiến làm người thèm nhỏ dãi. Xuân Phong cũng mang đến rau dại sinh cơ, nông khoa sở dã ngoại khảo sát đội mang về tới rất nhiều rau dại tân phẩm, thông qua quảng bá báo cho cấp người sống sót. Dã ngoại thu thập đội dần dần thành hình, rất nhiều người thành đàn kết bạn đến bên ngoài càng rộng lớn địa giới thu thập, hy vọng có thể ở cái này mùa xuân ăn cơm no. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An có công tác, đi dã ngoại thu thập không hiện thực, làm Tiểu Tụng Chi bọn họ đi càng không an toàn. May mà trong nhà thức ăn chăn nuôi cũng đủ, nàng cùng Thịnh An tích phân còn có thể từ vật tư xe nơi đó đổi lấy quả đen thịt kên kên thịt chế tân thức ăn chăn nuôi, dưỡng gà vậy là đủ rồi. Chi Ngọc Tú sau lại cùng Tiểu Thanh Thanh thay đổi hai chỉ gà, một công một mẫu, trên đường gà trống đã chết, nàng lại thay đổi một con. Dưỡng đến bây giờ, trong nhà nàng gà cũng bắt đầu đẻ trứng, nàng cùng bà tạm thời luyến tiếc ăn trứng, trước lưu trữ ấp tiểu kê. Lâu bảy bọn họ hai nhà người dưỡng gà, nói không có hương vị là giả. Bất quá các nàng đều là ái sạch sẽ người, đem chuồng gà xử lý thật sự sạch sẽ, hạ đến lầu 6 liền không có gì hương vị. 602 gia ngẫu nhiên sẽ cùng Tiểu Thanh Thanh ra đổi trứng gà, Tiểu Tụng Chi sẽ cho đối phương hàng xóm ưu đại giá cả, cứ như vậy đối phương càng không có ý kiến. Thấy Kiều Thanh Thanh bọn họ rút thảo huy gà hiệu quả không tồi, Chi Ngọc Tú cũng tưởng thử một lần. Vì thế chờ Bùi Nghiêm đến lượt nghỉ về nhà khi, liền thấy Tiểu Kê ở ăn cỏ. Tuy rằng không có thái dương, nhưng ngày xuân nước mưa còn tính đủ. Gần nhất tân mọc ra tới cỏ dại rau dại quá nhiều, ta một cái bằng hữu tại giã ngoại điều tra tổ, đã vài thiên không có đã trở lại, nghe nói vẫn luôn ở bên ngoài. Này đó cỏ dại đều nói là trước đây cỏ dại biến chủng, không có thái dương cho nên trưởng thành cái này nhan sắc, loại tình huống này bên ngoài đất hoang có rất nhiều, trong sở giã ngoại điều tra tổ mang về tới rất nhiều tân chủng loại, hiện tại liền chờ viện nghiên cứu có thể hay không từ bên trong lấy ra hữu dụng đồ vật, không có thái dương, nông trường sản lượng hiện tại tuy rằng còn chịu đựng được. Nhưng trường kỳ đi xuống nhất định không được, phát điện chiếu quang phí tổn quá cao. Nghe tới còn không tính thực không xong, tuy rằng vẫn luôn tai nạn không ngừng, nhưng chúng ta nhất định có thể tìm được ứng đối biện pháp, đúng không? Chi Ngọc Tú ôn nhu nói. Đúng vậy, Tổng hội có hy vọng. Bùi Nghiêm thật sâu thở ra một hơi, sau đó giơ lên gương mặt tươi cười. Ta nghe nói tân thức ăn chăn nuôi huy heo huy láo thử hiệu quả thực hảo, huy gà hẳn là cũng là có thể. Ta đi hỏi thăm một chút, quay đầu lại cấp trong nhà lộng một chút. Chi Ngọc Tú vội nói. Có cơ hội nói nhiều đổi một chút, ta cấp cách vách đưa một chút. Hẳn là. Một tháng sau, Tiểu Thanh Thanh già thu được Chị Ngọc Tú đưa tới một túi thức ăn chăn nuôi. Tiểu Thanh Thanh cười nói, nhà ta có, dùng cung nỏ đội tích phân đổi. Chị Ngọc Tú bừng tỉnh đại ngộ, có chút ngượng ngùng, đó là ta làm điều thừa. Chị tỷ, ngàn vạn đừng nói như vậy, ta thực cảm tạ ngươi nhớ chúng ta, như vậy quý trọng thức ăn chăn nuôi cũng hướng nhà ta đưa, bất quá ta cùng Thịnh An đều ở cung nỏ đội công tác. Có một ít tích phân tiến trương có thể đổi lấy thức ăn chăn nuôi, này túi thức ăn chăn nuôi ngươi liền lấy về đi thôi. Nếu Kiều Thanh Thanh trong nhà có, Chị Ngọc Tú liền không kiên trì. Đúng rồi, liền sắp 6 giờ, ngươi cùng Á Di muốn xuống lầu xem điện ảnh sao? Chị Ngọc Tú hỏi, nhà ngươi người đi sao? Ta mẹ cùng bà còn có đại ca muốn đi, ngươi cùng Á Di muốn đi nói có thể theo chân bọn họ cùng đi, chúng ta cung nỏ đội thành viên đều sẽ trình diện thủ vệ. Hai tháng trước, xã khu đại môn chỗ đất chống lại bắt đầu chiếu phim hình chiếu tiết mục, cùng sương mù dày đặc thời kỳ giống nhau, mỗi ngày buổi chiều 6 giờ đúng giờ truyền phát tin. Hảo! Chi Ngọc Tú vui vẻ gật đầu, ta đây cùng ta mẹ nói một tiếng, gần nhất bầu trời tới quạ đen thiếu rất nhiều, ta mẹ hẳn là nguyện ý đi xuống. Sẽ không có việc gì, ngươi làm A-Z yên tâm đi xuống xem, làm cư dân bị quạ đen đuổi đi chạy việc này ở chúng ta cung nỏ đội trước mặt không có khả năng phát sinh. Từ Vĩnh Dạ buông xuống, cho tới hôm nay đã qua đi 6 tháng. Đối tân xã khu cư dân tới nói, kỳ thật sinh hoạt cũng không khổ sở. Chị An đội dày đặc tuần tra, chị An có đầy đủ bảo đảm, công tác cương vị rất nhiều, chỉ cần nguyện ý chịu khổ, tổng có thể tìm được công tác. Không hề Hừng Đông không tính khó xử, lại khó có thể so sánh sương mù dày đặc cùng mưa axit thời kỳ khó sao. Hiện tại lại có hình chiếu tiết mục xem, cũng coi như là sinh hoạt một cái khác hy vọng. Tiêu Thanh Thanh đứng ở đám người bên ngoài, cảnh giác mà nhìn chằm chằm không trung động tĩnh, ngẫu nhiên xem một cái phía trước hình chiếu màn sân khấu trước vây đầy người, mọi người đều thực quý trọng khoảng thời gian này hoạt động giải trí. Hơn nữa hôm nay truyền phát tin rốt cuộc không hề là bản tin thời sự mà là một bộ hài kịch điện ảnh, không khí phi thường sinh động. Tuy rằng chỉ có thể thấy màn sân khấu thượng một chút hình ảnh, nhưng Tiểu Thanh Thanh cũng thực thỏa mãn. Nàng biết trong đám người, cùng với đám người một khác đầu người thủ hộ chung có nàng quan trọng nhất người, bọn họ tại đây từ từ Vĩnh Dạ chung vẫn làm bạn lẫn nhau, đây là hạnh phúc nhất sự tình. Chương 96 Phần 98 Một lần nữa truyền phát tin tiết mục, đối cư dân thể sắc và tinh thần khởi đến thực tốt điều tiết tác dụng, nhưng đối Kiều Thanh Thanh chờ cung nỏ đội viên tới nói công tác gáp lực quá lớn. Cung nỏ đội thành viên đều đến từ Bình An xã khu, chính mình người nhà đều ở chỗ này, nếu là xem tiết mục thời điểm ra cái gì sai lầm, vậy làm người hối tiếc không kịp. Trải qua đại lượng bắt giết, hiện tại quạ đen kên tập kích giảm mạnh, có đôi khi cả ngày xuống dưới, toàn bộ Bình An xã khu đều không thấy được một cây quạ đen mau. Bất quá áp lực vẫn là ở, việc này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì người nhà, vì nhiệm vụ, mọi người đều đến mau đủ kính, lấy ra hoàn toàn tinh thần khống chế được đến từ không trung uy hiếp, từ phát lại hình chiếu tiết mục đến bây giờ, cung nỏ đội công tác thượng chưa từng sai lầm, cái này làm cho nguyện ý xuống lầu xem tiết mục cư dân càng ngày càng nhiều. Ngày này Kiều Thanh Thanh theo thường lệ ở thủ vệ đám người, đồng nhiên nàng lỗ thai nhẹ nhàng giật mình, nàng nhạy bén mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung một mảnh nồng đấm hắc, phóng điện ảnh độ sáng căn bản vô pháp xua tan sở hữu hắc ám. Động tĩnh đang tới gần, nghe tới chỉ có một con, Kiều Thanh Thanh giơ lên cung nỏ, chí mũi tên, nhắm chuẩn. Kẻ tập kích còn không có đến tầm mắt phạm vi. Nàng nhắm mắt lại. Trong bóng đêm đôi mắt không phải duy nhất coi vật công cụ, nàng nghe trong gió động tĩnh, nhẹ nhàng mà ấn xuống cò súng. Một tiếng rồn dập tiếng kêu thảm thiết vang lên, một con kên thi thể tạp rơi xuống trong đám người. Trong đám người phát ra ngắn ngủi rối loạn, bất quá đại gia tới xem điện ảnh đều làm tốt phòng hộ, không sợ đụng tới kên thi thể nhiễm vi khuẩn. Một cái nam hài dùng gậy gộc đem thi thể lấy ra tới đưa đến Kiều Thanh Thanh trước mặt, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Kiều Thanh Thanh, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại a, ta về sau có thể cùng ngươi giống nhau lợi hại sao? Kiều Thanh Thanh đem kên thi thể ném đến thùng, cười nói. Chờ ngươi mãn 16 tuổi liền có thể báo danh đi Diệp Sơn huấn luyện, nếu lúc ấy cung nỏ đội còn nhận người nói. Nam Hải nhấp miệng cười, lại quá 3 tháng ta liền 16 tuổi, ta sẽ cố lên. Nói xong vui sướng mà chạy về trong đám người tiếp tục xem điện ảnh. Nàng thấy Thiệu Thịnh An đối nàng cười một cái, mẫu thân ở trong đám người ngồi thẳng quay đầu lại xem nàng, chiều nàng phất tay. Đó là nữ nhi của ta, nàng mơ hồ nghe thấy Kiều Tụng Chi nói như vậy. Mặt thế thứ 8 năm mùa hè, đến từ không trung nguy hiểm dần dần yếu bớt. Tập kích người sống sót căn cứ quạ đen đàn cùng kên đàn giảm bớt rất nhiều, có đôi khi liên tiếp mấy ngày, Tiểu Thanh Thanh bọn họ đều nhìn không tới một con quạ đen. Không có uy hiếp là chuyện tốt, Tiểu Thanh Thanh tuy rằng thực nguyện ý lợi dụng quạ đen chờ thi thể đổi vật tư, nhưng cùng an toàn so sánh với, nàng tình nguyện không cần những cái đó chỗ tốt. Cung nỏ đội bắt đầu rảnh rỗi, La thị trưởng cùng Bành sư trưởng thương lượng sau, quyết định tiếp tục giữ lại này một chi đội ngũ, đem cung nỏ đội ngũ nhập dân binh, phối hợp trị an đội bảo hộ căn cứ an toàn. Tiểu Thanh Thanh hỏi thăm quá, Bình An xã khu chờ tân xã khu ở ngoài, đặc biệt căn cứ bên ngoài, trật tự vẫn luôn không quá ổn định, sở hữu bọn họ này đó cung nỏ binh rất có khả năng sẽ bị phái đến Bình Sơn xã khu và quanh thân khu vực tuần tra. Lần này đến lượt ta đi, ngươi từ chức ở nhà thủ mẹ bọn họ. Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An không đồng ý, ở bên ngoài công tác khẳng định so ở nhà vất vả, hắn cảm thấy thê tử đã sớm ăn đủ đau khổ, hắn đi tương đối hảo. Không vất vả. Chỉ là phụ trợ chị An đội duy trì chị An mà thôi, làm ta đi thôi. Thấy bọn họ hai vợ chồng vì chuyện này phiền não, Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu trong lòng không dễ chịu. các nàng làm sao không biết nữ nhi nhi tử đang lo lắng cái gì. Đơn giản là sợ các nàng cùng Phi Phi ở nhà gặp được nguy hiểm ứng phó bất quá tới, cho nên mấy năm gần đây Thanh Thanh cùng Thịnh An rất ít hai người cùng nhau ra cửa. Hai tử có thể một mình đảm đương một phía, bảo hộ người nhà, làm phụ mẫu đương nhiên vui mừng. Nhưng đồng thời một loại kéo chân sau thất bại cảm cũng càng ngày càng tăng, các nàng hy vọng hài tử có thể tự do một chút, tùy ý một chút, không cần luôn là lo lắng người trong nhà. Các ngươi liền cùng đi đi. Tiểu Tụng Chi đánh nhịp. Thiệu Mẫu bổ sung, ta cùng Chi tỷ tuy rằng sát quả đen không được, nhưng là đối phó ăn trộm cường đạo nói chính xác đủ dùng, nếu là có người xấu khi dễ tới cửa, ta liền dùng cung nỏ thu thập bọn họ. Thiệu Thịnh Phi tắc vỗ ngực, ta nhất định bảo vệ tốt mụ mụ cùng Kiều mụ mụ, ta rất lợi hại. Cũng không biết hắn từ nơi nào xem ra tivi tình tiết, thế nhưng tay không bẻ gãy cây chổi, một tay chảo nửa căn đoạn côn, tự hào mà triển lãm cấp Tiểu Thanh Thanh bọn họ xem, vẻ mặt ta rất lợi hại đi kiêu ngạo bộ dáng. Tiểu Thanh Thanh dao động, lén Tiểu Tụng Chi cùng nàng nói chuyện một chút, ngươi không cần quá lo lắng chúng ta bị các ngươi bảo hộ rất khá, nhưng làm mẫu thân, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi, ta không nghĩ làm ta trở thành ngươi nhược điểm. Mấy năm nay ngươi không phải cũng vẫn luôn ở rèn luyện chúng ta sao? Ta biết ngươi trong lòng thực mâu thuẫn, đã muốn cho chúng ta có tự bảo vệ mình năng lực, lại luyến tiếc làm chúng ta một mình đối mặt, lúc này đây ngươi liền buông tay đi. Nếu ở như vậy điều kiện hạ chúng ta ba người còn thủ không được cái này ra, về sau nhật tử như thế nào sống được đi xuống? Đó chính là mệnh. Ai đều không trách. Tiểu Thanh Thanh suy xét một đêm, rốt cuộc gật đầu. Ở làm ra quyết định giờ khắc này, nàng cảm giác được trói buộc chính mình gông xiềng buông lòng ra. Đó là nàng cho chính mình gông xiềng, nhân ái mà sinh khiếp nhược cùng co rúm lại. Bắt được trực ban biểu sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An cùng nhau đối. Đây là một chương hàng tháng trực ban biểu, Tiểu Thanh Thanh tháng này bị an bài đến Bình Sam xã khu, Thiệu Thịnh An tắc bị an bài đến căn cứ bên ngoài. Đến nỗi tháng sau bọn họ sẽ bị phân phối đến nơi nào, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Đừng sợ, chúng ta liền làm một năm sau chúng ta từ chức về nhà. Thiệu Thịnh An đối Tiểu Thanh Thanh nói. Hảo! Tiểu Thanh Thanh cảm thấy động đất trước tiên khả năng tính phi thường đại, bọn họ là đến trước tiên chuẩn bị. Đến bên ngoài đi làm ngày đầu tiên, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An cưới xe đạp ra cửa, từng người đều có bao, bên trong tắm rửa quần áo, đồ ăn cùng dược. Đến Bình Sơn xã khu sau, hai người phân biệt, Thiệu Thịnh An tiếp tục đi phía trước. Hắn lại kỵ hành một tiếng rưỡi mới đến mục đích địa, ven đường nhìn thấy nghe thấy làm tâm tình của hắn thập phần trầm trọng. Tân xã khu cùng Bình Sam xã khu so sánh với, cũng đã hiện ra trên lệch tới. Nhưng rời đi Bình Sơn xã khu sau, chênh lệch càng lúc càng lớn. Kiến trúc là cũ, ở mưa axit rửa sạch hạ kiến trúc rách nát, cùng mọi người quần áo giống nhau nơi nơi đều đánh mãn một vá. Mặt đường hoàn cảnh cũng cùng tân xã khu khác nhau như trời với đất, nơi nơi đều là rắc rưởi, con đường gập ghềnh bất bình, ven đường gặp được những người sống sót, tinh thần diện mạo cùng tân xã khu cư dân so sánh với, quả thực chính là thiên cùng địa. Hắn không có đã tới căn cứ bên ngoài, ở thê tử giảng thuật, ở hắn đã từng đã làm trong ngộng. Căn cứ bên ngoài cũng không phải cái hảo địa phương, nơi này tràn ngập bẩn cùng, đói khát, nguy hiểm, tranh đoạt cùng hỗn loạn. Nghe, là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác. Đừng chạy. Ăn trộm đứng lại. Có người sờ ta. Ba ba có người trộm sờ ta. Nhà ai tiểu hài tử chạy loạn đâm hỏng rồi ta bậy bếp, muốn chết có phải hay không? Đừng bị lao tử bắt được. Xe trên đầu cột lấy chiếu sáng đèn chiếu sáng lộ, cũng ở Thiệu Thịnh An đấy mắt ánh hạ thuộc về căn cứ bên ngoài vòng hỗn loạn hình ảnh. Thiệu Thịnh An đúng không? Hảo đăng ký hảo, ký túc xa ở phía sau chính ngươi đi thôi, này khối khu vực phi thường loạn, phía trước mưa axit thời kỳ toát ra tới tà giáo thích nhất đến nơi đây truyền giáo, chảo đều chảo không xong, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, buổi chiều một chút bắt đầu đi làm, ngươi đồng đội sẽ mang ngươi, chính ngươi học điểm. Đăng ký sau, Thiệu Thịnh An chiều nhân viên công tác nói lời cảm tạ, đẩy xe đạp đi trước ký túc xá. Ở Thiệu Thịnh An hoài phức tạp tâm tình, lần đầu tiên chính thức đặt chân căn cứ bên ngoài khi Tiểu Thanh Thanh đã ở Bình Sam xã khu cùng tân các đồng sự hoàn thành buổi sáng tuần tra, đang ở ăn cơm trưa. Ăn qua cơm trưa sau, Tiểu Thanh Thanh cùng tân các đồng sự nói chuyện phiếm tăng tiến cảm tình, tân đồng sự trước mắt còn khá tốt ở chung, nói chuyện phiếm khi tò mò mà chiều nàng hỏi thăm tân xã khu bên kia sinh hoạt. Ta có thân thích ở tại tân xã khu, nói là sinh hoạt đặc biệt hảo, liền tính hiện tại vĩnh dạng, ra cửa cũng thực an toàn, nơi nơi đều có đường đèn. Ta một cái bằng hữu cũng nói như vậy. Tân xã khu bên kia có phải hay không công tác cương vị cũng rất nhiều. Nghe nói đãi ngộ cũng thực hảo. Bình An xã khu tiền thuê quý không quý A. Lão bà của ta tổng nói muốn dọn qua đi trụ, ta cảm thấy Bình Sam xã khu cũng khá tốt, nói như thế nào cũng bị quy hoạch vì xã khu, so địa phương khác mạnh hơn nhiều. Nếu nói các ngươi bên kia là trung tâm thành phố, chúng ta Bình Sam cũng coi như nhị hoàn sao. Tiểu Thanh Thanh thái độ thân hòa, cùng bọn họ liêu đến rất vui sướng. Thấy nàng không có cái loại này xuất từ tân xã khu kiêu căng kiêu ngạo, nàng các đồng sự kỳ thật cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách vách đội ngũ tới một cái tân xã khu xuất thân người bắn nhỏ, vừa lại đây liền ồn ào nơi này điều kiện kém hoàn cảnh không tốt, đồng đội mặt đều tái rồi. Người bắn nhỏ chỉ thay phiên công việc một tháng, có thể hảo hảo ở chung đến lúc đó vui sướng mà nói câu tái kiến tốt nhất, mặt khác thật sự lãng phí tinh lực. Ở Bình Sam xã khu sinh hoạt cứ như vậy đơn giản bắt đầu rồi, Tiêu Thanh Thanh công tác phi thường đơn giản, mỗi ngày đi theo chị An đội cùng nhau đi ra ngoài tuần tra, gặp được quạ đen nói chính là nàng cơ hội ra tay. Nàng nơi này chi chị An tiểu đội, cũng không phải tới tự Diệp Sơn quân nhân, cho nên cũng không có xứng thương, nàng gia nhập xem như tăng cường đội ngũ thực lực, Tiểu Thanh Thanh giúp mọi người làm điều tốt, ngày thường không thế nào ái nói chuyện, nhưng lắng nghe người khác nói chuyện khi luôn là vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nói người thị phi, như vậy tân đồng sự ai có thể không thích đâu. Chờ sau lại biết Tiểu Thanh Thanh còn sẽ một chút y dược thuật, có thể trị liệu bị thương, Tiểu Thanh Thanh liền càng được hoan nghênh. Ta một cái tỉ tỉ ở một cái khác chị An trong đội đi làm. Lần trước điều tiết cư dân mâu thuẫn thời điểm không cẩn thận bị ngộ thương rồi, ngươi có thể giúp ta tỉ tỉ nhìn xem sao. Lúc ăn cơm chiều, một cái đồng sự như vậy hỏi. Chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ta sẽ thu nhất định phí dụ. Tiểu Thanh Thanh nói một số, đồng sự một ngụm đồng ý. Đêm nay ta không cần trực ban, ngươi làm tỉ tỉ ngươi lại đây đi. Tiểu Thanh Thanh nuốt xuống khoai lang đỏ, lại uống một ngụm khoai lang đỏ canh thuận thuận tiết hầu, lúc sau mở miệng đồng ý chuyện này. Đồng sự thật cao hứng. Ta đây buổi tối mang nàng lại đây ký túc xá tìm ngươi. Làm Tiêu Thanh Thanh ngoại ý muốn chính là, đồng sự mang đến tỉ tỉ thế nhưng là Trịnh Manh. Thanh, Thanh Thanh. Thật đúng là chính là ngươi. Trịnh Manh cũng vẻ mặt ngoại ý muốn. Manh tỉ, ngươi nhận thức Thanh Thanh A. Đồng sự giật mình, thế giới này cái này tiểu nhân sao. Nghĩ lại hắn liền cười, lợi hại nữ nhân đều là tương tự, các ngươi nhận thức cũng không kỳ quái, vậy các ngươi liêu ta trước đi ra ngoài. Nơi này dù sao cũng là ký túc xá nữ ta không hảo đãi lâu lắm. Đồng sự vội vàng rời đi, lưu lại Trịnh Manh xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Chương 97. Thanh Thanh, thật nhiều năm không gặp, ngươi quá đến hảo sao, nhìn ta, tỉnh nói chút vô nghĩa, ngươi thoạt nhìn quá rất khá. Trịnh Manh trên mặt biểu tình nhũ tạp hổ thẹn, xấu hổ cùng vô thố, tiểu Thanh Thanh lẳng lặng mà nhìn nàng không nói chuyện. Nàng không hỏi Trịnh Manh vì cái gì lại ở chỗ này, cũng không hỏi còn xem không xem bệnh, liền như vậy an tĩnh mà nhìn đối phương. Biểu tình bình đạm, làm Trịnh Manh vô pháp từ nàng biểu tình trông được ra cái gì. Không khí phi thường xấu hổ. Trịnh Manh cười khổ, ta là thật sự không biết là ngươi, ta nghe Tiểu Bằng nói hắn có một cái đồng sự sẽ xem bị thương, rất lợi hại, hắn kêu ngươi thanh tỉ, ta không có nghĩ nhiều, nếu biết là ngươi nói, nàng liền sẽ không tới sao. Trịnh Manh phát hiện chính mình cấp không ra đáp án. Thấy nàng câu thúc bất an mà đứng ở nơi đó, Tiểu Thanh Thanh vẫn là không có mở miệng. Trịnh Manh cũng không nói, nàng ánh mắt bay loạn. Dưới chân không ngừng hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn là không có rời đi. Không biết qua đi bao lâu, Trịnh Manh ánh mắt mới rốt cuộc bình tĩnh dừng ở Kiều Thanh Thanh trên mặt, nàng hỏi, ta có thể ngồi xuống sao? Kiều Thanh Thanh lúc này mới rũ mắt, ngồi đi. Trịnh Manh như được đại xá, ngồi ở Kiều Thanh Thanh đối diện. Nàng nhìn Kiều Thanh Thanh mặt, cảm thấy vị này nhiều năm không thấy khuê mật vẫn cùng năm rồi giống nhau mỹ lệ, mọi người đều giống nhau ăn mặc đánh mụn và quần áo cũ, đồng dạng trên mặt trên tóc có ngày mùa hè nóng bức lưu lại mồ hôi. Nhưng Thanh Thanh chính là nhìn so nàng đẹp, này phân đẹp không phải chỉ dung mạo, mà là chỉ tinh thần. Thanh Thanh, ngươi có phải hay không còn giận ta? Nàng thật cẩn thận hỏi. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, hết thể đều đi qua. Trịnh Manh đỏ hốc mắt, Thanh Thanh, ta sai rồi, ta năm đó không nên không nghe ngươi cùng Văn Văn nói, đố kiệt hắn. Tiểu Thanh Thanh giơ tay làm cái ngăn lại động tác, Trịnh Manh khóc lóc kể lể bị đánh gãy. Ngươi tưởng tiếp tục xem thương, ta liền giúp ngươi xem, khắc liền không cần nhiều lời. Ta không có dư thừa cảm xúc tới tiêu hao ngươi mặt trái cảm xúc, có lẽ trước kia ta cùng Văn Văn rất vui lòng lắng nghe, nhưng Văn Văn đã đi rồi rất nhiều năm, ta cũng đã sớm không có kia phân tâm tư, ngươi đình chỉ đi. Trịnh Manh nước mắt chảy xuống tới, sau một lúc lâu nàng mới nói, ta xem. Lúc sau, Tiểu Thanh Thanh nói được thì làm được, nửa câu dư thừa nói đều không có hỏi, thấy nàng muốn chữa bệnh, liền cho nàng trị liệu phía trước vận thương lưu lại di chứng mắt cá chân, cuối cùng cho nàng năm dán thuốc dán. Dán xong đại khái là có thể hảo. Tiểu Thanh Thanh việc công xử theo phép công, tiền thù lao Tiểu Bằng hẳn là cùng ngươi đã nói. Trịnh Manh đem để tiến vào một túi khoai tây kéo lại đây, trầm mặc mà phóng tới Tiểu Thanh Thanh bên chân. Tiểu Thanh Thanh kiểm kê một chút, gật đầu, đủ rồi. Không có chuyện khác nói ngươi liền trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Trịnh Manh cắn môi, Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh đứng lên, làm ra tiễn khách tư thái, bất đắc dĩ Trịnh Manh đành phải rời đi. Ngày hôm sau đi làm thời điểm. Tiểu Bằng tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện thiếm, manh tỷ rất thảm, nàng lao công không phải cái đồ vật. Tiểu Thanh Thanh giống ngày hôm qua đánh gây Trịnh Manh giống nhau đánh gây hắn, nàng cũng không muốn nghe Trịnh Manh trải qua, bọn họ đã là người xa lạ. Tiểu Bằng có chút không biết làm sao, cùng Tiểu Thanh Thanh công sự cũng nửa tháng, này vẫn là Tiểu Thanh Thanh lần đầu tiên biểu hiện ra như thế lãnh đạo. Ta không phải nhằm vào ngươi, bất quá ta cùng Trịnh Manh tuyệt giao nhiều năm, ta đối nàng hết thảy đều không có hứng thú. Thanh tỷ, Tiểu Bằng nguyên bản là muốn hỗ trợ Trịnh Manh cùng Tiểu Thanh Thanh cầu tình, nhưng vừa mới mở miệng đã bị đổ trở về. Thấy Kiều Thanh Thanh sắc mặt ở ánh đèn hạ phi thường lạnh nhạt, hoàn toàn không có ngày thường ôn hòa bộ dáng, Tiểu Bằng đem dư lại nói nuốt trở vào. Gặp được Trịnh Manh, đối Kiều Thanh Thanh tới nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ, đối phương đã sớm ở nàng sinh mệnh trở thành qua đi thức, qua đi liền đi qua. Nàng công tác triển khai phi thường thuận lợi, một tháng thời gian thoảng qua, đến phiên nàng nghỉ phép. Bình Sam xã khu trị an tiểu đội, cùng nàng giống nhau đến từ Tân xã khu người bắn nỏ không ít, Kiều Thanh Thanh theo chân bọn họ cùng nhau kết bạn về nhà. Trên đường bọn họ gặp bọn cướp, nhưng vận khí tốt chính là, bọn họ bản thân chính là người bắn nỏ, ở nhận thấy được có bọn cướp sau bọn họ lập tức làm ra phản kích. Hắc ám trở ngại tầm mắt, nhưng bọn hắn đều là ở quạ đen vây săn trung sinh tồn xuống dưới cung nỏ đội thành viên, kinh nghiệm xa so tầm mắt quan trọng, Tiểu Thanh Thanh cùng mặt khác một người đồng bạn bắn ra hai mũi tên, với trong bóng đêm ở giữa địch nhân thân thể, trong bóng đêm phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Là người bắn nỏ. Lui lại. Ánh đèn khắp nơi chiếu, đồng bạn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người đó chạy. Ta nghe nói qua con đường này rất nguy hiểm, thường xuyên có người ở chỗ này bị cướp bóc, chị an đội rất coi trọng con đường này tuần tra. Đang nói, chị an đội từ một khác đầu tuần tra lại đây, đội ngũ mặt sau truy thật dài một đội muốn đi trước Bình Sơn xã khu người đi đường, bọn họ mượn dùng chị an đội che chở, thấp thỏm mà đi rồi hơn phân nửa lộ trình. Hai bên gặp gỡ, con đường này chị an tiểu đội đội trưởng tiến lên đây dò hỏi, thấy bọn họ mang theo rất nhiều hành lý, tiền lương, bên hông cột lấy mũi tên túi. Liền biết bọn họ là nghỉ phép về nhà cung nỏ đội. Các ngươi hẳn là không cần hộ tống đi. Tiểu Thanh Thanh cùng các đồng bạn thương lượng một chút, đặt thành chung nhận thức sau làm Kiều Thanh Thanh hồi phục. Chúng ta vừa rồi gặp được bọn cướp, bất quá bọn họ cũng không có chiếm được tiện nghi. Các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Tiểu đội trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, vậy là tốt rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Phía trước một đoạn đường đèn đường bị bọn cướp hư hao, các ngươi thông qua thời điểm chú ý chiếu sáng không cần bị đánh lén. Chúng ta liền trước hộ tống này một đám người đi đường đến Bình Sam xã khu. Đội ngũ sai khai, từng người tiếp tục đi phía trước đi. Ba cái giờ sau, Thiệu Thịnh An cùng đồng bạn cũng đi vào con đường này. Ở trải qua hư hao đèn đường khi, hắn đem đầu đèn mang lên, ba lượng hạ leo lên thượng đèn côn, từ ba lô móc ra công cụ bắt đầu tu đèn đường. Phần 99. Các đồng bạn kinh hô, ngươi như thế nào bỏ nhanh như vậy? Thuộc hầu sao? Thịnh An, ngươi còn sẽ tu đèn đường A? Thiệu Thịnh An trong miệng cắn cờ lê, hai chân bàn đèn côn cố định thân thể, ngửa đầu cắt chỉ không có trả lời. Các đồng bạn đem đèn tin quang hướng lên trên chiếu, giúp hắn chiếu sáng. Mười tới phút sau, đỉnh đầu đèn đường lóe hai hạ, khôi phục chiếu sáng. Chờ Thiệu Thịnh An từ đèn côn thượng trượt xuống dưới, nên đón hắn chính là đồng bạn nắm tay. Đồng bạn dùng nắm tay nhẹ nhàng mà đâm bờ vai của hắn, cười trêu ghẹo, còn không biết ngươi sẽ chiêu thức ấy đâu. Ta phía trước là khoa điện công, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Thiệu Thịnh An không có nhiều lời, từ đồng bạn trong tay tiếp hồi chính mình xe đạp. Đoàn người tiếp tục lên đường, phía sau đèn đường đưa bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài. Một tháng không về nhà, nói không lo lắng người trong nhà là giả. Tiểu Thanh Thanh nóng lòng về nhà, tiến vào Bình An xã khu sau tim đập đến càng nhanh, mở ra hàng hiên môn, bỏ thang lầu, đi vào lầu 6. Nàng móc ra chìa khóa, ngừng vài giây không có mở khóa, giơ tay gõ cửa. Một chút hai hạ tam hạ, trong phòng có người dương giọng hỏi, ai a? Thanh âm trung khí mười phần, Tiểu Thanh Thanh vừa nghe liền cười, ta, Thanh Thanh. Ai ra Thanh Thanh đã về rồi. Môn thực mau bị mở ra, Thiệu Mẫu tươi cười rạng rỡ mà kéo nàng tay, ngươi cuối cùng đã trở lại, có mệt hay không khát không khát. Chạy nhanh tiến vào nha. Không lưng để Tiểu Thanh Thanh hành lý. Không cần, ta chính mình để. Thiệu Mẫu nơi nào đồng ý đâu. Trước đem Tiểu Thanh Thanh kéo vào tới, tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy hành lý cùng xe đạp, đem đồ vật toàn để ra tiến vào. Vào nhà sau. Nàng lại thu xếp thiêu nước gấm cấp Kiều Thanh Thanh tắm rửa, Chi tỷ cùng Phi Phi ở trên lầu uy gà đâu, một lát liền xuống dưới, ngươi trước tắm rửa một cái, chờ một chút cho bọn hắn một kinh hỉ. Mẹ, mấy ngày nay trong nhà còn thuận lợi sao? Thiệu Mẫu hướng lò than tắt tuổi lửa, nghe vậy chạy nhanh hồi phục, thuận lợi. Đặc biệt thuận lợi. Tháng này lại nhiều ấp 21 chỉ tiểu kê, tất cả đều dưỡng đến béo béo tốt tốt, sở hữu gà mái mỗi ngày đều đẻ trứng, thiếu một ngày cái tiếp theo, nhiều một ngày có thể hạ 3-4. ai nha quả thực không thể lại thuận lợi. Có mấy chỉ gà trống dưỡng đến có chút già rồi, chi tỷ nói chờ ngươi cùng Thịnh An trở về liền làm thịt, cho các ngươi chứa đựng lên, đúng rồi còn có những cái đó trứng. Người xấu? Không có, chúng ta Bình An xã khu rất an toàn, hiện tại mỗi ngày đều có chỉ an đội tuần tra, những cái đó làm tà giáo bóng người tử đều nhìn không thấy, hơn nữa lúc này lại không có mưa axit, chúng ta cũng không sợ bọn họ sao, phía trước mưa axit thời điểm thật sự hù chết người Nga. Chờ Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi xuống lầu tới, lại là một phen kích động vui sướng ôm. Tiểu Thanh Thanh đi trước tắm rửa, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mâu nấu cơm, Thiệu Thịnh Phi nhóm lửa. Hắn chờ mong hỏi, đệ đệ hôm nay trở về sao? Thiệu Mâu nghĩ nghĩ, hẳn là cũng là hôm nay trở về đi. Bọn họ cùng một ngày đi làm nha. Kêu ba ba trở về sao? Người ba tuần trước trở về quá, hôm nay khẳng định không trở lại. Thức mau, Tiểu Thanh Thanh liền tắm rửa xong ra tới, này một tháng qua, nàng ở trong ký túc xá chỉ tẩy quá hai lần tắm. Cực nóng những ngày ấy mang đến ảnh hưởng còn không có tiêu trừ, mưa axit tăng lên cung thủy khó xử, cho tới hôm nay thủy tài nguyên vẫn ở vào tương đối khẩn trương trạng thái. Vui sướng mà giặt sạch cái nước cấm tắm, Tiểu Thanh Thanh sờ sờ dài quá rất nhiều đầu tóc, tùy ý dùng khăn lông lau khô. Từ phòng vệ sinh ra tới, phòng bếp mùi hương liền vọt tới nàng chót mũi. Đây là gia hương vị. Nàng cười thượng phòng bếp, đêm nay ăn cái gì? Có hành lá xào trứng gà, hầm canh gà, nước sốt nấu gà cùng cay xào cải trắng. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu giết một con gà trống, đã liệu lý thượng. Thiệu Thịnh Phi kêu, muội muội, ta rút mau lại mau lại hảo. Một cổ dòng nước gấm ở Kiều Thanh Thanh trong lòng chảy xuôi, nàng khen Thiệu Thịnh Phi hai câu, sau đó hỏi, mẹ, này một tháng qua phía trên có phát vật tư sao? Đã phát hai lần, đồ vật không tính nhiều, thật nhiều người đều vây quanh vật tư xe xào đâu. Thiệu Mẫu nói, Tiểu Tụng Chi lại lập tức minh bạch nữ nhi ý tứ, phát vật tư có thịt hộp. Yên tâm đi, các ngươi không ở nhà chúng ta cũng không có bạc đái chính mình. Trong nhà dưỡng gà các ngươi cũng nhìn sát, không cần lưu đến chúng ta trở về, nên ăn liền dết ăn. Thiệu Mẫu minh bạch, cười nói, ngươi đừng nhọc lòng, chúng ta mỗi ngày ăn trứng gà, ngươi nhìn xem chúng ta này mặt, bị trứng gà dưỡng đến thật tốt. Được rồi ngươi trước vào nhà nghỉ ngơi một chút, chờ đồ ăn hảo ta làm phi phi kêu ngươi, đi thôi, đi nằm một chút. Tiểu Thanh Thanh đến nàng mẹ trong phòng đều là nàng mẹ nó khí vị. Mang cho nàng cảm giác an toàn. Nàng trình hình chữ đại, nam hảo, cảm thấy cả người đều giống phiêu ở đám mây, thực mau liền ngủ rồi. Không biết qua đi bao lâu, Thiệu Thịnh Phi gõ cửa kêu nàng, muội muội, muội muội ăn cơm. Nàng trợn mắt, hảo, ta đây liền ra tới. Chương 98. Nhà mình dưỡng gà, Tiểu Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên ăn thịt, hương vị là thật sự thực không tồi, thịt chất tươi mới, nước canh tươi ngon, ăn ngon đến làm người hận không thể nuốt rớt đầu lưỡi. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, ngươi gầy. Công tác có phải hay không rất mệt ta? Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, cũng không phải rất mệt, chính là được đến chỗ đi, cả ngày đều ở tuần tra, ngày thường gặp được có người đánh nhau hầu đả trộm ngông lừa gạt, cũng không cần ta quản, ta liền quản phía trên tới phiền thoái, ngẫu nhiên vẫn là có vài con quạ đen xuất hiện đánh lén, bất quá có đôi khi khả năng mấy ngày đều ngộ không đến một con. Ăn cơm xong sau Tiểu Thanh Thanh đi rửa chén, tẩy xong sau ngồi ở trong phòng khách thất thần mà xem TV. Thịnh An công tác địa điểm là so nàng xa một ít, hiện tại cũng nên về đến nhà đi. Thiệu Mẫu trong lòng lo lắng, có phải hay không trên đường gặp được sự tình gì chậm trễ. Tiểu Thanh Thanh an ủi, ta chính là cùng đồng sự kết bạn trở về, Thịnh An khẳng định cũng giống nhau, lại chờ một chút đi, hắn công tác địa phương khá xa, khả năng hắn ngày mai lại trở về, dù sao chúng ta đều có 3 ngày kỳ nghỉ không cần sốt ruột lên đường. Nào đó giao lộ, Thiệu Thịnh An bỗng nhiên nghe thấy một tiếng Lâm Thanh Thanh, hắn dưới chân chậm lại. Phía sau lại có người kêu Lâm Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An rốt cuộc xác định, người này là ở kêu hắn, có lẽ là không biết tên của hắn, cho nên kêu chính là Thanh Thanh tên. Hắn dừng lại xe đạp, đơn chân dẫm lên mặt đất, nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm chuyển đến nghiêng phía sau, mở ra một cái tay khắc đèn tin chiếu qua đi. Người là ai? Một cái gầy ốm bóng người từ đầu hẻm thăm dò, cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi là Tiểu Thanh Thanh lão công, ta nhớ rõ ngươi mặt, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao, thỉnh cầu ngươi. Ở nhà người lo lắng chung, Thiệu Thịnh An rốt cuộc đã trở lại. Không có việc gì, ta đồng sự mời ta đi nhà hắn ngồi xuống, lúc này mới chậm một ít. Ta ở đồng sự ra ăn qua, không đói bụng. Thiệu Thịnh An đầy mặt tươi cười, từng cái cùng người trong nhà chào hỏi, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh, trong mắt tưởng niệm đều mau tràn ra tới. Hắn giang hai tay cánh tay, Tiểu Thanh Thanh cười rửa qua đi, hai người ôm ở bên nhau. Vãn về nhà Thiệu Thịnh An cũng bị chạy đến tắm rửa, Tiểu Thanh Thanh cho hắn thu thập quần áo, hắn mang đến hành lý quần áo đều là tẩy quá, chính là không có thái dương, trên quần áo có cổ hương vị. Nàng cầm quần áo lấy ra đi, trong phòng khách có một cái bố ngăn tủ, trong ngăn tủ trang hai căn tử ngoại tuyến đèn quảng, trong nhà quần áo phơi khô sau đều ở bên trong chiếu tử ngoại tuyến đèn tiêu độc. Thanh Thanh à, Thịnh An hẳn là gặp được sự tình gì, hắn đối với chúng ta cười ha hả, có người lại giống như tâm tư thật mạnh bộ dáng, hắn không cùng chúng ta nói nên là sợ chúng ta lo lắng, ngươi trong chốc lát trộm hỏi một chút hắn. Tiêu Tụng Chi dẫn theo một hồ dưa hấu ra thủy ra tới, đến Tiểu Thanh Thanh bên người thấp giọng nói như thế nói. Ta đã biết mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, dưa hấu thủy phóng đường sao. Tiểu Tụng Chi cười bài cái ly, hướng cái ly đảo, thả. Thả lão đường phèn, ngọt đâu. Phi Phi A, tới uống dưa hấu thủy. Thiệu Thịnh Phi ngồi xổm vế nút cửa cửa, dương giọng nói, chờ một chút. Ta chờ đệ đem dơ quần áo cho ta. Trong vế nút cửa, Thiệu Thịnh An thực bất đắc dĩ, đại ca ngươi đi chơi đi. Không cần ngươi cho ta giặt quần áo, ta tắm rửa xong thuận đường liền đem quần áo giặt sạch. Không cần, ta liền phải tẩy, ta hiện tại giặt quần áo nhưng lợi hại, đệ mau một chút mở cửa. Đệ mở cửa đem dơ quần áo cho ta sao? Ở trà lau hai đài xe đạp Thiệu Mẫu cười ha hả, Thịnh An, ngươi liền cho hắn đi, ngươi ca gần nhất đặc biệt thích giặt quần áo. Không có biện pháp, Thiệu Thịnh An đành phải đem chính mình áo trên cùng quần đưa ra đi, Thiệu Thịnh Phi vui sướng mà tiếp nhận, cầm quần áo nhét vào chuẩn bị tốt thùng nước bắt đầu xoa tẩy lên. Chờ Thiệu Thịnh An tắm rửa xong cùng quần lót, Thiệu Thịnh Phi cũng cầm quần áo tẩy hảo vắt khô, cùng Tiểu Thanh Thanh tắm rửa xuống dưới quần áo lượng ở bên nhau. Dưa hấu thủy uống ngon thật, vẫn là trong nhà thoải mái a. Thiệu Thịnh An đem ly nước bông, cũng cùng Tiểu Thanh Thanh giống nhau quan tâm khởi người nhà này một tháng qua tình huống. Biết được hết thảy đều hảo hắn liền an tâm, lại hỏi Thiệu phụ bên kia thế nào. Người ba hảo thật sự. Nói là tháng này lại tăng gia sản xuất, trong xưởng thức ăn so với phía trước càng tốt, đều béo đâu. Nhạ. Đây là ta chụp ảnh chụp. Thiệu Mẫu lấy ra di động cấp Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh xem. Tiểu Thanh Thanh về nhà khi trải qua quá lưu trình, Thiệu Thịnh An cũng đã trải qua một lần, nàng cười nghe mụ mụ nhóm dò hỏi, lại nghe trượng phu hồi phục, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Hảo, Thanh Thanh cùng Thịnh An về nhà một chuyến trên đường khẳng định rất mệt, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi đi. Phòng khách các ngươi giường đã sớm thu hồi tới, đừng phiền toái lại móc ra tới, các ngươi liền ngủ ta phòng, ta cùng A Hà cùng Phi Phi tễ một tễ thì tốt rồi. Tiểu Tụng Chi nói, hai người tiếp thu nàng hảo ý, đêm nay liền ngủ phòng ngủ phụ. Tiểu Thanh Thanh không hỏi Thiệu Thịnh An giấu giếm sự tình, hai người thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đồng hồ sinh học làm cho bọn họ cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Thiệu Thịnh An xuống lầu tuần tra một chút, Tiểu Thanh Thanh nấu cơm, làm xong cơm sáng sau Thiệu Thịnh An cũng lên đây, trong tay xách theo một con kên kên thi thể. Mấy ngày nay buổi tối chính là nó ở xào đi, thật lớn một con A. Tiểu Tụng Chi cảm khái. Lại hỏi nên xử lý như thế nào, các ngươi cung nỏ đội bị điều sau khi đi, đã không có xe lại qua đây tái thi thể, bất quá ta thấy đến quá cung nỏ đội người, hình như là lưu động tuần tra, mấy ngày mới có thể tới một lần. Không có việc gì, trước thu hồi tới, chờ ta cùng Thanh Thanh đi làm lại giao cho đơn vị. Thiệu Thịnh An đem thi thể bỏ vào thùng phong kín hảo, làm Tiểu Thanh Thanh thu vào trong không gian. Ăn qua cơm sáng, Tiểu Thanh Thanh hứng thú bừng bừng mà lên lầu nhặt trứng gà. Chăn nuôi gà thực cường tráng. Tính tình cũng tương đối lớn, Tiểu Tụng Chi đưa cho nàng một cái đại hào coca bình, bình khẩu bị cắt ra một đoạn, vừa lúc có thể đem tay nhét vào đi, bình thân biến thành cánh tay vòng bảo hộ. Đúng vậy, cứ như vậy mang lên, nói cách khác những cái đó gà mái mổ người rất đau. Bảo hiểm khởi kiến, Tiểu Tụng Chi còn hướng bình thân tắc một khối khăn lông, nói là như thế này càng an toàn, cho dù bị gà mổ phá bình thân, khăn lông còn có thể khởi chút giảm sóc tác dụng. Mẹ, các ngươi nhặt trứng gà kinh nghiệm thật phong phú. Tiểu Thanh Thanh khỏe mắt đều là ý cười. Thao tác khi, Tiểu Thanh Thanh liền cảm nhận được gà mái nhóm hung ác, một chút lại một chút, chẳng sợ cách chai nhở cùng khăn lông, nàng đều có thể cảm giác được kia một cổ lực đạo cùng sắc nhọn, có thể tưởng tượng đến ra không có cái chai ngăn cản, khả năng xương cốt đều có thể bị mổ xuyên. Nhặt ra tới trứng gà lại bị lấy tới chiếu đèn, phi thụ tinh trứng đã bị bỏ vào trong rổ nhắc tới phòng bếp, thụ tinh trứng liền cùng phía trước kia phê đặt ở cùng nhau, bị Tiểu Thanh Thanh thu hồi tới. Nhìn trong không gian tràn đầy chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng thụ tinh trứng, Tiểu Thanh Thanh thập phần thỏa mãn. Mặt thế trước cất giữ thụ tinh trứng gà còn không có toàn bộ tiêu hao xong, chứa lượng thụ tinh trứng vịt còn không có dùng quá, bên này lại có tân thụ tinh trứng gà gia nhập, tương lai bọn họ một nhà khẳng định không thiếu trứng thịt lạc, này thật sự là một kiện hạnh phúc sự tình. Ở nhà này 3 ngày, Thiệu Thịnh An đem Thiệu Mâu nói kia mấy chỉ dưỡng đến già rồi gà trống giết, Tiểu Thanh Thanh không có đem này thu vào trong không gian, mỗi ngày ăn một con. Nàng đã nhìn ra, ở nàng cùng Thịnh An không ở nhà nhật tử, người trong nhà căn bản không có giết qua gà, cái này sao được đâu. Thời tiết nhiệt, Tiểu Thanh Thanh cũng không có biện pháp lưu lại quá nhiều mới mẻ thịt loại, lúc này đây nàng lưu lại rất nhiều trong không gian thịt loại đồ hộp chế phẩm, nhưng đơn ăn đồ hộp cũng không được, nàng công đạo nàng mẹ, lớn lên không sai biệt lắm gà liền liền giết, bằng không dưỡng cũng là lãng phí thức ăn chăn nuôi, không cần thế nào cũng phải chờ chúng ta nghỉ trở về lại ăn, mẹ, các ngươi đối chính mình hảo một chút, không cần bạc đái chính mình. Đứa nhỏ đốc, chúng ta không có bạc đái chính mình, ăn trứng gà cũng man có dinh dưỡng, cùng chúng ta giống nhau cách 2 ngày ăn một hồi trứng gà nhân ra cũng không nhiều lắm, hảo hảo nghe ngươi, yên tâm đi. Nghe nàng mẹ rõ ràng có lệ nói, Tiểu Thanh Thanh thực bất đắc dĩ. Tại đây trong lúc, Tiểu Thanh Thanh dò hỏi Thiệu Thịnh An ngày đó về nhà khi có phải hay không gặp được cái gì khó khăn. Thiệu Thịnh An có chút do dự, không biết muốn hay không nói cho Kiều Thanh Thanh. Có liên quan tới ta sự tình. Tiểu Thanh Thanh nhạy bén hỏi, nàng đột nhiên nhanh trí, cùng Lâm Minh Dũng có quan hệ. Có thể làm Thịnh An cảm thấy khó xử, không muốn nói cho nàng nghe làm nàng tâm tình không tốt sự tình, chỉ có thể cùng Lâm Minh Dũng có quan hệ. Ngươi như thế nào đoán được như vậy chuẩn? Thiệu Thịnh An cười khổ, thấy Kiều Thanh Thanh đoán được liền không hề dối dám, đem sự tình một năm một mười nói. Ta về nhà trên đường gặp Lâm Minh Dũng nữ nhi, nàng đỗng nhiên kêu tên của ngươi, ta liền dừng lại xe đạp, dùng đèn tin một chiếu mới nhìn đến nàng tránh ở ven đường đầu ngõ. Nàng bộ dáng thực thê thảm, giống như đang lẩn trốn khó giống nhau, nàng khẩn cầu ta mang nàng tới trong nhà, ta không có đáp ứng. Thanh Thanh, ta đề cập làm nàng về nhà, nàng thực bài xích, trong mắt còn có hận ý. Ta đoán khả năng Lâm Minh Dũng phải đối nàng cái này nữ nhi xuống tay. Thiệu Thịnh An chán ghét Lâm Vinh Nhi, cảm thấy cái này nữ hài niên cấp tiểu liền tâm địa ác độc, nhưng hắn càng chán ghét Lâm Minh Dũng, không, hắn là hận Lâm Minh Dũng. Tiểu Thanh Thanh cũng là như vậy tưởng, Lâm Minh Dũng khả năng đánh lên Lâm Vinh Nhi chủ ý, Lâm Vinh Nhi hẳn là không muốn tùy hắn nguyện cho nên rời nhà đi ra ngoài. Nàng đánh ra trượng phu biểu tình, còn có đâu? Ta cho nàng để lại 2 cái khoai tây, Thiệu Thịnh An rũ xuống đôi mắt. Còn có một phen sắc bén truy thủ. Hết thể đều minh bạch. Tiểu Thanh Thanh nhìn hắn đôi mắt, ngươi cảm thấy không nên ném xuống nàng, vẫn là cảm thấy không nên để lại cho nàng một phen truy thủ. Thê tử luôn là có thể tinh chuẩn mà đâm trúng người tâm tư, Thiệu Thịnh An thở dài, người sau. Hắn không có khả năng mang đối phương trở về, lưu lại truy thủ, cũng không chỉ là cấp Lâm Vini dùng để phòng thân. Thiệu Thịnh An không phải không có đã làm loại này tính kế nhân tâm sự tình, ở công ty đi làm thời điểm, mỗi một cọc sinh ý đàm phán. Kỳ thật đều là nhân tâm chi gian đánh cờ, muốn đạt được lớn hơn nữa ích lợi, phải tính kế nhân tâm. Nhưng Thiệu Thịnh An chưa từng có lợi dụng quá nhân tâm, đi thúc đẩy một cọc giết người án. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, nếu nàng không có cái kia tâm tư, kia đem chủy thủ cũng chỉ là dùng để phòng thân, hoặc là lấy tới tức quả táo. Nếu nàng có cái kia tâm tư, liền tính đỉnh đầu không có chủy thủ, cũng sẽ tìm biện pháp đem chiếc đua ma tiêm, kia đồng dạng là đâm thủng trái tim tuyệt hảo vũ khí. Tiểu Thanh Thanh nhìn thấu nhân tâm năng lực nhất lưu. Khuyên giải an ủi người hiệu quả cũng tuyệt hảo, Thiệu Thịnh An an lòng xuống dưới. Hắn không khỏi cười khổ, ta còn là mới nhỏ yếu. Mới có thể vì như vậy một chuyện nhỏ trằn trọc bất an. Không, ngươi ở lòng ta là cường đại nhất. Chương 99 Phần 100 3 ngày sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An lại lần nữa rời đi ra, đi trước chị An tổng đội nơi đó lĩnh tân trực ban biểu. Lúc này đây, hai vợ chồng cắt lượt địa điểm đều tương đối xa xôi, bất quá khoảng cách còn rất gần. Hai người có thể kết bạn đi trước, cái này làm cho Thiệu Thịnh An an tâm rất nhiều. Lĩnh trực ban biểu khi, Tiểu Thanh Thanh còn gặp phía trước đồng sự, cung nỏ đội trọng tổ xếp vào trị an đội sau. Bình An xã khu cung nỏ đội thành viên có 2 cái từ trước, những người khác theo chân bọn họ giống nhau hiện giờ đều ở các nơi thay phiên công việc. Cùng hàn huyên sau, Tiểu Thanh Thanh phát hiện một cái đồng sự đệ nhị nguyệt phân phối đến cắt lượt điểm cùng nàng giống nhau, liền mời đối phương cùng nhau đi. Một hàng 3 người cùng nhau hướng trực ban điểm đi. Vị này đồng sự tên gọi là Liêu Chiêu Vân, tuổi ở 30 tuổi trên dưới, Tiểu Thanh Thanh đối nàng ấn tượng rất tốt, đây là một cái nghiêm túc công tác người. Ở trên đường nói chuyện phiếm khi, Tiểu Thanh Thanh biết Liêu Chiêu Vân theo chân bọn họ 2 người cùng cái cao trung, này thật sự là duyên phận. Thấy Kiều Thanh Thanh có thể cùng lão đồng sự cộng sự, lại có như vậy sâu xa, Thiệu Thịnh An thực vì nàng cảm thấy cao hứng, tách ra khi sờ sờ Kiều Thanh Thanh cái óc, cẩn thận một chút, chúng ta một tháng sau thấy. Ân, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Lại nhiều nói, hai người liền không có nói, sở hữu tình nghĩa đều ở lẫn nhau trong ánh mắt. Nhìn theo Thiệu Thịnh An quải hướng một cái khác giao lộ, Liêu Chiêu Vân trêu chọc, các ngươi phu thê cảm tình thật tốt, xem đến ta hâm mộ cực kỳ, nếu ta lão công còn ở, có lẽ chúng ta hiện tại cũng cùng các ngươi giống nhau. Nàng mặt lộ vẻ buồn bã hoài niệm, nhưng Tiểu Thanh Thanh biết nàng không cần chính mình an ủi. Quả nhiên, thực mau Liêu Chiêu Vân liền đem cảm xúc sửa sang lại hảo, sở hữu yếu ớt đều thu ở trong lòng. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Tiểu Thanh Thanh cười gật đầu, hảo. Đi vào tân công tác địa điểm, làm Kiều Thanh Thanh có một loại ký ức thác loạn cảm giác, đời trước ký ức cùng đời này trải qua tại đây một khắc quẻ với nhau, làm nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nơi này cũng quá Liêu Chiêu Vân nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn sinh hoạt ở Tân Xã Khu, không nghĩ tới căn cứ bên ngoài thế nhưng là cái dạng này, chắc không được sẽ làm chúng ta đến nơi đây tới, nơi này so Tân Xã Khu càng cần nữa nhân thủ giữ gìn trật tự. Từ tiến vào này khối khu vực, Tiêu Thanh Thanh cùng Liêu Chiêu Vân liền đã trải qua 3 lần cướp bóc. Các nàng xa tiền đèn chiếu lộ, hai cái tuổi trẻ, mang theo hành lý kỵ xe đạp nữ nhân, ở chỗ này tựa hồ là hương bánh trái, lần đầu tiên bị đánh cướp khi. Tiểu Thanh Thanh rút ra bên hông tùng lâm đao đâm ra đi, tức chặt đứt bọn cướp một bàn tay. Lần thứ hai bị đánh cướp, Liêu Chiêu Vân dùng cung nỏ đem người dọa chạy. Lần thứ ba, người quá nhiều, Tiểu Thanh Thanh đem xe đạp kén đi ra ngoài phá hư đối phương đội hình, rút đao vọt vào đi theo nhân ra vật lộn, đâm xuyên qua một người bả vai, rút đao hàng tươi huyết vẩy ra. Liêu Chiêu Vân không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng tổng cảm thấy Tiểu Thanh Thanh đao kỳ thật là muốn hướng đối phương yết hầu đi. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Bọn họ chính là nhân viên công vụ. Đây là chúng ta về sau công tác sao? Tiểu Thanh Thanh đem đao cắm hồi vỏ đao, túi đầu đem xe đạp nâng dậy tới, đem rơi dụng hành lý một lần nữa trói lại. Xe hỏng rồi sao? Liêu Chiêu Vân nói sang chuyện khác, không cho chính mình tiếp tục rối rắm. Có một chút, ta tu một chút. Tiểu Thanh Thanh hoa 10 phút sửa xe, bên cạnh người Liêu Chiêu Vân liền nhìn nàng 10 phút. Hai người một lần nữa lên đường, lúc này đây các nàng gặp một cọc cướp bóc sự kiện, Liêu Chiêu Vân xa xa bắn ra nỏ tiễn. Ở giữa bọn cướp bà vai, người nọ kêu thảm vọt vào trong bóng tối, lưu lại bị cướp bóc mười mấy tuổi thiếu niên ngồi dưới đất khóc. Ta bánh bao a. Hắn bị đoạt đồ ăn, máu mũi chảy vẻ mặt, khóc thút thít thời điểm huyết cùng nước mũi đem mặt hồ đến dơ hề hề. Liêu Chiêu Vân tâm sinh thương hại, lấy ra chính mình đồ ăn cho hắn, ngươi cầm. Thiếu niên đoạt lấy túi, nhanh như chớp nhảy vào ngõ nhỏ không thấy bóng dáng. Liêu Chiêu Vân thu hồi tay, biểu tình phức tạp. Đi vào trị an chi đội khi, Liêu Chiêu Vân tâm tình còn không có bình phục lại đây, Tiểu Thanh Thanh lãnh nàng cùng nhau đưa tin, linh chìa khóa, dọn hành lý đến tân ký túc xá. Nơi này hoàn cảnh rất kém cỏi, phân đến ký túc xá nơi nơi đều là mưa axit gì lưu dấu vết, nhìn trên tường cái khe, Liêu Chiêu Vân nghĩ tìm thời gian đến bổ một bổ, nói cách khác trời mưa nói liền phiền thoái. Quay đầu lại lộng đi, nửa giờ sau muốn tập hợp, đừng đến trễ. Tiểu Thanh Thanh công đạo một câu, túi đầu tiếp tục điệp quần áo. Liêu Chiêu Vân thở dài một hơi. Ta không nghĩ tới nơi này sẽ là cái dạng này, căn cứ như thế nào sẽ có loại địa phương này. Hảo đi, ta sẽ mau chóng thích ứng. Ánh đến hạ, Tiểu Thanh Thanh biểu tình bình tĩnh, Liêu Chiêu Vân rất muốn mở miệng hỏi, vì cái gì ngươi giống như một chút đều không giật mình, ngươi có phải hay không đã tới nơi này. Nhưng nhớ tới vừa rồi Tiểu Thanh Thanh giết người không chớp mắt bộ dáng, nàng liền cái gì đều không có hỏi, mỗi người đều có chính mình nhân sinh trải qua, hỏi như vậy nhiều làm cái gì đâu. Cứ như vậy. Tiểu Thanh Thanh cùng Liêu Chiêu Vân ở căn cứ bên ngoài cắt lượt chính thức bắt đầu rồi. Nơi này công tác phi thường bận rộn, cơ hồ không có rảnh rỗi thời điểm, trong bóng đêm nảy sinh các loại phạm tội, ở chỗ này giống cống thoát nước điên cuồng gây giống lao thử giống nhau, nhiều đáp số bất quá tới. Rất nhiều dưới tình huống, đều là tuần tra thời điểm nghe thấy tiếng vang, chờ theo tiếng chạy tới nơi khi, phạm tội hành vi đã hoàn thành, lưu lại mất đi tài sản bị kiếp giả, có đôi khi bị kiếp giả còn sẽ bị thương, thậm chí toi mạng. Ngày này, Tiểu Thanh Thanh bọn họ thấy chính là một cái chịu khổ xâm phạm nữ nhân, nàng cởi chính mình áo ngoài cấp đối phương phụ thêm, nữ nhân một chút phản ứng đều không có, ánh mắt mộc mộc. Mẹ nó ta đi tìm truy. Thanh Thanh ngươi xem nàng. Hai cái đồng sự tiếp tục truy, Tiểu Thanh Thanh đem chiếu đèn treo ở xe đầu, ngồi dưới đất. Không biết qua đi bao lâu, nữ nhân mới phát ra một tiếng khóc, sau đó càng khóc càng lớn tiếng. Tiểu Thanh Thanh lấy ra thủy tới, đỡ nàng ngồi dậy làm nàng uống nước. Nữ nhân uống một ngụm sau quay đầu xem nàng. Bị nước mắt tẩm ướt trong ánh mắt giống như không ngừng là bi thương cùng phẫn nộ cảm xúc, Tiểu Thanh Thanh lẳng lặng mà cùng nàng đối diện, trong lòng có gì, đỡ nữ nhân tay hơi không thể thấy mà căng thẳng. Ngươi có phải hay không ở cười nhạo ta? Nữ nhân mở miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm, nói ra nói lại làm Tiểu Thanh Thanh có trong nháy mắt phản ứng không kịp. Nhưng giây tiếp theo nàng liền nhíu mày, ta không có. Ngươi có. Nữ nhân đột nhiên dùng sức đẩy ra Tiểu Thanh Thanh, Tiểu Thanh Thanh ngồi đến ổn, cũng không phải như vậy dễ dàng thúc đẩy. Nhưng nàng thuận thế lui về phía sau, sau đó đứng lên. Nữ nhân lung lay bỏ đến trên mặt đất, Tiểu Thanh Thanh lui ra phía sau vài bước đứng, ngẩng đầu nhìn về phía các đồng sự rời đi phương hướng. Ngươi đang xem không dậy nổi ta, ngươi ở cười nhạo ta có phải hay không? Nữ nhân đỡ mà một lần nữa ngồi thẳng, trừng mắt Tiểu Thanh Thanh, yếu ớt lại bén nhọn mạc đều, ngươi cho rằng ta không nghĩ cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi dựa vào cái gì cười nhạo ta, ta cũng không nghĩ quá như vậy nhật tử. Tiểu Thanh Thanh biết đối phương cảm xúc mất khống chế. có lẽ là đem nàng coi như phát tiết khẩu, cho nên cũng không đem đối phương nói để ở trong lòng, nhưng nàng cũng không nghĩ mở miệng đi khuyên bảo là được. Đồng sự đuổi trở về, trong tay lôi kéo một người nam nhân. Nam nhân rõ ràng bị tấu một đốn, mặt xám mày cho, một bên gương mặt còn sưng lên. Nhìn thấy hắn, nữ nhân phát ra một tiếng thét chói tai, nàng nhào lên đi cắn, gạm, cào, chảo, nam nhân bị khống chế không động đậy, nữ nhân phát điên phát tiết, nam nhân không ngừng kêu thảm thiết. Hảo, hảo, buông ra, Thanh Thanh A, ngươi đem nàng kéo ra. Tiểu Thanh Thanh lúc này mới tiến lên, dùng xảo kính đem nữ nhân kéo ra. Đi thôi, tội hiện tại chính là tội lớn, làm hắn đi làm 2 năm cu li đi. Thanh Thanh, ngươi cho nàng làm ghi chép, nhớ rõ làm nàng ký tên tự cái dấu tay, sau đó hỏi nhà nàng ở nơi nào, ngươi cùng đại thần đem nàng đưa trở về đi. Nữ nhân ở tại khu lều trại, tuy rằng không phải kiểu Thanh Thanh đời trước chủ kia một mảnh, nhưng có khu lều trại thống nhất đặc thù, dơ loạn kém, cao cao thấp thấp lều phòng tê tê nhôn nháo mà kề tại cùng nhau, ánh đèn một chiếu, chỉ có thể chiếu thấy siêu siêu vẹo vẹo lều phòng gian tiểu đạo. Tiểu Thanh Thanh đưa nữ nhân về đến nhà, trong phòng có một cái lão nhân ở ho khan. Nữ nhân biểu tình có biến hóa, gấp không chờ nổi muốn vào đi. Chờ một chút. Tiểu Thanh Thanh từ trong túi lấy ra 2 cái khoai tây đưa cho nàng, xoay người rời đi. Nữ nhân nhìn nàng bóng dáng, cắn môi, ở thân ảnh của nàng sắp rời đi hẻm nhỏ khi hô một câu thực xin lỗi. Tiểu Thanh Thanh không có quay đầu lại, chỉ vây vây tay. Một lần nữa đi ở khu lều trại nội, đi qua ở hắc ám trong hẻm nhỏ, nghe trong không khí quen thuộc khí vị, Tiểu Thanh Thanh tâm cảnh cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, nàng vẫn luôn không có bật đèn. Liền như thế nào sờ soạng đi ra ngoài. Nàng đem qua đi suy sụp tinh thần, yếu ớt, mặc kệ, chết lặng tồn tại chính mình ném ở phía sau trong bóng tối. 3 ngày sau, Tiểu Thanh Thanh nhận được mệnh lệnh, đưa này một đám mới nhất trảo tiến vào trái pháp luật nghi phạm đến thẩm tra viện đi, trải qua thẩm tra viện cuối cùng thẩm phán sau. Những người này trên người sẽ trên lưng đủ loại tội danh tiến hành lao động cải tạo thường xuyên có dài có ngắn, có sẽ bị đưa đi công trường, có sẽ bị đi đưa dã ngoại khai hoang. La thị trưởng cho rằng đơn thuần cầm tù ngược lại là lãng phí tài nguyên, hiện tại căn cứ nhất yêu cầu chính là sức lao động, cho nên mạnh mẽ thúc đẩy trái pháp luật kẻ phạm tội lấy lao đại tù. Đều thành thật một chút, đi nhanh một chút. Đội trưởng tuần tra đội ngũ, thường thường cao giọng quát mắng vài câu. Tiểu Thanh Thanh bị an bài ở đội ngũ mặt sau, nàng trầm mặc mà nhìn phía trước thật dài đội ngũ, này một đám ước chừng có 200 người tới, này chỉ là nửa tháng liền tích góp lên nhân số. Khó có thể tưởng tượng này một mảnh trị an tiểu đội là có thể trảo nhiều người như vậy, toàn bộ căn cứ như vậy nhiều trị an tiểu đội, nửa tháng bắt được phạm nhân số lượng nên cỡ nào kinh người. Đời trước nàng ngẫu nhiên sẽ thấy loại này đội ngũ, nhưng cũng chỉ là xa xa xem một cái, không nghĩ tới đời này nàng trở thành hộ tống đội ngũ chung một viên. Tiếp thu đơn vị đem người tiếp đi rồi, Tiểu Thanh Thanh bọn họ phải đi trở về. Hồi trình khi vừa lúc đã đến giờ, các nơi đèn đường sáng lên, Liếu Chiêu Vân cảm khái. Đèn đường lượng liền đại biểu ban đêm tới rồi, này đó đèn đường giống không giống nhân tạo thái dương. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Liêu Chiêu Vân nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, những người đó, cứ như vậy bị định tội, ngươi nói loại này thời kỳ. Có thể hay không có oan giả sai án A. Nàng lại cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì, chạy nhanh bổ sung, đương nhiên chúng ta thân thủ chảo người khẳng định sẽ không bị oan uổng, chúng ta tận mắt nhìn thấy bọn họ làm chuyện xấu, nhưng nhiều người như vậy đâu, có lẽ sẽ có một cái nửa cái. Nàng không có nói xong, biểu tình hối hận. Tiểu Thanh Thanh cũng hiểu được nàng ý tứ, cũng nhẹ giọng nói, chúng ta không phải đem người đưa tới thẩm tra viện sao, chúng ta đã tận chúng ta có khả năng, kế tiếp liền xem thẩm tra viện. Ta minh bạch. Kỳ thật ta chính là cảm thấy thế đạo này quá khó khăn, hết thảy đều quá hỗn loạn, ngẫu nhiên ta hội tâm tình hạ xuống, tổng cảm thấy làm gì đều nhất không nổi kính, có lẽ là không có thái dương đi, nơi nơi đều quá hắc ám. Vậy nhìn xem đèn đường đi, đèn đường kỳ thật cũng rất sáng. Tiểu Thanh Thanh nhìn về phía đèn đường, thấy có phi trùng vòng quanh đèn đường xoay tròn, có người từ ven đường vật kiến trúc đi ra, cảnh giác mà khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó đi đến đèn đường hạ, ngửa đầu xem, trong mắt hiện ra hướng tới quang. Chương 100. Liêu Chiêu Vân xem qua đi, là rất lượng, chính là đáng tiếc căn cứ điện lực cung ứng còn không đủ, đèn đường chỉ có thể ở ban đêm mở ra mấy cái giờ, nếu căn cứ bên ngoài cũng có thể cả ngày đều đèn sáng thì tốt rồi, nơi nơi đều sáng lên tới. Phạm tội suất cũng sẽ đi theo giảm xuống đi. Nghe được các nàng đối thoại, đội trưởng cười nói, đó là khẳng định. Chậm rãi chờ đợi đi, chúng ta phải tin tưởng căn cứ cao tầng, có lẽ ngày mai rời giường thời điểm, chúng ta liền phát hiện toàn bộ căn cứ đều sáng lên tới đâu. Ta mỗi ngày ngủ trước đều sẽ như vậy hứa nguyện, các ngươi có thể học ta cảm thấy chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mà hứa nguyện, ông trời sẽ nghe thấy chúng ta tiếng lòng. Một cái khác đồng đội nói, đội trưởng lại thu liễm tươi cười, hắn có chút mẫn cảm. cảm thấy này không phải một cái lời hay đề, khu khu, đại thần à, ngươi cái này liền đừng nói ra tới, đừng bị người nghe thấy hiểu lầm, cử báo ngươi thờ phụng tà giáo, đến lúc đó liền phiền toái. Đại thần sắc mặt đại biến, ta hoan uổng á, ta cái này không phải. Ta biết, ta chính là nhắc nhở. Đội trưởng trấn an hắn, lại đối những người khác giải thích, đây là mấy ngày hôm trước sự tình, ta có tin tức nơi phát ra, nói là thẩm tra viện bên kia có một người ở nhà bái thần, bị cử báo sau bị sa thải. Ngươi nói một chút, thẩm tra viện đãi ngộ thật tốt ta, gác trước kia chính là thẩm phán kiểm sát trưởng, bị sa thải rất đáng tiếc, các ngươi cũng đều tiểu tâm điểm, chúng ta thành thành thật thật làm việc, hảo hảo hoàn thành phía trên chỉ tiêu là được, đã biết sao? Đã biết đội trưởng. Bình An xã khu 20 đống, buổi sáng 6 giờ nhiều. Đèn đường mới vừa tắt, nơi nơi đều một mảnh hắc ám, trong không khí cũng tràn đầy mệt mỏi hơi thở, lúc này điểm đại đa số người đều còn đang ngủ, có hai người lén lút mà mở ra cửa phòng ra tới. Tiểu tâm mà hướng trên lầu đi. Cửa sắt như thế nào làm a? Cậy ra a, ngươi tránh ra điểm nhìn điểm động tĩnh, ta tới cậy. Trong bóng đêm điểm khởi một thốc hỏa, đó là ngọn nến quang, hai người liền ánh nến bắt đầu cậy khóa, hơn 10 phút sau thuận lợi cậy ra khóa. Hai người tiểu tâm đẩy cửa ra. Một cây tinh tế tuyến cột vào cửa sắt hạ, bọn họ không có thấy dây nhỏ rung động, liên thông đến 701 đại môn phía dưới khe hở. Trong phòng, Tiểu Tụng Chi mở to mắt, nàng nghe thấy được cửa phòng thượng tiểu lục lạc ở vang. Nàng lập tức bò dậy, sờ đến đèn tin mở ra, đi ra cửa xem xét theo dõi. Trong nhà có theo dõi, là Thịnh An ra cửa công tác trước trang bị, vị trí thực cẩn nấp, còn làm chút ché lấp, người ngoài phát hiện không đến. Nàng hít mắt, thấy theo dõi hình ảnh có hai người bước vào cửa sát, đang ở sờ soạng nhà nàng nhập hộ phòng chống môn. Hai người kia thật quen mắt, hình như là trong lâu, Tiểu Tụng Chi trong lòng phát lệnh, đây là tiểu khu nội tạc A. Trong phòng còn ngủ Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi, ở Kiều Thanh Thanh bọn họ không ở nhà nhật tử. Bọn họ ba người liền dọn đến lầu 7 tới ở, vì thế còn đằng ra một gian phòng. Trong phòng khoai lang đỏ khoai tây cùng với mặt khác rau dưa buồn, đều bị Thiệu Thịnh Phi dọn tới rồi trên sân thượng. Ở nơi này cũng không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm, nhưng thắng ở càng an toàn. Vì an toàn, tiểu kê phân xú vị cũng liền không đáng giá nhắc tới. Thiệu Mẫu còn nói, nghe này cổ hương vị ta mới có cảm giác an toàn đâu. Ta liền sợ ngủ ở dưới lầu chiếu cô không hảo này đó gà, tổn thất một con ta đều phải đau lòng chết. Ngủ trước. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu còn lộng một ít bẫy dập, liên thông cửa sắt cùng lục lạc dây nhỏ chính là một trong số đó, nhập hộ phía sau cửa cũng phong có kẹp bẫy thú. A hà, Phi Phi, các ngươi lên, có người ở lộng chúng ta cửa sắt. Tiểu Tụng Chi về phòng đem Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi đánh thức. Ba người mang theo vũ khí đi ra phòng ngủ, Tiểu Tụng Chi an bài nhiệm vụ, Phi Phi, ngươi nhìn chằm chằm trong nhà mấy cái cửa sổ, đừng làm người khác từ nơi này đánh lén tiến vào. Nàng nghĩ đến tương đối nhiều. Còn lo lắng người xấu binh chia làm hai đường dương đông kích tây đâu. Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu, điểm chân đi dò xét cửa sổ. Mà Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu cùng nhau tránh ở phía sau cửa, hai người cắt thủ một bên. Tiêu Tụng Chi ánh mắt kiên nghị, nàng nghe thấy bên ngoài người ở đùa nghịch nhập hộ môn khóa, vì thế hít sâu một hơi. Không thể làm cho bọn họ như vậy cái môn, nàng đối Thiệu Mẫu so cái thủ thế, hai người rời đi đại môn, thối lui đến phòng bếp chỗ nhỏ giọng thương nghị. Chi tỷ, chúng ta muốn như thế nào làm? Thiệu Mẫu cũng không phải thực sợ hãi, trên thực tế này đã là lần thứ ba có người trộm đạo thượng lầu 7, nhà bọn họ dưỡng gà, lại như thế nào chú ý vệ sinh, luôn có hương vị cùng động tĩnh truyền ra đi. Chỉ là trước hai lần những người đó căn bản mở không ra cửa sắt, bất lực trở về, này vẫn là lần đầu tiên có người mở ra cửa sắt đâu. Chúng ta khua chiêng gõ trống đe dọa bọn họ nếu biết chúng ta tỉnh, khả năng sẽ lùi bước, hơn nữa chỉ an đội nghe thấy động tĩnh khả năng cũng tới, bọn họ sẽ càng sợ hãi, thậm chí lui lại. Tiêu Tụng Chi rất rõ ràng, ăn trộm sở dĩ là ăn trộm, liền ở chỗ lén lút bốn chữ. Nếu là bại lộ bóng dáng, nơi nào còn có can đảm ở lâu. Thiệu Mẫu cảm thấy có đạo lý. Bên ngoài hai cái tiểu tặc còn ở cậy môn, bất quá lầu 6 lầu 7 hai cái nhập hộ môn khóa, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ cải tiến quá, không phải như vậy hảo cậy. Bận việc một hồi lâu không có tiến triển, trông chừng cái kia liền có một chút sốt ruột. Đông nhiên bên thai một tiếng vang lớn, như là đồng la bị gõ vang, quản nó là cái gì thanh âm đâu. Dù sao quá lớn thanh. Phanh. Hai người dọa nhảy dựng, cậy khóa cái kia ngồi xổm tới gần môn ở cậy khóa, kia một tiếng tựa hồ liền ở hắn bên tai, chấn đến hắn lỗ tai ong ong, đại não có nháy mắt là chỗ trống, tay run rẩy chảo không được đỉnh đầu công cụ, len ken rơi trên mặt đất. Họa vô đơn chí là, bên tai lại có một tiếng kêu, có ăn trộm cậy khóa cửa a, 20 đồng, có ăn trộm a đại gia mau tới bắt ăn trộm. Ca. Làm sao bây giờ a? Trông chừng cái kia sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Ánh mắt hoảng loạn. Bọn họ là này đống lâu cư dân, nếu như bị bắt được cậy khóa nói, về sau đã có thể thảm, những người khác nhất định sẽ báo án cấp trị an đội, làm cho bọn họ đi lao động cải tạo, hắn không nghĩ đi công trường lao động cải tạo a. Cậy khóa người nọ công cụ cũng không nhặt, đỡ môn đứng lên, lại cảm thấy chân mềm nương tay suýt nữa té ngã, hắn chạy nhanh bắt lấy hắn đệ đệ, đi. Nga. Nga. Đi. Chúng ta đi mau. Phía sau cửa, Thiệu Thịnh Phi dùng chảy cán bột mạnh mẽ gõ ý nột chậu rửa mặt, phát ra phanh phanh phanh chói tai chấn vang, đồng thời hắn còn ở lớn tiếng kêu, thanh âm ở yên tĩnh sáng sớm truyền khắp chỉnh đống lâu. Phần 101. Hảo Phi Phi, không cần gõ, bọn họ đi rồi. Theo dõi hình ảnh một mảnh đen nhánh, kia hai người thân ảnh biến mất, hẳn là đã xuống lầu. Thiệu Thịnh Phi buông chậu rửa mặt, tiến đến máy theo dõi trước mặt xem, thật sự đi rồi, Tiểu Mụ Mụ, ta cảm thấy ta nhận thức bọn họ. Thiệu Mẫu cũng nói, thoạt nhìn quen mắt, hình như là trong lâu người, thật đúng là chính là trong lâu. Ta nhớ ra rồi, đây là lầu ba một đôi huynh đệ đi. Đúng vậy, ta cũng nhận ra tới. Chúng ta đây muốn báo cấp trị an đội mẹ. Chờ một chút lại nói. Tiểu Tụng Chi mở cửa, ta đi đem cửa sắt khóa lên. Một lần nữa cấp trên cửa sắt khóa khi, Trì Ngọc Tú mở cửa. Ăn trộm đi rồi. Nàng hỏi. Vừa rồi động tĩnh cũng thật đại a, nàng trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, đến bây giờ trái tim còn ở kinh hoàng đâu. Ân, bị dọa chạy. Tiểu Tụng Chi cười nói. Vậy là tốt rồi. Lần sau ta đệ đệ lại đây thời điểm, ta sẽ nói với hắn một tiếng, hắn ở trị an trong đội có người quen, có thể cho trị an đội mấy ngày nay nhiều hướng chúng ta bên này tuần tra kinh sợ một chút. Tiêu Tụng Chi cao hứng gật đầu. Đây là tân chìa khóa, ngươi lấy hảo. Cửa sắt khóa đi lên, Tiêu Tụng Chi đem tân chìa khóa cấp Trì Ngọc Tú, ta lần này thượng hai thanh khóa. Tiếp nhận chìa khóa, Trì Ngọc Tú chỉnh trọng gật đầu, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Dưới lầu cũng có người lớn tiếng kêu, Tiêu tỷ. Là nhà ngươi tới ăn trộm sao? Tiểu Tụng Chi trả lời, đối. Bất quá đã dọa chạy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hù chết người nha. Lầu một không phải trang hàng hiên môn sao, như thế nào ăn trộm còn có thể đi lên. Tiểu Tụng Chi trong lòng biết rõ ràng là trong lâu nội tặc, nhưng giả vờ không biết, đúng vậy, chờ ban ngày lại đi kiểm tra một chút, sợ không phải bị ăn trộm cậy rất khóa. Lại có một cái hàng xóm thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, Tiểu tỷ, ta ban ngày tìm ngươi đổi trứng gà a. Ngươi nhớ rõ cho ta lưu hai cái. Ai, hai ngày này gà mái hạ trứng thiếu, ta chỉ có thể cho ngươi đổi một cái. Kia cũng thành đi. Dưới lầu an tĩnh lại, Trì Ngọc Tú cùng Tiểu Tụng Chi từ biệt, đóng cửa vào nhà. Chờ Trì Ngọc Tú đi vào, Thiệu Mẫu đem xả chặt đứt dây nhỏ một lần nữa tiếp hảo, cột chắc trong phòng lục lạc sau đem dư lại một mặt kéo qua tới cấp Tiểu Tụng Chi. Tiểu Tụng Chi tiếp nhận, đem dây nhỏ cột chắc. Hảo vào nhà đi, còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát đâu. Thiệu Mẫu đánh cánh áp. Ba người một lần nữa nằm xuống, Thiệu Mẫu lại bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, có một việc nàng không nghĩ ra. Chi tỷ, vì cái gì chúng ta không đem theo dõi lộ ra tới đâu, người xấu biết chúng ta có theo dõi khẳng định cũng không dám tới nha. Ngươi xem, nếu trong lâu kia đối huynh đệ biết chúng ta có theo dõi, ta không tin bọn họ còn dám tới. Tiêu Tụng Chi riêu cây quạt, nàng cũng không có ngủ ý, liền cùng Thiệu Mẫu liêu lên, ngươi có cái này nghi vấn, Thịnh An ở nhà thời điểm như thế nào không hỏi nha. Thiệu Mẫu có chút ngượng ngùng. Ta đây xem bọn họ quyết định hảo, ta liền không hảo hỏi sao, có vẻ ta không thông minh. Nàng không hỏi, nhưng nhi tử nói cái gì nàng liền nghe, chỉ là hiện tại lại nghĩ tới kia phân hoang mang, nhịn không được liền lấy ra tới hỏi Kiều Tụng Chi. Ngươi a, đó là ngươi nhi tử, có cái gì không hảo hỏi. Kiều Tụng Chi dở khóc dở cười, sau đó cấp Thiệu Mẫu giải thích lên, ta lúc ấy liền hỏi qua Thịnh An cùng Thanh Thanh, bọn họ nói như vậy càng an toàn, ngươi nói kỳ thật cũng không có sai, nhưng nếu vẫn là có người bí quá hóa liều đâu. Nếu bọn họ công không tiến vào, nhiều lắm liền từ bỏ chạy trốn, nhưng bọn họ nếu là biết chúng ta có theo dõi, chúng ta khả năng nhìn đến bọn họ mặt, bọn họ liền sẽ không dễ dàng bỏ qua, không có đường lui thời điểm, bọn họ khả năng sẽ cùng chúng ta cá chết lưới rách, không cần phải. Theo dõi, làm chúng ta biết bên ngoài có bao nhiêu địch nhân, trong lòng hiểu rõ là đủ rồi, Thịnh An nói, nếu là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại còn có thể hủy đi cửa sổ từ cửa sổ đào tàu đâu. Tỷ như vừa mới ta chính là thấy bên ngoài hai người là trong lâu, mới nghĩ ra gõ buồn dọa chạy bọn họ cái này chủ ý, đổi làm là xã khu bên ngoài tới người xa lạ, không thấy được sẽ sợ hãi, kia hai huynh đệ khẳng định là sợ bị trong lâu hàng xóm nhận ra tới mới chạy. Thiệu Mẫu nghe được nhập thần, bừng tỉnh đại ngộ. Kia đối huynh đệ, chúng ta liền không cử báo đi. Ân, bọn họ hẳn là bị dọa tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại động thủ, nếu bọn họ dám lại đến. Đến lúc đó chúng ta liền bắt lấy bọn họ giao cho chị an đội, chúng ta ba người, bọn họ hai người, khẳng định đánh thắng được. Đánh thắng được. Thiệu Thịnh Phi mở miệng, đem Tiểu Tụng Chi cùng Tiểu Mẫu dọa nhảy dựng. Ngươi còn chưa ngủ a? Trong phòng phô ba cái phô đệm chăn, Thiệu Thịnh An ngủ ở tận cùng bên trong, Thiệu Mẫu ngủ trung gian. Nàng ngồi dậy, vừa rồi ta và ngươi Kiều Mụ Mụ lời nói ngươi đều nghe thấy được. Ân, ta đều nghe thấy lạc. Yên tâm đi Mụ Mụ, ta sẽ không theo người khác nói nhà của chúng ta có theo dõi, đệ đệ cùng ta đã nói rồi, đó là một cái rất lớn bí mật rất lớn, tuyệt đối không thể cùng người khác nói. Thiệu Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, nghe ngươi đệ đệ nói. Chương 101. Bên kia, hai anh em tay chân nhẹ nhàng mà trở lại chính mình ra, hai người đều cảm thấy tim đập đến phi thường mau, kia cổ khủng hoảng đến bây giờ còn không có thối lui. Ca làm sao bây giờ à, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, nếu bị bắt được chúng ta nhất định phải chết. Hoảng cái gì? Này không phải không bị bắt được sao? Bọn họ phụ thân mang theo tôn tử đang ngủ, nghe thấy động tĩnh ra tới, đóng cửa lại. Thất bại. Thấy hai cái nhi tử gật đầu, phụ thân thở dài, thất bại liền tính, vừa rồi động tĩnh thật đại. Duệ duệ thiếu chút nữa bị đánh thức. Muốn ta nói các ngươi liền không nên đi, nhiều năm quê nhà hàng xóm, bác sĩ tiểu người một nhà lại khá tốt ở chung, phía trước nhà bọn họ còn ra hai cái người bắn nỏ bảo hộ chúng ta 20 đồng đâu, chúng ta không hảo vong ân phụ nghĩa, muốn trứng gà cùng gà, phải hảo hảo kiếm tiền tích cóp một tích cóp đi theo bọn họ đổi, nhà bọn họ lại không phải không đổi, cách mấy ngày đều sẽ đổi trứng gà cấp trong lâu hàng xóm. Đại nhi tử suy sụp tinh thần mà ngồi xuống, chính là quý A. Nửa cân đồ ăn mới có thể đổi một viên trứng gà, quá quý. Kia đến thị trường thượng muốn 8 lượng đồ ăn mới có thể đổi một viên trứng gà đâu. Này có biện pháp nào, mấy năm nay thu hoạch không hảo à, cái gì đều thiếu, hảo hảo, đều đi ngủ đi, một lát liền muốn 7 giờ, các ngươi đều phải thượng ban. Hai anh em về phòng ngủ, đại cái kia chăn trọc, đệ hoan quá kia trận sợ hãi cảm lại linh hoạt lên. Ca, không bằng chúng ta tìm người khác hợp tác, sinh gương mặt ra mặt sẽ không sợ bị nhận ra tới. Đệ nói làm ca ca nháy mắt bừng tỉnh. Ngươi điên rồi. Nay không phải dẫn sói vào nhà sao, 20 đồng chính là nhà của chúng ta. Ca ca rốt cuộc tỉnh táo lại, hảo đừng nói chuyện này, một viên trứng gà mà thôi, ta đổi một cái công tác, về sau đổi một con gà cũng đúng. Có nghe thấy không, không cần cùng bên ngoài người nói bậy, chúng ta lâu còn tính an ổn, đừng đem hết thể làm tạp. Hắn một hồi nghiêm khắc giao hấn, áp xuống đệ mới vừa hiện lên tới ý niệm. Đệ hiểu được chính mình cái này ý tưởng quá nguy hiểm quá kích. Đã biết ca, ta sẽ không, ta lại không đốc. Sau lại, chị Ngọc Tú quả nhiên cùng nàng đệ nói chuyện này, hắn đệ làm ơn nhận thức chị An đội bằng hưu, mấy ngày nay hướng Bình An xã khu nhiều tuần tra vài lần, rất lớn trình độ thượng kinh sợ trụ một ít có khác thường ý tưởng người. Tiểu Thanh Thanh cũng không biết trong nhà phát sinh sự tình phát sinh khi nàng mới vừa kết thúc trực đêm ban, mệt mỏi trở lại ký túc xá. Đen đường sáng ngời, có chút phạm nhân tội tâm tư liền lùi bước một ít, nhưng cẩn thận tính ra kỳ thật ca đêm cũng không so bạch ban càng nhẹ nhàng, đèn đường mang đến độ sáng, làm càng nhiều người nguyện ý ở ban đêm đi ra ngoài làm việc. Ban đêm ra cửa người nhiều, tự nhiên liền có chút loạn. Kết thúc mỏi mệt ca đêm sau, Kiều Thanh Thanh trở lại ký túc xá trước thay quần áo, nơi này điều kiện không hảo không có biện pháp mỗi ngày tắm rửa giặt quần áo, nàng liền dùng nước sắt trùng phun thay thế quần áo, đi trừ mặt ngoài vi khuẩn. Trong ký túc xá, Liêu Chiêu Vân không ở, nàng hôm nay giá trị bạch ban, đã ra cửa. Tiểu Thanh Thanh đem bức màn kéo hảo, trong phòng không có châm nến hoặc là bật đèn, nàng từ trong không gian lấy ra cơm sáng tới, một lung cải trắng trưng sủi cảo, một chén cháo bát bảo còn có một cái đường đỏ bánh bao, tất cả đều là nóng hầm hập. Nàng không dám ăn hương vị quá lớn đồ ăn, nhưng này mấy thứ cũng đủ mỹ vị. Nàng không có ăn ngấu nghiến, mà là dựa vào giường trụ chấm ăn, làm đồ ăn lướt qua thực quản bỏ thêm vào dạ dày bộ, xua tan rất đói khát cảm. Nuốt vào cuối cùng một cái sủi cảo, Tiểu Thanh Thanh thỏa mãn mà thở ra một hơi. Nàng đem chén đũa trực tiếp thu vào trong không gian, ra cửa đến mương biên đánh răng. Nha Thanh tỷ, ngươi hạ ca đêm lạc. Bài mương 4-5 mét ngoại địa phương, Tiểu Bằng cũng bưng xúc miệng ly ra tới đánh răng. Tiểu Thanh Thanh phun rớt nước xúc miệng, ứng thanh, đúng vậy, ngươi hôm nay nghỉ phép. Cái này điểm đi giá trị bạch ban nói cũng đến muộn. Tiểu Bằng cười gật đầu, đối. Hôm nay đến phiên ta nghỉ phép, ta tưởng về nhà một chuyến. Hai người nói chuyện phiếm hai câu liền tiếp tục đánh răng, lúc sau thuận miệng nói thanh tái kiến. Tiểu Thanh Thanh hồi ký túc xá ngủ, Tiểu Bằng mang lên đồ vật liền cưới lên xe đạp về nhà. Tiểu Thanh Thanh thực mau tiến vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ khi lại bị người đánh thức. Thanh tỷ, Thanh tỷ ngươi ở đâu? Thanh tỷ, nàng lập tức mở to mắt, phân rõ ra bên ngoài kêu nàng người là đồng sự, vì thế cao giọng ứng một câu ta ở. Sau đó nhanh chóng thay quần áo xuống giường. Thanh tỷ, manh tỷ bị thương chảy thật nhiều huyết, ngươi có thể hỗ trợ cấp nhìn xem sao? Tiểu Bằng ở bên ngoài sốt ruột mà kêu. Tiểu Thanh Thanh bước chân một đốn, nhưng vẫn là mở ra cửa phòng. Tiểu Bằng trên cổ treo một cái đèn tin, ánh đèn chính bất an đông đưa, hắn trên lưng cóng Trịnh Manh, cả người sốt ruột bất an. Thấy môn mở ra, hắn trước mắt sáng ngời, Thanh tỷ, mau cứu mạng a. Nói nhỏ thôi, mặt khác ký túc xá trực đêm ban người còn đang ngủ. Tiểu Thanh Thanh nói. Tiểu Bằng tự biết chính mình làm sai sự, hổ thẹn không thôi, Tiểu Thanh Thanh làm hắn tiến vào, nàng mở ra treo ở trên tường đinh sắt thượng chiếu đèn, toàn bộ ký túc xá thoáng chốc bị chiếu sáng lên, Trịnh Manh tình huống cũng liền rõ ràng mà hiện ra ở nàng trước mặt. Trịnh Manh đã ý thức không rõ, phần lưng có một tảng lớn vết máu, tay chân lạnh cả người, rõ ràng mất máu quá nhiều. Đem nàng phóng trên bàn, trừ bỏ trên lưng còn có khác miệng vết thương sao. Hai cái bàn cũng ở bên nhau, chính là Tiểu Thanh Thanh ngày thường xem bệnh người giường bệnh. Không, không có đi. Tiểu Bằng đem Trịnh Manh phóng đi lên, mới vừa nằm sấp xuống nàng liền phát ra thống khổ rên rỉ, trên lưng miệng vết thương trào ra càng nhiều máu, đem Tiểu Bằng sợ tới mức nhảy dựng lên, chân tay luống cuống, ta. Ngươi đi nhà ăn lộng điểm nước gấm lại đây, mau chóng. Tiểu Thanh Thanh chấn định chỉ huy. Tiểu Bằng như được đại xá, chạy nhanh lao ra đi nấu nước. Đóng cửa. Nga nga. Tiểu Bằng chạy trốn bay nhanh, thực mau xách theo một cái nước gấm hồ trở về, ở trước cửa khẩn cấp phanh lại gõ cửa. Thanh tỷ, nước gấm. Vào đi. Tiểu Bằng tiến vào sau không dám loạn xem, đem nước gấm phóng tới trên ghế. Ngươi đi tìm kiện quần áo tới, trong chốc lát ta cho nàng đuổi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bằng liền đem chính mình trong ký túc xá một kiện tương đối sạch sẽ quần áo thu hồi tới, buông lui về phía sau đi ra bên ngoài. Tiểu Thanh Thanh đã cắt khai Trịnh Manh quần áo, thấy nàng trên lưng có một đạo trường mà thâm vết đau, quyết định trước cho nàng rửa sạch, lúc sau lại cầm máu khâu lại. Ngoại thương mấy năm nay nàng đã luyện được lô hỏa thuần thanh, chờ Kiều Thanh Thanh hết thảy đều thu thập hảo, kêu hắn tiến vào công đạo tình huống. Ta không biết chế thành miệng vết thương vũ khí là cái gì, hay không gì sát, chờ nàng tỉnh lại ngươi tốt nhất hỏi một chút. Bảo hiểm khởi kiến có lẽ đến đi bệnh viện trích ngừa vốn ván. Sau khi nói xong Tiểu Thanh Thanh lại cẩn thận giới thiệu hôm nay ý nghĩa dược háo tài tình huống, cuối cùng nói, nàng là người mang đến, liền tính đồng sự gian bên trong ưu đại giá cả thu cái tài liệu phí đi, 5 cân đồ ăn. Tiểu Bằng có chút khó xử, nhưng hắn cũng biết cái này giá cả thực tiện nghi, không nói chữa bệnh phí, chỉ nói bổ vải đồn băng gạc khâu lại tuyến mấy thứ này liền rất quý trọng, manh manh tỉ thương như vậy nghiêm trọng, băng gạc bọc nhiều như vậy tầng. Đi bên ngoài tìm khác bác sĩ trị liệu nói 20 cân đồ ăn đều không đủ. Thanh tỷ nhìn đồng sự tình cảm thượng thu phí thấp, cho nên hắn ở nhìn đến manh manh tỷ bị thương thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đưa về tiểu đội nơi này cấp Thanh tỷ trị liệu. Ta mới vừa đem tiền lương đưa về ra nơi này không có. Thanh tỷ ngươi chờ ta một chút, ta về nhà mang tới cho ngươi. Không cần sốt ruột, chờ ngươi nghỉ phép trở về lại cho ta là được, ngươi đưa nàng về nhà đi thôi. Tiểu Thanh Thanh rửa sạch tay mình. Hảo hảo, ngượng ngùng a Thanh tỷ. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi mấy ngày nay đều là ca đêm đi. Không quan hệ, nhân mệnh quan thiên sao, trên đường cẩn thận, chú ý không cần sóc nảy đến nàng làm miệng vết thương vỡ ra. Tiểu Bằng luôn mãi cảm tạ, cóng Trịnh Manh đi rồi. Tiểu Thanh Thanh ngáp thu thập giường bệnh, đem hái xuống bao tay, trà lau vết máu khăn lông chờ rửa sạch sẽ treo lên tới phơi khô. Kết quả mới vừa nằm xuống không lâu, môn lại bị gõ vang lên, nguyên lai là một cái khác trực ban đồng sự ở công tác trong quá trình bị thương. Nương cái kia vương bắt đảng trộm đồ vật còn giết người, ta thật vất vả đuổi tới hắn kết quả bị đâm một đao tê. Tiểu Thanh Thanh đem băng vải đánh cái kết, hảo, đừng đụng thủy không cần ăn cay độc đồ vật, 7 ngày sau tìm ta cắt chỉ.